Đinh Trường Sinh liền kêu nàng đi qua, nàng không biết chính là, Đinh Trường Sinh là vốn là muốn ra ngoài, có thể là mới vừa mở cửa liền nghe được nàng tại sát vách gọi điện thoại, theo nàng và đối phương tại điện thoại bên trong nói chuyện cũng đoán cái không sai biệt lắm, cho nên hắn đem nàng kêu. Chủ nhiệm, tìm ta có việc. Lâm Đào cung kính đứng ở Đinh Trường Sinh đối diện, cách một cái bàn mặt sau sắc mặt nghiêm túc Đinh Trường Sinh. Hỏi ngươi chuyện này, Đinh Trường Sinh nhìn nàng, hỏi. Chủ nhiệm ngài nói, Lâm Đào có chút co quắp hồi đáp. Vừa mới ai gọi điện thoại cho ngươi rồi, hỏi những chuyện gì? Đinh Trường Sinh nói thẳng hỏi. Là bạn trai ta, hỏi ta chúng ta đơn vị vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn tốt muốn biết chuyện gì, chính là hướng ta chứng thực một chút. Ta nói ta không biết, ta mới vừa từ bên ngoài trở về, ta cái gì cũng không biết. Lâm Đào trực tiếp hồi đáp, không hề ấp úng thái độ, rất sảng khoái mau liền đem chính mình bạn trai hỏi chính mình chuyện gì đều nói một lần. Chúng ta nơi này sự tình, hắn là làm sao mà biết? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng không biết, bất quá lần trước hắn ngược lại cùng ta nói qua, nói là hắn nhận thức chúng ta thính một người, chúng ta thính tin tức đều là theo người kia chỗ đó hỏi thăm, về phần là ai. Ta không phải là rất rõ ràng, ta hỏi qua hắn, nhưng là hắn không nói cho ta. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi ngươi là muốn lưu ở tỉnh thính công tác, vẫn là muốn đi Bắc Nguyên thị công tác, nếu như ngươi nghĩ trở lại bạn trai ngươi bên người công tác, ta có thể giúp ngươi phối hợp một chút, ta tin tưởng cũng vấn đề không có bao lớn. Lâm Đào nghe vậy lập tức sửng sốt, nước mắt đều tại hốc mắt bên trong đào quanh rồi, e dè hỏi chủ nhiệm. Ngươi đây là muốn khai trừ ta sao? Không phải là khai trừ ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là lo lắng các ngươi khác thường yêu không tốt lắm, thời gian dài cảm tình xảy ra vấn đề, điều đến làm việc với nhau thật tốt, ngươi cũng có thể nhiều giám sát hắn một chút, miễn cho hắn hoa hoa. Đinh Trường Sinh nói, ngốc tử đều có thể nghe ra tới đây là bậy bạ đảm, đều tại nhất tòa thành thị, chỉ có phải hay không nhất đơn vị mà thôi, cái gì khác thường yêu. Cái này không phải là tìm không thấy lý do sao? Chủ nhiệm, ta muốn là đã làm sai điều gì việc, ngài có thể nói cho ta có thể sửa, nhưng là, ta không muốn rời đi tỉnh thính. Lâm Đào nói, Đinh Trường Sinh nhìn nàng, sừng sốt một hồi, hỏi ngươi là thật tính toán tại tỉnh thính bên trong làm tiếp. Vâng, ta nhất định làm tốt lắm, ngài yên tâm, ta nhất định. Ta hiện tại không thiếu hụt tài giỏi việc người. Bên ngoài văn phòng không ít người, ta tin tưởng đều không phải người ngu, đều có thể làm chút chính sự, nhưng là ta khuyết thiếu chính là trung tâm người, nhất là miệng nghiêm, hiện tại tỉnh thính chính là cái sàng, khắp nơi lỗ thủng mắt, chặn đều chặn không lên, ta cũng không tin không có trung tâm người, nếu mọi người đều nghĩ cùng tỉnh thính bên ngoài người liên hệ, vậy đi cái kia đơn vị tốt lắm, đừng tại tỉnh thính bên trong lăn lộn. Đinh Trường Sinh nói, chủ nhiệm, ta thật không nói gì, ta phát thề. Ta biết ngươi chưa nói, nhưng là muốn cho ta tín nhiệm ngươi, ngươi còn phải làm một chuyện mới được. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Chuyện gì? Lâm Đào nội tâm dùng mình, cho rằng Đinh Trường Sinh muốn quy tắc ngầm nàng, cho nên nội tâm cứ như vậy run run một cái, liên quan hoa cúc đều buộc chặt. Nếu bạn trai ngươi muốn hỏi thăm ngươi tin tức, hắn còn nói chính mình tại tỉnh thính bên trong có nội tuyến, ngươi liền thay ta đem cái kia nội tuyến tìm ra đến, ta tính là ngươi quá quan. Ngươi còn có khả năng tiếp tục lưu lại tỉnh thính, tiếp tục làm ngươi văn tự thư ký, ngươi cũng đã nhìn ra, ta hiện tại đúng là dùng nhân thời điểm cho nên, phía sau có thể dựa vào tại ta người bên cạnh, tương lai tiền đồ đều không sai được, ngược lại kia một chút ăn cây táo, rào cây sung người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Thứ nhất chính là Thu Minh Tam, không tin ngươi đợi nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Đào nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, lúc bắt đầu còn có chút hơi khó. Nhưng là nhìn thấy Đinh Trường Sinh kiên định như vậy ánh mắt cùng với lãnh khốc biểu cảm, liền vội vàng đem đến bờ môi nói nuốt xuống, lại khó có thể tiếp tục đều phải theo Lang Quân Chi trong miệng khiêu đi ra người kia rốt cuộc là ai, nói cách khác, thì phải là chính mình nhập đội, bằng không lời nói, chính mình phải rời đi tỉnh thính, sự phấn đấu của mình cứ tính như vậy. Đổi ai đều sẽ không cam lòng. Hơn nữa, quan trường thượng hướng lên bò người, cái nào không phải là dẫm lấy người khác hướng lên bò. Kim tự tháp tiêm liền lớn nhỏ như vậy địa phương, người không thành người khác cũng có khả năng một cước đem ngươi đặng đi xuống, cho nên, liền xem ai chân nhanh, Lâm Đào quyết định làm cái kia chân mau người, hơn nữa nàng cũng tin tưởng Đinh Trường Sinh lời nói, hắn hiện tại đúng là dùng nhân lúc, phía sau dựa vào người, thì phải là tâm phúc trung tâm phúc. quyển thứ 6 gạch dưới 2898 có cao nhân. Vâng, Đinh chủ nhiệm ta nhất định mau chóng tra đi ra ngoài là ai, ta buổi tối liền hỏi một chút hắn. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi thật tốt làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi là có bằng cấp có ý nghĩ nữ hài tử, ngươi còn không phải là đảng viên A, như vậy, qua đoạn thời gian, ta tìm thống chiến bộ người hỏi một chút, xem hắn nhóm năm nay có phải hay không còn có đảng phái dân chủ danh ngạch, làm cho ngươi cái đảng phái dân chủ, như vậy cho ngươi bước tiếp theo phát triển rất có trợ giúp. Bánh nướng một cái so một cái đại, vẽ giống như đúc, nhìn Lâm Đào đều có điểm ứng phó không nổi rồi, đổi lại là ai, lãnh đạo của ngươi như vậy cho ngươi nghĩ, vì tiền đồ của ngươi lót đường, ngươi vẫn không thể khăng khăng một mực theo lấy lãnh đạo vượt lửa quá sông. Cho nên, đường Đinh Trường Sinh nói xong những cái này thời điểm, Lâm Đào liền xác định lựa chọn của mình, thì phải là nhất định phải theo Lang Quân Chi chỗ đó đào ra hắn tại tỉnh thính bên trong mời chào nội quỷ là ai, nhất định phải để cho lãnh đạo vừa lòng. Như vậy nàng mới có thể đạt được lãnh đạo tín nhiệm, mới có thể tiến bộ. Cảm ơn lãnh đạo, ta nhất định. Lâm Đào muốn tỏ một chút trung tâm, nhưng là bị Đinh Trường Sinh khoát tay ngăn lại. Ta không nghe những cái này khen tặng lời nói, hoặc là hứa hẹn, ta chỉ nhìn kết quả, bất luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần là có thể đạt tới một cái ta kết quả mong muốn là được, minh bạch ý tứ của ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào hăng hái gật đầu, tràn đầy lực lượng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói thay ta thu thập một chút văn phòng, ta muốn đi ra ngoài một chút. Đinh Trường Sinh nói những lời này, tuy rằng hắn là cuối cùng lấy chê cười kết thúc, nhưng là tại Trương Tam nói tâm bên trong vẫn là sinh ra thật không tốt hiệu quả, thế cho nên hắn suốt quãng đường đều là nghẹn một cỗ khí, tuy rằng hắn biết như vậy đi gặp lãnh đạo rất nguy hiểm, bởi vì đối với bất luận kẻ nào mà nói, cảm xúc đều là một cái rất nguy hiểm đồ vật, thậm chí cảm xúc có thể quyết định một sự kiện thành bại. Mang theo cảm xúc đi gặp lãnh đạo, khoan nói ngươi tình này tự không có khả năng phát ra ngoài. Nhưng là cũng sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy, cho nên, khi ngươi tâm lý hữu tình tự thời điểm, trăm vạn không nên đi tìm lãnh đạo hội báo công tác, mặc dù là lãnh đạo gọi ngươi đi, ngươi cũng phải mau chóng trước tiên đem cảm xúc phóng ra lại đi gặp lãnh đạo, nếu không, hậu quả rất khó nói. Nói như thế nào xe ra sông vừa nhìn thấy là Trương Tam nói, hỏi. Trương Tam nói khổ. Cười một chút, hỏi Nhị Nhi đã tới sao? Không có, ta gọi điện thoại tới rồi, nói là về công ty rồi, nghe âm thanh cũng không phải là rất xấu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xe ra sông đương nhiên còn không biết tình huống hiện trường, cho nên mới hỏi như vậy. Trương Tam nói thở dài một tiếng, nói xe bí thư, ta nhìn ngươi vẫn là quất cái thời gian cùng đại tiểu thư thật tốt nói chuyện, bằng không lời nói, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Ta khuê nữ bị ủy khuất gì sao? Xe ra sông hỏi. Trương Tam nói không tiếp tục giấu giếm, đem chính mình nhìn một năm một mười nói một lần, xe ra sông sắc mặt tái xanh, cuối cùng Trương Tam nói Đinh Trường Sinh đến bây giờ cũng chưa cùng ngươi liên hệ sao? Xe ra sông lắc lắc đầu, nói không có, ta ngay tại đợi tin tức của ngươi. Trương Tam nói gật gật đầu, nói nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng không muốn đem việc này nháo đại, nhưng là đại tiểu thư việc này làm thật là quá phận. Nhân ra là có lý có cứ, giống như là bố tốt lắm bẫy chờ đợi nàng đi chui, cái này không phải là rõ ràng sự tình nha, đêm qua sự tình chính là vì sáng hôm nay việc này chăn đệm, nếu Đinh Trường Sinh thật đem việc này làm lớn, xe bí thư, ngươi là tối lúng túng khó xử được rồi, như thế nào xử lý? Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn hắn, hắn dựa vào cái gì dám đánh ta khuê nữ, là trọng hoa cấp lá gan của hắn sao? Xe ra sông giận dữ nói. Trương Tam nói cười khổ một tiếng, nói hiện tại Trọng Hoa giống như còn không biết việc này, nếu biết chuyện này, xử lý quyết định liền không phải do Đinh Trường Sinh rồi, Đinh Trường Sinh xem ra là vẫn luôn tại ép lấy việc này, dù sao hai sẽ ở tức, hắn cũng không nghĩ nhiều chuyện, nhưng là rất rõ ràng một điểm là, hắn bây giờ là nắm giữ sự tình quyền chủ động, cho nên, ta đề nghị, ngài có thời gian hãy tìm Đinh Trường Sinh tâm sự, quan trọng hơn chính là, tìm đại tiểu thư thật tốt tâm sự, bằng không lời nói. Ta đoán, nàng không có khả năng từ bỏ ý đồ, nói thật, nàng quá thiện lương, không phải là Đinh Trường Sinh đối thủ. Trương Tam nói lời nói này đã là thực uyển chuyển rồi, đó chính là ngươi khuê nữ quá ngốc, không phải là đối thủ của người ta, ngươi vẫn là thật tốt quản quản a. Tốt, ta đã biết, gần nhất thính như thế nào đây? Xe ra sông hỏi. Thính ngược lại không có gì, nhưng là Diệp gia bên kia giống như là rất an phận, Diệp Như Bình sự tình còn được mau chóng có kết thúc, bằng không lời nói, tha càng lâu, việc này thì càng khó xử lý, bên ngoài áp lực lại càng lớn, dù sao hiện tại muốn phong tỏa một sự kiện tin tức quá khó khăn, vẫn là mau chóng có kết quả a, ta sợ đến lúc đó ta nơi này không chịu nổi. Trương Tam nói, ta cũng biết, nhưng là sự kiện kia vẫn là không có bất kỳ cái gì tin tức, Diệp Văn Thu vẫn là không hề tin tức, thứ hai binh nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh thật lâu, cũng không có rơi xuống, chẳng lẽ Diệp Văn Thu thật liền bỏ trốn mất dạng. Ta không tin nàng có gan này, nàng liền nhẫn tâm trong nhà nhân một đám đi vào. Xe ra sông giống như là đang tại hỏi Trương Tam nói, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Thứ hai binh cùng ta nói rồi việc này, hết đường xoay sở, ta nhìn Diệp Như Bình vẫn là giao ra a, nếu nhân gia vẫn luôn nhìn chằm chằm việc này, đôi lại người khác thử xem không hẳn không thích hợp, chính là như thế nào mới có thể làm Diệp Như Bình câm miệng, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Diệp Văn Thu nắm giữ viên thị địa sản khoản, Diệp Như Bình nắm giữ viên thị địa sản kinh doanh, đây là nhiều hoàn mỹ địch làm, ta tin tưởng coi nàng hai tỷ muội chỉ số thông minh nghĩ không ra tốt như vậy quy hoạch đến. Bọn hắn Diệp gia khẳng định còn có cao nhân tại sau lưng chỉ điểm, cho nên, chúng ta một mực đem Diệp gia tỷ muội coi như trọng điểm nhân vật, nhưng là không để mắt đến Diệp gia gia tộc có hay không phương diện này người mới, sau lưng tay cầm đại cục người là ai, chúng ta không biết. Trương Tam nói, xe ra sông cũng là như có sở ngộ, nói từ vừa mới bắt đầu, ánh mắt của chúng ta cũng chỉ nhìn chằm chằm Diệp Như Bình, về sau là Diệp Văn Thu trồi lên mặt nước, nhưng là Diệp gia người, chúng ta nhưng vẫn không như thế nào lưu ý, bởi vì Diệp gia cũng quả thật không có người nào có thể xưng được là ưu tú, việc này thứ hai binh cũng điều tra qua, không có gì biết tròn biết méo nhân vật, người cho rằng Diệp gia sau lưng còn có nhân. Trương Tam nói gật gật đầu, tiện đà lại lắc đầu. Nói việc này ta cũng không biết nên động nói, ta nhìn việc này vẫn để cho thứ hai binh lại tra một chút a, Diệp Như Bình như thế nào xử lý hay là nghe ngài. Xe ra sông gật gật đầu, nói ta đã biết. Ta cuối cùng vẫn là lặp lại lần nữa đại tiểu thư việc này, người vẫn là muốn cùng nàng nhiều tâm sự, ta cảm thấy nàng còn sẽ sinh ra lớn hơn nữa nhiễu loạn đến, đừng đếm lúc đó muốn làm không thể vãn hồi rồi, hiện tại cái này xã hội, tin tức phong tỏa cũng không là món dễ dàng sự tình. Vạn nhất bởi vì chuyện này bị phía trên nhìn chằm chằm, đó cũng không là triệu chứng tốt. Trương Tam nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2899 có thể nói. Đinh Trường Sinh hướng Trọng Hoa hồi báo buổi sáng tại tỉnh chính phủ phát sinh sự tình, Trọng Hoa thật lâu không nói, qua một hồi mới nói người định làm như thế nào. Lẽ ra đó là một tốt cơ hội, nhưng là cũng bại lộ một vài vấn đề, thì phải là tỉnh chính phủ kiểm an quá thứ. Ta cảm thấy đầu tiên phải xử lý đúng là tỉnh chính phủ kiểm an bộ môn, những người này nên triệt tiêu, nên luân đồi, nhất định phải tăng mạnh kiểm an công tác, chuyện này ta lập tức liền đi làm. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu, nói ta biết ngươi là thực giỏi về lợi dụng toàn bộ cơ hội, cho nên, chuyện này cất chứa cái gì cơ hội, ta nghĩ ngươi sớm liền nghĩ đến, đúng không? Đinh Trường Sinh cười mà không nói gì, Trọng Hoa gật gật đầu. Nói chỉ cần không phải là quá mức phân, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, lợi dụng tốt lần này cơ hội, đem chúng ta nên làm sự tình làm đến cực hạn, ta chính đang chuẩn bị hai sự tình, phương diện này không để ý tới, ngươi chính mình xem xét mà xử lý là được, ta tin tưởng ngươi có chừng mực, làm sau khi xong cùng ta nó một tiếng, lòng ta có cái đo đếm. Vậy được, đúng rồi, hôm nay còn có một món kỳ quái sự tình, ngay tại xe nhị nhi theo ta chỗ đó nháo hoàn đi. Xe ra sông lão bà cư nhiên mời ta đi tỉnh kinh kịch đoàn xem cuộc vui, nói là bọn hắn Tân Xuân diễn tập kinh kịch giả hội hôm nay mang trang diễn tập, mời ta đi nhìn, người nói, đây là hát thế nào vừa ra. Đinh Trường Sinh thỉnh giáo. Trọng Hoa là cục ngoại người, hắn muốn cho Trọng Hoa phân tích, Diệp Di Quân thỉnh chính mình đi xem trò vui đây là ý gì? Là vì xe nhị nhi sự tình, Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh cảm giác không quá giống. Bởi vì xe nhị nhi tại chính mình nơi này nháo thời điểm nàng liền điện thoại tới, điểm này Đinh Trường Sinh hỏi qua Lâm Đào rồi, thời gian thượng đúng không phía trên, trừ phi là Diệp Di Quân biết xe nhị nhi muốn tới chính mình nơi này đến nháo, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Có lẽ vậy, ta quyết định đi nhìn, bất kể nàng hát chính là thế nào vừa ra, đi nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Đinh Trường Sinh nói, Trọng Hoa gật gật đầu, nói cũng tốt. Ngươi so với ta tưởng tượng tiến vào nhân vật còn nhanh hơn, nhìn đến đem ngươi điều tới là đúng, hơn nữa ngươi nói cũng đúng, Bắc Nguyên thì tuyệt không là bền chắc như thép, cho nên, chúng ta vẫn là có cơ hội để lợi dụng. Ta làm tốt đại trên mặt công tác, phía dưới những cái này thật nhỏ công tác liền giao cho ngươi. Ta biết, ta sẽ cẩn thận, đem quyền lực dùng đến cực hạn, Đinh Trường Sinh nói. Buổi chiều tan tầm, Đinh Trường Sinh tại canteen bên trong ăn một chút, trở lại văn phòng cùng Thạch Mai Trinh video một chút, đứa nhỏ theo lấy Thạch Ái Quốc đi chơi rồi, này toàn gia hiện tại quá vui vẻ hòa thuận, nhất là Dương Hiểu gả cho Thạch Ái Quốc sau đó, phảng phất là tỏa sáng thứ hai xuân. Nhưng là Thạch Ái Quốc đối với Đinh Trường Sinh quyết định có chút bất mãn, dù sao theo lấy Trọng Hoa đến Trung Bắc tỉnh vẫn là trợ thủ, nếu vững vàng đương đương tại Trung Nam tỉnh tiếp tục làm tiếp, rất nhanh liền có khả năng trở thành một cái thị trưởng hoặc là quá vài năm làm cái thị ủy thư ký này cũng không phải là việc, nhưng là đến bên trong Bắc tránh khỏi làm một văn phòng chủ nhiệm, vẫn là hầu hạ nhân sống, cho nên Thạch Ái Quốc cảm thấy Đinh Trường Sinh bước này đi không tốt. Dựa theo ước định, Đinh Trường Sinh lái xe đi đến tỉnh Kinh Kịch Đoàn, cùng môn vệ nói một tiếng, trực tiếp lái xe liền đi vào, Đinh Trường Sinh xe phía trên thả tỉnh chính phủ xuất nhập chứng, bảo an cũng không có khả năng sống chết ngắn lấy. Đinh Trường Sinh xuống xe, lúc này mới cấp Diệp Di Quân gọi điện thoại, Diệp Di Quân tại trên lầu đẩy ra cửa sổ hướng về Đinh Trường Sinh vẫy tay, sau đó liền treo. Vốn là Đinh Trường Sinh là muốn đi lên, nhưng là Diệp Di Quân một câu lại đem Đinh Trường Sinh cấp cản lại. Diệp Di Quân nói nàng tại trên lầu ngồi một ngày, nghĩ xuống đi một chút, Kinh Kịch Đoàn địa phương không nhỏ, tại tỉnh thành này tấp đất tấp vàng địa phương, cư nhiên còn có cái sân thể dục cùng hoa viên, một mảng lớn rừng cây. Này tại tỉnh thành bên trong tuyệt vô cận hữu. Đinh chủ nhiệm, ngượng ngùng, còn làm phiền ngươi đi một chuyến. Diệp Di Quân nói. Không có, Diệp đội trưởng khách khí, có thể được thỉnh mời đến Kinh Kịch Đoàn đến xem trò vui, là vinh hạnh của ta. Đinh Trường Sinh nhìn Diệp Di Quân nói. Diệp Di Quân nhìn qua không đến 30 tuổi bộ dạng, kỳ thật tại Đỗ Sơn khôi tra được lý lịch bên trong, nàng đã 41, nhìn chính diện đều không thấy già. Nhìn bóng dáng thì càng là có vẻ trẻ. Đi thôi, phía trước là chúng ta đoàn địch tràng, ta cũng thường xuyên đến rèn luyện, nơi này rèn luyện tương đối an toàn, không giống là bên ngoài ngựa xe như nước, người cũng tại văn phòng bên trong ngồi một ngày a, đi một chút đối với thân thể tốt. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nếu nhân gia đều nói như vậy, chính mình còn có thể nói cái gì đó. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân cùng đi qua một đầu đường nhỏ trong rừng. Thao gần đạo vào sân thể dục, mặc dù là Kinh Kịch Đoàn, nhưng là Diệp Di Quân mặc lấy trang điểm thực mốt, màu đen giữ ấm tất chân, mễ màu trắng giày thể thao, thân trên cũng là một kiện Canada Nga áo lông, một kiện màu đen váy nhỏ từ dài ngắn thích hợp, vừa mới đắp lên mông, thật rất khó tưởng tượng đây là tỉnh thành thị ủy bí thư lão bà. Đinh chủ nhiệm, ta là ai, ta tin tưởng ngươi đã sớm tra xét a, bằng không lời nói. Ngươi làm sao có khả năng sảng khoái như vậy đến xem trò vui? Diệp Di Quân nghẹo đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi. Diệp đội trưởng, ngươi nói đùa rồi, ta lại không phải là cục công an, ta chỉ là đối với Kinh Kịch cảm thấy tò mò. Mặt khác, ta đến Bắc Nguyên về sau, cũng không bằng hữu gì, cho nên, chỉ cần là nghĩ nhận thức của ta người, ta đều có khả năng thật nhiệt tình cùng người khác qua lại quan hệ. Tuy rằng chúng ta đơn vị cùng Kinh Kịch Đoàn không có gì đến hướng đến. Nhưng là nếu Diệp đội trưởng đều tự mình phát ra mời, ta cũng không tiện cự tuyệt a. Về phần nói điều tra ngài, ta nào có lá gan đó. Đinh Trường Sinh nói rất tự nhiên, không giống là giả bộ, này thật ra khiến Diệp Di Quân không tốt hướng xuống nhận. Diệp Di Quân nhìn vị này tuổi trẻ Đinh chủ nhiệm, quả nhiên là cẩn thận, nói rất đúng như là rất có đạo lý, nhưng là ai tin đâu này. Được rồi, ta tự giới thiệu mình một chút, nhà ta lão đầu là xe ra sông. Bắc Nguyên thị ủy thư ký, người đây phải biết đi à nha? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh lập tức dừng lại bước chân, nhìn Diệp Di Quân liếc nhìn một cái, nói không phải đâu, xe bí thư phu nhân còn trẻ như vậy. Khen tặng nói không cần nhiều lời, chỉ cần mấu chốt vài câu là được rồi, giống như là hiện tại Đinh Trường Sinh nói như vậy, không phải là khen nữ nhân tuổi trẻ nha, tuổi trẻ nữ nhân khen xinh đẹp, lớn tuổi nữ nhân nhất định phải khen tuổi trẻ. Đây là mỗi nam nhân đều nên tuyệt chiêu. Phải không, không thể tưởng được Đinh chủ nhiệm vẫn là cái như vậy có thể nói người. Không phải là có thể nói, là ăn ngay nói thật, đúng rồi, ngươi vừa nói như vậy, ta biết ngươi kêu ta đến là có ý gì rồi, ta trước tự ta kiểm điểm một chút, không nên như vậy đối với lệnh thiên kim, nhưng là lệnh thiên kim làm quá phận điểm, ta chỗ đó nói như thế nào cũng là tỉnh chính phủ văn phòng. Lệnh Thiên Kinh cầm súng, đến trong phòng làm việc của ta uy hiếp ta, gần như chính là chỉ lấy đầu của ta rồi. Ngươi nói ta nếu không báo cảnh sát, việc này ta như thế nào xử lý, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ xe bí thư cũng có khả năng không tốt xong việc, đúng không, cho nên. Không phải là, ngươi nói cái gì? Diệp Di Quân giật mình hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2900 nội tình. Việc này ngài còn không biết sao? Chính là sáng hôm nay sự tình, nàng mang theo thương đến trong phòng làm việc của ta muốn ta quỳ xuống hướng nàng nói khiểm. Ta lúc ấy là thật không có biện pháp, lúc này mới báo cảnh sát làm Trương Tam nói, việc này ngài còn không biết. Đinh Trường Sinh nghi vấn hỏi. Đối mặt Đinh Trường Sinh nghi vấn, Diệp Di Quân nói ta thật không biết việc này, không có người nói cho ta à. Đinh Trường Sinh vẫn là thực nghi vấn, nhưng là nhìn Diệp Di Quân cũng không giống là trang, sau đó Diệp Di Quân liền hướng Đinh Trường Sinh giải thích vì sao chính mình không biết chuyện này, này dính đến xe ra sông ra sự. Đỗ Sơn Khôi tuy rằng đối với một sự tình tra rất rõ ràng, nhưng là đối với một chút gia sự vẫn là không rõ lắm, ví dụ như nhân gia trong nhà một sự tình. Ta cho rằng ngài đã biết, bảo ta đến nghĩ hương sư vấn tội, nguyên lai ngài không biết à. Ta đây là không đánh đã khai rồi, Đinh Trường Sinh nói. Không sao cả, việc này ba nàng xử lý, không tới phiên ta nhúng tay, hơn nữa, nàng có chuyện gì cũng không có khả năng nói cho ta, đều là nói cho mẹ ruột nàng. Diệp Di Quân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đinh Trường Sinh là một cái tốt lắm vai diễn phụ, nghe được Diệp Di Quân lời này, giật mình há to miệng. Diệp Di Quân thiếu thiếu, nói ta cùng xe ra sông là về sau kết hôn, hắn và hắn vợ trước ly hôn về sau, chúng ta liền kết hôn, có phải hay không nghe đến ta như là một cái tiểu tam, phá hư người khác đỉnh cái loại này. Đinh Trường Sinh càng nghe càng nghi ngờ, lẽ ra Diệp Di Quân không nên tự nhủ việc này. Những thứ này đều là Diệp Di Quân ra sự không nói, loại này mình làm thấp đi nói cấp một cái người xa lạ nghe, điều này cũng không hợp đạo lý a, cho nên, Đinh Trường Sinh càng nghe càng cảnh giác, thật sự là không biết Diệp Di Quân cùng chính mình nói những lời này rốt cuộc là có ý gì, rốt cuộc muốn làm gì. Không có, mọi người đều có tuyển chọn cuộc sống mình phương thức quyền lực, cho nên, việc này ta không tốt đánh giá, bất quá, ta đối với xe bí thư ra sự không có hứng thú. Càng không dễ đối với Diệp đội trưởng cuộc sống làm đánh giá. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nhất định là tò mò ta vì sao mời ngươi tới nghe diễn. Kỳ thật, nói thật a, nghe diễn là giả, cùng với ngươi đàm điểm cái khác việc ngược lại thật. Cái khác việc, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, quả nhiên diễn thịt đến đây. Đúng, có người tìm được ta, muốn cho ta và ngươi gặp mặt, đàm một chút. Thái độ của bọn họ, cũng muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh lăng ngay tại chỗ, thăm dò hỏi ngươi nói đúng xe bí thư sao? Không phải là, Diệp Di Quân lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có chậm rãi đuổi theo. Cái đó đúng. Là Diệp gia muốn cùng ngươi nói chuyện điều kiện, theo vì bọn hắn nói hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu Diệp gia, mới có thể đem Diệp Như Bình cứu ra đến, là thế này phải không? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh cái này hoàn toàn chấn kinh rồi, hỏi Diệp gia. Ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua việc này, cũng không hiểu ngươi muốn nói gì, cái đó và nghe diễn có liên quan hệ ư, Diệp đội trưởng. Đinh Trường Sinh vốn là muốn hỏi một chút Diệp Di Quân nàng và Diệp gia có cái gì quan hệ, ngạc nhiên phát hiện nàng cũng họ Diệp, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh không hiểu. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đúng vậy, ta cũng Diệp gia người, chính là xe ra sông không biết mà thôi. Diệp Di Quân nói, ngươi là Diệp gia người, Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Đúng, đây cũng là Diệp gia tìm ta nguyên nhân, bọn hắn tìm phía trên người, nhưng là phía trên quan hệ đối với hiện tại Trung Bắc tỉnh hết đường xoay sở, không có tốt phương thức giải quyết, làm Diệp gia chờ đợi, nhưng là Diệp gia nếu chờ đợi thêm nữa, liền trở thành tiếp theo cái Vũ Văn gia rồi, cho nên bọn hắn nhất định phải tự cứu, này mới tìm được ta. Diệp Di Quân nói, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu. Nói việc này thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi, ngươi là Diệp gia người, nhưng là muốn đưa Diệp gia vào chỗ chết người vừa mới là của ngươi lão công, việc này giải thích thế nào cũng giải thích bất thông a, ngươi thì không thể cùng xe ra sông nói, buông tha Diệp gia. Diệp Di Quân lắc lắc đầu, nói không có khả năng, trước kia ta đối với những cái này một điểm cũng không biết, nhưng là từ Diệp gia tìm được ta, ta mới biết được này sau lưng có bao nhiêu hắc, cho nên, mặc dù là ta nói, xe ra sông cũng không có khả năng nghe ta đấy, còn có khả năng đối với ta hạ độc thủ, Diệp gia cũng không tán thành ta làm như vậy. Bọn hắn không tán thành ngươi làm như vậy, ngược lại tán thành ta đi cùng xe ra sông đấu, phải không? Đinh Trường Sinh cười khẩy nói. Cũng không phải là, các ngươi đi đến Bắc Nguyên về sau, muốn đứng vững gót chân, thế tất yếu cùng xe ra sông đấu, cho nên, tuy rằng bây giờ còn chưa mặt đối mặt tranh đấu, nhưng là tương lai tất nhiên đoàn binh đụng vào nhau, ta nói lời này ngươi tán thành a? Trọng Hoa hoặc là tại nơi này đứng vững gót chân làm tiếp, đem Trung Bắc tỉnh U Ác Tính một đám cắt mất, hoặc là bị những người này ăn luôn, đồng hóa, biến thành một phần của bọn hắn tử. Sự thật chứng minh, cho dù là ngươi buông xuống tư thái đi đút lót bọn hắn chỉ biết đem các ngươi biến thành bọn hắn một con chó mà thôi. Muốn làm gì, có thể cho ngươi nhóm cái gì ăn, các ngươi đều không có tuyển chọn quyền lực. Diệp Di Quân lạnh lùng nói. Đây là đang uy hiếp ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tuyệt đối không phải là, ngươi có thể thử xem, hiện tại các ngươi mà bắt đầu đoàn binh tương tiếp, ngươi đánh xe nhị nhi vài cái bạt tai, này đánh chính là ai khuôn mặt, còn không phải là xe ra sông, ngươi nghĩ xe ra sông từ bỏ ý đồ ư, xe nhị nhi mang theo thương đi phòng làm việc của ngươi uy hiếp ngươi, ngươi cũng không cho nàng sắc mặt tốt, này lại đánh một cái tát, mặt sau xe ra sông như thế nào phản kích ngươi, ngươi nghĩ qua sao? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng. Xe ra sông phản kích không phản kích, cái này không phải là hắn suy nghĩ vấn đề, hắn hiện tại liền muốn biết này Diệp Di Quân nói rốt cuộc là thật hay giả. Ta muốn biết một sự kiện, thì phải là xe ra sông vì sao lại không biết ngươi là Diệp gia người? Đinh Trường Sinh hỏi. Phụ thân ta là Diệp gia người, nhưng là tại ta lúc 3 tuổi, cha ta từ bỏ mẹ con chúng ta, mẫu thân ta mang theo ta đi Bắc Kinh, cả đời không tiếp tục lấy chồng. Cho nên khi xe ra sông tại Bắc Kinh một cái hí kịch giả hội nhìn lên đến ta thời điểm, liền điên cuồng theo đuổi ta, thẳng đến đem ta đuổi tới, sau đó cùng nàng sau khi kết hôn, ta hãy cùng đến bên trong Bắc tỉnh, chi tiết của ta đều tại Bắc Kinh, cùng Trung Bắc tỉnh Diệp gia đàm không lên nửa điểm quan hệ. Diệp Di Quân nói. Nói như vậy, là phụ thân ngươi tìm được ngươi, cho ngươi vì Diệp gia xuất lực. Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân lắc lắc đầu, nói không đúng. Đúng ông nội của ta, cha ta sớm liền qua đời, ta cũng gần nhất mới biết được, cha ta năm đó vứt bỏ mẹ con chúng ta, liền là bởi vì hắn mắc phải tuyệt chứng, sợ ta mẫu thân thương tâm, cho nên mới lấy cái loại này phương thức thương thấu mẫu thân ta tâm, như vậy mẫu thân ta đời này đều luôn luôn tại hận cha ta cảm xúc chung vượt qua, như vậy tình cảm so cả đời yêu phải tốt hơn nhiều, mẫu thân ta vẫn luôn là tâm tồn hận ý, nhưng khi ta nói cho nàng tình hình thực tế về sau, nàng liền nửa năm cũng chưa sống sót đi. Cho nên, không thể không nói, hận có đôi khi thật có thể chống đỡ nhân sống sót, yêu lại không thể. Quyển thứ 6 gạch dưới 2901 Quý Phi sai rượu. Đây là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe được như vậy lý luận, nhưng là giống như có chút đạo lý, nghe Diệp Di Quân cái này giải thích, hắn ngược lại có chút tin tưởng nàng nói là sự thật. Cảm tạ ngươi nói cho ta nhiều như vậy, nhưng là rất rõ ràng, ngươi cũng đã nhìn ra. Ta bây giờ đang ở Bắc Nguyên còn không có đứng vững gót chân, ta đối với Diệp gia sự thật tại là bất lực, người tìm ta, xem ra là uổng phí khí lực. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng chính mình nói như vậy liền có thể đánh mất Diệp Di Quân vọng tưởng rồi, không nghĩ tới nàng tuyệt không để ý, lại nói tiếp nói phải không. Nhưng là Diệp gia nhân nói cho ta nói ngươi đã đang giúp Diệp gia rồi, còn để ta đại bọn hắn cảm ơn ngươi, cũng biết Diệp Văn Thu tại ngươi bảo hộ phía dưới bình yên vô sự. Đây là hắn nhóm tôi nghĩ cảm tạ địa phương của ngươi, cho nên, ngươi nếu có năng lực này, có thể giúp một phen Diệp gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Phải không, ta đây có thể được cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Chỉ cần là Diệp gia có, ngươi đều có thể đưa ra đến, nếu như ngươi có thể giúp Diệp gia vượt qua cửa ải khó khăn, Diệp gia tuyệt đối sẽ không keo kiệt tiếc, bởi vì Diệp gia bây giờ là đến sơn cùng tùy tận tình cảnh rồi. Phía sau đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời điểm trên đời người, từ trước đến nay đều là tuyết trung đưa than thiếu, dệt hoa trên gấm hơn, cho nên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi liền có vẻ đặc biệt có thể quý, làm người ta khắc sâu trong lòng phủ nội. Diệp Di Quân nói, chỉ cần là Diệp gia có Đinh Trường Sinh lại lặp lại một lần, hỏi. Đúng, Diệp gia lão thái gia chính là nói như vậy, chỉ cần là Diệp gia có, đều có thể cấp Đinh chủ nhiệm. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh vẫn luôn là cùng Diệp Di Quân song song đi, bóng lưng của bọn họ từ phía sau nhìn qua tuyệt đối là đôi tình nhân, cho nên khi nàng nói đến đây nói thời điểm, Đinh Trường Sinh quay mặt nhìn về phía nàng, nghĩ đến Xe Gia Sông sắc mặt, không khỏi thốt ra, hỏi kia Diệp đội trưởng coi như là Diệp gia sao? Cái gì? Diệp Di Quân lập tức không rõ ràng Đinh Trường Sinh lời nói, lặp lại hỏi một lần, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Di Quân liền minh bạch Đinh Trường Sinh là có ý gì. Nhìn Đinh Trường Sinh tuổi trẻ khuôn mặt, giống như là nhìn con trai của mình giống nhau, lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi Đinh chủ nhiệm lá gan từ luôn luôn đều lớn như vậy ư, người không sợ ta sinh khí giận. Không sợ, người đã khẳng vì Diệp gia phản bội. Chính mình trưởng phu, ta đây câu hỏi lời thật lòng thì sao? Hơn nữa, như vậy trời rất lạnh, người không tại văn phòng bên trong cùng ta đàm việc này, cố tình muốn tại đây sân thể dục thượng đàm, ta nhìn ngươi cũng là một cái thật cẩn thận người, nếu là để ý như vậy, liền chứng minh ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi, đúng không? Cái gì chuẩn bị? Diệp Di Quân sừng sốt, hỏi. Phản bội Xe gia, giúp đỡ Diệp gia, đúng vậy à? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân thông qua cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, càng ngày càng cảm thấy được. Này người trẻ tuổi nhân thật sự là thật, đối với lòng người cùng nhân tính rất nhỏ quan sát cùng phân tích, tuyệt đối không phải là hắn cái này tuổi tác nên có, cho nên nàng mới giật mình, cũng ám thầm bội phục Diệp gia lão thái gia nhãn lực, lại dám đem trọng yếu như vậy sự tình phó thác cấp một người tuổi còn trẻ người, mà không là tỉnh hoặc là phía trên cao cấp hơn quan viên. Người cứ nói đi, Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, Diệp Di Quân tiếp tục đi về phía trước. Nói Đinh chủ nhiệm khi nào thì có thể cho ta cái trả lời thuyết phục. Diệp đội trưởng khi nào thì có thể cho ta cái trả lời thuyết phục. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Diệp Di Quân thở dài nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta tuy rằng cũng là Diệp gia người, nhưng là Diệp gia cũng phải nhìn thái độ của ta a. Diệp gia so với ta xinh đẹp nữ hài tử nhiều chính là, ta đã lớn tuổi sắc suy, cùng ngươi kém nhiều lắm, không dám trèo cao, Diệp Như Bình cùng Diệp Văn Thu hai cái này ngươi không muốn sao. Hai người bọn họ giống như là đang tại đàm một kiện phi thường lơ lỏng bình thường sự tình, nhưng là đây cũng là dính đến bọn hắn sinh tử mua bán. Ta yêu thích có tính khiêu chiến, hai người bọn họ, không có gì tính khiêu chiến, hơn nữa, hiện tại Diệp Như Bình sinh hoạt chết đều không nhất định, ta không muốn một cái nhìn không tới bánh, ta còn chính là yêu thích thật sự đồ vật. Đinh Trường Sinh nói, Diệp Như Bình tiếu tiếu, chưa nói cái khác, nói ta muốn đi hóa trang rồi. Ta hiện tại cơ bản không thể đi ra ngoài lên đài đi diễn xuất rồi, vốn là ta đêm nay cũng là không có lên đài tính toán, nếu Đinh chủ nhiệm đến đây, ta liền lên đài hát vừa ra, như thế nào, ta đây coi như là đủ cấp mặt mũi ngươi đi à nha. Đinh Trường Sinh vỗ một cái bàn tay, nói vậy thì tốt quá, ta vừa mới còn muốn hỏi ngươi, Diệp đội trưởng thật sự là một cái khéo hiểu lòng người, không hướng cái khác, liền hướng Diệp đội trưởng cái này người bạn này ta giao định. Hy vọng Đinh chủ nhiệm mau chóng cho ta trả lời thuyết phục, Diệp gia người còn chờ hồi phục đâu. Diệp Di Quân nói, người như vậy thường xuyên cùng Diệp gia nhân liên hệ, không sợ Xe gia sông biết không? Đinh Trường Sinh hỏi, Diệp Di Quân tiêu thiếu, nói yên tâm, chúng ta thật cẩn thận, người bình thường kiên quyết không thể tưởng được chúng ta là như thế nào liên hệ, thậm chí dùng ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi sự tình là được. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Theo lấy Diệp Di Quân vào diễn xuất lễ đường bên trong, Diệp Di Quân tự mình an bài Đinh Trường Sinh ngồi ở hàng phía trước, sau đó liền về phía sau đài hóa trang rồi. Đây là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe diễn, mặc dù lớn bộ phận thời gian đều nghe không hiểu đang hát cái gì, nhưng là thưởng thức kinh kịch tuyệt không chỉ là nghe, còn có nhìn, nữ diễn viên tư thái cùng công phu, đó là mọi người đều nghĩ nhìn. Đợi cho Diệp Di Quân sau khi ra ngoài, nàng là áp trục, nàng vừa ra đến, toàn trường kinh diễm. Tiếng vỗ tay như sấm động, Đinh Trường Sinh ngồi ở tốt nhất vị trí, nơi này nhìn rõ ràng nhất, nghe cũng là rõ ràng nhất, bởi vì là Diệp Di Quân, cho nên Đinh Trường Sinh nghe phá lệ cẩn thận, cư nhiên có thể nghe hiểu cái 7-8 phần 10, hơn nữa này một khúc Quý Phi say rượu là kinh kịch danh đoạn, hát rất nhiều người, cho nên liền dễ dàng tương đối, nhưng là Đinh Trường Sinh chưa từng nghe qua, liền thấy Diệp Di Quân hát đúng là nguyên hát. Nghe phi thường thoải mái, nhất là Diệp Di Quân kia nhất cố nhất phán ánh mắt. Nhìn qua chính là tại hướng Đinh Trường Sinh liếc mắt đưa tình, Đinh Trường Sinh hai chân chéo ngẩy, ngón tay tại đầu gối phía trên đánh nhịp, lập tức liền cảm thấy mình cũng là một lão người mê xem hát rồi, không biết là mê nữ nhân vẫn là mê diễn. Diệp Di Quân khẽ hé đôi môi đỏ mọng, cùng vừa mới xuyên như vậy mốt hoàn toàn khác biệt đồ hóa trang, mặc dù là bọc lấy đồng dạng một khối thân thể, người cũng sẽ cảm thấy trong này tỏa ra hoàn toàn khác nhau hương vị. Này rất giống là một khối đồng dạng điểm tâm, bao tại không giống với hòm bên trong, người chính mình theo bên trong nội tâm liền ý thức được chúng nó hương vị không giống với. Đây là nội tâm của con người hoạt động, nhưng là thị giác lên tính quyết định tác dụng. Đinh Trường Sinh vỗ tay, tùy theo đại gia thỉnh thoảng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, khoảnh khắc này, Đinh Trường Sinh thật đem mình làm một cái người mê xem hát rồi. Tuy rằng kinh kịch đoàn đều biết Diệp Di Quân công phu, nhưng là nàng đã lâu không hát, cư nhiên còn có thể hát tốt như vậy, cũng không biết hôm nay nàng vì sao ngoại lệ ra sân. Tùy theo Diệp Di Quân tư thái xoay chuyển, Đinh Trường Sinh nội tâm làm một cái quyết định. Quyển thứ 6 gạch dưới 2902 tâm bất cam tình bất nguyện. Đinh Trường Sinh xem xong diễn sau không có ở kinh kịch đoàn dừng lại, lái xe trực tiếp về nhà, không nghĩ tới chính mình còn chưa tới ra liền nhận được Diệp Di Quân điện thoại. Đinh chủ nhiệm, đêm nay tuồng vui này còn có khả năng à? Có thể, nào chỉ là có thể à, đơn giản là làm người ta hoa cả mắt, ta là không hiểu ý khúc người, đều nhìn mùi ngon, có thể nói đây là ta nhìn tốt nhất vừa ra diễn rồi. Trong diễn ngoài diễn, đều diễn rất tốt. Đinh Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói. Trong diễn ngoài diễn, Đinh chủ nhiệm đây là đang ám chỉ cái gì không, ta nói đều là nghiêm túc. Diệp Di Quân nói. Ta biết, đồng dạng, ta nói cũng phải nghiêm túc, ta thi toàn quốc lo Diệp đội trưởng đề nghị, dĩ nhiên, cũng thỉnh Diệp đội trưởng suy nghĩ ý của ta, chúng ta muốn giúp đỡ lẫn nhau trợ thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Diệp Di Quân trầm mặc một chút. Nói ngươi là ta đã thấy lá gan lớn nhất nam nhân rồi, tại Bắc Nguyên cũng tốt, tại Trung Quốc cũng tốt, còn chưa từng có nam nhân dám nói như vậy với ta. Kia là bởi vì bọn hắn đều sợ xe ra sông, nhưng là ta không sợ, có lẽ điện thoại của chúng ta lúc này đang bị nghe lén, nhưng là ngươi yên tâm, ta nói ra nói tính là sổ, không dám nói cũng không có khả năng cậy mạnh. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Lưu lại vừa mới phía trên xe Diệp Di Quân một người tại xe bên trong ngây người thật lâu, lúc này mới khởi động ô tô về nhà. Tại nàng trở về sau một lát, xe Nhị Nhi cũng trở về, nàng vốn chính là muốn đợi cha nàng ngủ sau lại về đến, nhưng là không nghĩ tới chính mình trở về đã trễ thế này, cha nàng xe ra sông còn chưa ngủ, liền ngồi tại phòng khách cùng Diệp Di Quân nói chuyện đâu. Trừ bỏ những cái này, hắn còn nói cái gì rồi hả? Xe ra sông hỏi. Không có, chính là cho ngươi quản tốt bảo bối của ngươi khuê nữ, đừng nữa chọc hắn cũng không có khả năng truy cứu nữa rồi, việc này nháo ngươi cũng không tốt xong việc. Diệp Di Quân nói, cảm ơn ngươi, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi còn nghĩ giúp nàng bình việc, nhà đầu kia để ta làm hư rồi. Xe ra sông sừng sốt một chút nói. Diệp Di Quân biết, mình và Đinh Trường Sinh gặp mặt sự tình không thể gạt được xe ra sông. Đơn giản liền đem mình và Đinh Trường Sinh gặp mặt sự tình nói thành là chính mình tự mình tìm Đinh Trường Sinh, vì xe Nhị Nhi sự tình, tuy rằng lúc bắt đầu xe ra sông đối với Diệp Di Quân một mình tìm Đinh Trường Sinh rất bất mãn, nhưng khi nghe được mặt sau Diệp Di Quân vì xe Nhị Nhi sự tình cùng Đinh Trường Sinh can thiệp về sau, lúc này mới đem bất mãn trừ khử ở vô. Hình, ta biết ngươi bận rộn, đứa nhỏ sự tình ngươi bận rộn bất quá đến, ta không tìm hắn ai tìm hắn. Chuyện gì cũng làm cho ngươi tự mình xử lý, ngươi còn có sống hay không rồi, vẫn không thể mệt chết, ta dù sao ở đơn vị cũng không có việc gì, là hơn quản nàng sự tình, ta nói cái gì nàng lại không nghe, chỉ có thể là giống như ngươi, theo ở phía sau chùi đít. Diệp Di Quân nói, chỉ chốc lát, Diệp Di Quân nghe được cửa phòng mở, cũng biết là xe Nhị Nhi trở về, vì thế đứng dậy nói đến ta lên lầu ngủ, các ngươi cũng không muốn nói quá muộn, cũng không cần nổi giận, vô dụng. Người khuê nữ người có biết? Xe ra sông gật gật đầu, không nói chuyện, nhưng là sắc mặt âm trầm lợi hại, lúc này đây, bởi vì xe Nhị Nhi sự tình, hắn là hoàn toàn bị Đinh Trường Sinh đem nhất quân, nếu Trọng Hoa làm như vậy, hắn đổ cảm thấy có chút ý tứ, nhưng là bị đối phương một cái tiểu tốt tử muốn làm thành như vậy, chính mình cái này sắp bị đối phương tiểu tốt tử ép tiến thối thất theo, đơn giản là sỉ nhục. 3. Ngài còn chưa ngủ đâu này. Xe Nhị Nhi vào cửa sau nhìn đến trên ghế sofa ngồi xe ra sông, cười hì hì hỏi. Xe ra sông phụng phịu sụ mặt, chỉ lấy đối diện chỗ ngồi, nói ngồi xuống cho ta. Làm sao vậy ba, ai chọc giận ngươi rồi hả? Xe Nhị Nhi không để ý hắn, trực tiếp ngồi vào thân thể của hắn một bên, một tay khoác lên xe ra sông cánh tay, làm nũng hỏi. Đối với nữ nhi này, xe ra sông là không có biện pháp nào, nhất là nàng như vậy tung ra một cái kiều. Xe ra sông lập tức liền là toàn tuyến tháo chạy, vừa mới bản khởi đến khuôn mặt cũng bắt đầu dần dần tuyết tan. Lấy ra, Xe Ra Sông duỗi tay nói. Cái gì? Ngươi vẫn cùng ta trang, thương, lấy ra, ta nói ngươi là không phải là ngốc à, ngươi đi nhân ra văn phòng đùa giỡn hoành, đầu óc ngươi làm cầu ăn. Xe Ra Sông vẫn là nổi giận. Ai, việc này khá tốt ta không nghĩ tới hắn lại dám đối với ta như vậy, còn đem ta trói, đơn giản là vô pháp vô thiên. Ba, ta cho ngươi biết, ta từ trước đến nay không bị thua thiệt lớn như vậy, ngươi chờ xem, ta và hắn chưa xong, chỉ cần hắn tại Bắc Nguyên một ngày, ta liền cùng hắn đấu rốt cuộc. Xe Nhị Nhi nói, ngươi đây là muốn tức chết ta là a? Xe Ra Sông nổi giận đùng đùng chỉ lấy Xe Nhị Nhi nói. Ôi, ba, ta này cũng là vì tốt cho ngươi, các ngươi cũng nói, cái này Đinh Trường Sinh không tốt đấu, ngươi cũng không nghĩ, ngươi là thân phận gì, ngươi có thể cùng hắn góc thật ư, kia. Không phải là mất thân phận của ngươi, đúng không, hay là ta đến cùng hắn trộn lẫn, ta cũng không tin hắn không có đánh chuẩn thời điểm ta cho hắn biết sự lợi hại của ta lần này gặp hạn, ta nhất định phải theo địa phương khác tìm về đến. Xe Nhị Nhi lời thề son sắt nói. Xe Ra Sông chỉ lấy Xe Nhị Nhi, khi nói không ra lời đến cuối cùng, Xe Nhị Nhi rốt cục thì phục nhuyễn, lúc này mới đem Xe Ra Sông dỗ đi ngủ, nhưng là đến phòng ngủ bên trong, càng nghĩ càng là cảm thấy Xe Nhị Nhi không có khả năng cùng Đinh Trường Sinh từ bỏ ý đồ, cho nên đem Diệp Di Quân ôm tại trong lòng nói quất cái thời gian, ngươi sẽ cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, để tỉnh, thì nói ta không quản được nha đầu này rồi, làm hắn cẩn thận một chút ha, đừng tìm nha đầu không chấp nhặt, ta cảm ơn hắn. Diệp Di Quân nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Xe Ra Sông, hỏi lời này là thật hay giả, ta như thế nào nghe mới mẻ đâu này. Không phải là mới mẻ, ta nói đúng thật, hiện tại của ta tinh lực chủ yếu vẫn là tại xử lý Viên Thị địa sản sự tình phía trên, tạm thời bất chấp gì khác, đừng nói không muốn cùng Trọng Tóc Bạc Sinh xung đột, chính là Đinh Trường Sinh cái này trình rào kim, ta cũng không muốn cùng hắn dây dưa, càng như vậy người, càng là khó chơi, thực phiền toái. Dính vào chính là thuốc cao bôi trên da chó, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, Hà thư ký bên kia vẫn luôn tại thúc giục, ta không thể kéo dài nữa, lại mang xuống. Hà thư ký liền muốn đem Viên Thị địa sản xử lý quyền thu hồi đi, thành lập chuyên án tổ, như vậy lời nói, ta cũng rất bị động. Xe Ra Sông nói, Diệp Di Quân thông minh nhất địa phương chính là chưa bao giờ hỏi Xe Ra công trình trị thủy làm thượng sự tình, tin tức của nàng nơi phát ra chủ yếu là Xe Ra Sông chính mình nói. Còn có chính là Xe Ra Sông cùng những người khác gọi điện thoại khi nàng nghe lén đến, bởi vì nàng thật sâu biết, chính mình mỗi hỏi một câu, liền làm cho chính mình nguy hiểm một phần, cho nên, từ quyết định phải giúp Diệp Gia sau đó, nàng liền thay đổi càng thêm cẩn thận. Tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là vẫn như cũ muốn tẫn một cái làm nghĩa vụ của thê tử, lúc bắt đầu Xe Ra Sông đối với Diệp Như Bình vẫn là thực cảm thấy hứng thú, nhưng là liên tiếp vài lần sau đó. Liền thật sâu cảm giác được Diệp Như Bình quả thực chính là cái hắc động, chính mình căn bản không phải là đối thủ, cho nên hắn hiện tại cơ bản không chạm vào Diệp Như Bình rồi, hơn nữa chạm vào nàng một lần, chính mình hơn 10 ngày đều chậm bất quá. Hắn cũng không biết vì sao, cảm giác vẫn là cùng bình thường nữ nhân tiến hành cá nước thân mật thì tốt hơn, giống như là chính mình cái này hát kinh kịch con hát lão bà, liền phá lệ được hắn niềm vui, nhưng là đêm nay Diệp Di Quân giống nhau dữ dội. Làm Xe Ra Sông có chút tuyệt vọng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2903 hôn chiêu tần suất. Diệp Di Quân dữ dội, nguyên vu hắc ám nàng nghĩ đến đó cái lớn mật nam nhân, chính là Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới như vậy liên tưởng sẽ làm tâm tình của mình phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nàng đem trên người nam nhân tưởng tượng thành kia người trẻ tuổi, tràn ngập sinh lực, nói chuyện bá đạo Đinh Trường Sinh, nhưng là trên người nam nhân dù sao không phải là hắn, cho nên vài lần xung phong xuống sau đó. Xe Ra Sông còn không có giao thuế lương liền bại trận. Nàng thất vọng hỏi một câu làm sao vậy? Mệt mỏi, ngủ đi. Xe Ra Sông nói. Mỗi lần xong việc sau đó, Diệp Di Quân cũng là muốn tắm rửa, cho nên, khi nàng tắm xong, chạm tại trong phòng tắm trước gương, quan sát bên trong khối này làm vô số nam nhân mê luyến thân thể thời điểm, mình cũng cảm giác được tự hào, lại nhớ tới Đinh Trường Sinh hỏi câu nói kia, hỏi nàng có phải hay không cũng là Diệp Gia một phần tử thời điểm. Nàng cư nhiên thầm chấp nhận, này ý vị như thế nào, ý vị chính mình cam chịu sao? Hồi đến trong phòng ngủ thời điểm, Xe Ra Sông sớm hãn tiếng như lôi, nàng lên giường, lại ngủ không được. Nàng biết Diệp Như Bình ngay tại Xe Ra Sông tay bên trong, hôm nay cũng đem tin tức này lặng lẽ nói cho Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có thực kích động bộ dạng, này thật ra khiến Diệp Di Quân bắt không được rồi, không biết Diệp Văn Thu tin tức rốt cuộc đúng không đúng, Đinh Trường Sinh thái độ vậy là cái gì, nghĩ những cái này phiền lòng sự tình, ngủ thật say. Nghe nói Diệp Như Bình liền quan ở phía trước ngôi biệt thự kia bên trong, chúng ta không dám dựa vào thân cận quá, nhưng là cũng nhìn không ra đến bên trong rốt cuộc có phải hay không là đóng lấy người đâu. Bên trong nuôi lấy 4 con chó ngao Tây Tạng, vừa có nhân tới gần, liền kêu to, lúc ban ngày của ta nhân giả vờ thu phá lạn theo bên trong đó trải qua, kết quả chính là bị cẩu dọa nhảy dựng, cách hàng rào sắt đều đổ chó sủa không thôi. Đỗ Sơn Khôi cùng Đinh Trường Sinh trốn ở nhất ngôi biệt thự lầu 2, nhà này không người ở, cũng không trang hoàng, là phôi thô phòng, bọn hắn có thể tùy tiện vào. Bên trong có bao nhiêu người? Đinh Trường Sinh hỏi. 4 người. Tứ con chó, nhưng là nhà khắp nơi camera, nếu không có thể nhất kích tất bên trong, thực có thể bị phát hiện, Diệp Như Bình là bọn hắn muốn nhân vật then chốt, cho nên, muốn cứu ra đến, không đơn giản như vậy, ít nhất tạm thời chúng ta những người này làm không được, bởi vì phụ cận đây chính là vũ cảnh trụ sở huấn luyện, một chiếc điện thoại, không đến 5 phút, có thể đến trong này, 5 phút tài giỏi gì, có thể đem mấy cái này nhân hòa cầu xử lý cũng không tệ rồi. Đỗ Sơn Khôi nói. Xử lý thì không được, nhiều nhất chính là chế phục, xử lý lời nói, ảnh hưởng liền quá lớn, bọn hắn không tiếp toàn bộ đại giới đem án tử phá, cho nên, đến lúc đó, mặc dù là đem nhân làm đi ra, cũng có khả năng dân đến vô cùng vô tận trả thù, cái này không thể thực hiện được. Đinh Trường Sinh nói, vậy cũng chỉ có thể là chờ một chút rồi, nàng không có khả năng cả đời đều bị quan tại nơi này, chỉ có đi ra ngoài thời điểm mới có khả năng cứu ra đến, nếu không lời nói. Bây giờ là không có khả năng, ta không thể tưởng được thích hợp phương pháp xử lý. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi ngồi tại cửa sổ phía dưới, nghĩ nghĩ, nói các ngươi lại nghĩ một chút biện pháp a, ta cũng nghĩ một chút biện pháp, nhưng là xông vào nhất định là không được. Ta cảm thấy cũng thế, cho nên, việc này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Đỗ Sơn Khôi nói. Đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh tọa Đỗ Sơn Khôi xe cùng một chỗ trở về. Xe ra đại tiểu thư không dễ chọc a, Đỗ Sơn Khôi hỏi. Đúng vậy a, đó là một khó giải quyết phiền toái, ta nhìn nàng là nhìn chằm chằm ta, bất quá cũng tốt, ít nhất có thể thông qua nàng tìm một chút chuyện làm, nếu không, thật đúng là không biết theo nơi nào phía dưới tay, cái này người, lợi dụng tốt lắm, tuyệt đối là một phen mở ra Bắc Nguyên loạn cục chi môn một phen chìa khóa, nếu lợi dụng không tốt, vậy thì đồng nghĩa với là mở cửa khi chìa khóa gãy khóa trong mắt, hậu quả rất khó nói a. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Nàng là chìa khóa, cũng là khóa, trên cái thế giới này còn ngươi nữa không mở ra khóa sao? Đỗ Sơn Khôi cười nói. Ngoá, ngươi đây là ý gì, đây là khen ta, vẫn là tổn hại ta đâu này? Đinh Trường Sinh nói. Này vừa nghe rõ ràng chính là tại khen ngươi a, làm sao có thể là tổn hại ngươi thì sao? Đỗ Sơn Khôi cười hì hì nói. Vô nghĩa a ngươi liền, đúng rồi, nói món chuyện đứng đắn. Cái kia Văn San San là làm gì, cũng gọi nàng Văn Bảo Bảo, có ý tứ gì, kéo ra đầu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, nghe nói nàng hậu trường ở Kinh Thành, tuy rằng Bắc Nguyên không có trời thượng nhân gian, nhưng là nơi này thiên thượng nhân gian tại võng phía trên, Văn San San chính là lão bản kia, Bắc Nguyên có uy tín danh dự nhân vật có mấy cái không theo nàng chỗ đó cầm lấy hàng. Đỗ Sơn Khôi nói. Cái gì hàng, nữ nhân? Đúng. Nàng làm rất lớn, chẳng những là giúp đỡ giới thiệu nữ nhân, còn tiến hành trên mạng cho vay, vay Trần ngươi nghe nói qua chứ, nàng chính là làm chuyến đi này, Bắc Nguyên thị đại học nữ. Sinh viên mượn tiền trả không được, tìm khắp nàng giới thiệu nam nhân sau đó kiếm tiền còn nàng tiền, nàng cũng không ép ngươi, chính là nữ hài từ đó tự nguyện làm nàng giới thiệu khách nhân. Đỗ Sơn Khôi nói, ngươi đánh đổ a, ta nhìn ngươi vẫn là cách đây cái nữ nhân xa một chút. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ta hiện tại cũng là muốn từ nàng chỗ đó hỏi thăm điểm tin tức, nói như thế, Bắc Nguyên thị quan trường thượng việc này, bao gồm một chút bí văn, nàng đều biết, chúng ta nhưng không biết, cho nên ta tại ngắn như vậy thời gian nội cầm lấy cho ngươi những tài liệu kia, chính là cùng nàng giao dịch, cho nên, cái này người, tuy rằng không thể thâm giao, còn là có thể giao dịch. Đỗ Sơn Khôi nói, như vậy, người này thật đúng là không đơn giản đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi, tuyệt đối không đơn giản, cho nên, ta đề nghị ngươi không có việc gì cùng nàng ăn một bữa cơm thật tốt tâm sự, nói không chừng có thể tán gẫu đi ra càng nhiều chúng ta không biết sự tình, đối với ngươi là đại có chỗ tốt. Đỗ Sơn Khôi nói, tin tức của ngươi đều là như vậy tán gẫu đi ra. Đinh Trường Sinh hỏi, Đỗ Sơn Khôi gật gật đầu, nói một nửa trở lên a, đều là theo nàng chỗ đó đến. Ý của ngươi là đây cũng là một phen chìa khóa? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, nàng đối với Bắc Nguyên thị quan trường hiểu biết vượt quá xa ta ngươi, cho nên, ngươi nếu thật muốn đem Bắc Nguyên những người này hiểu rõ rồi, thật đúng là cùng với nàng thật tốt tâm sự. Đỗ Sơn Khôi nói. Được rồi, đợi có thời gian ta tìm nàng tâm sự, chỉ sợ dính thượng không bỏ rơi được. Đinh Trường Sinh nói. Ha ha, ngươi không có khả năng không dính a, quang tán gẫu việc còn có thể tán gẫu ra gì đến, ngươi suy nghĩ nhiều. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh tại trên đường đã đi xuống xe, nhìn nhìn mặt sau không có người theo lấy, lúc này mới đi bộ trở về nhà mình, không nghĩ tới mới vừa vào cửa, liền phát hiện có người tiến đến quá, nhẹ nhàng đóng kín cửa, mở ra phòng khách bên trong đèn, liền phát hiện tại phòng khách sofa phía trên ngồi ba người, còn có một cái đứng lấy, phòng ở lật lộn xộn, Đinh Trường Sinh sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, ngoài cửa tủ quần áo bên trong cũng đi ra hai người, trong tay đều cầm lấy ra hỏa. Hướng về Đinh Trường Sinh, không nói một lời. Các huynh đệ đây là đi lộn chỗ a? Đinh Trường Sinh hỏi. Không đi sai địa phương, lão đại của chúng ta muốn gặp gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến a. Trên ghế sofa ở giữa ngồi ra hỏa nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2904 nhìn ai đau mau. Lão đại các ngươi, ngươi xác định là không đi sai địa phương, chính là tới tìm ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy. Chính là tới tìm ngươi, Đinh Trường Sinh, đúng không, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Lão đại các ngươi là ai? Đi thì biết. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi ta có thể gọi điện thoại ư, bởi vì ta lúc trở lại là có người đưa ta trở về, ta nếu không gọi điện thoại báo cái bình an, bằng hữu sẽ tìm đến ta đấy, đến lúc đó các ngươi liền có phiền toái. Gia hỏa kia đầu óc không biết có phải hay không không đủ làm cho, đối mặt Đinh Trường Sinh yêu cầu này. Cư nhiên đồng ý, tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết đối phương lão đại là ai, nhưng là thứ hai binh nhất định là biết a. Vì thế Đinh Trường Sinh đem điện thoại đánh cho thứ hai binh. Này, Đinh chủ nhiệm, đã trễ thế này. Trong nhà đến đây vài người, nói là có cái gì lão đại muốn gặp ta phải cùng bọn hắn đi xem đi, việc này ngươi biết chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai a? Thứ hai binh vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại im lặng không ra tiếng. Treo. Người có phải hay không muốn chết, người đây là gọi điện thoại báo bình an sao? Người kia ba một chút đem Đinh Trường Sinh điện thoại cấp quăng ngã. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, phía sau cũng không thể cùng đối phương cứng rắn đến, 4 năm chỉ thường hướng về chính mình, theo những người này súng trong tay cũng có thể thấy được đến Bắc Nguyên thế lực dưới đất loại nào càn rỡ. Đây chính là thương A, là công an bộ môn nghiêm khắc đả kích quản chế khí cụ, không nghĩ tới những người này thoải mái có thể cầm lấy mấy chi. Này được bao lớn tai họa ngầm, Bắc Nguyên thị công an đều đã làm gì đâu này. Đinh Trường Sinh bị ép trì lên xe, sau đó xe tại nội thành bên trong thất quải bát quải, cư nhiên đi bệnh viện, Đinh Trường Sinh xuống xe vừa nhìn, cái này không phải là tình lập bệnh viện ư, chỉ biết kèm hai bên chính mình người là ai, cùng Uông Hiểu Long không thoát được làm hệ, thứ hai binh cũng sớm liền đoán được, cho nên, đợi cho này hỏa nhân kèm hai bên Đinh Trường Sinh đến bệnh viện thời điểm thứ hai binh đã sớm tại bệnh viện bên trong Uông Hiểu Long trước phòng bệnh chờ. Theo thứ hai binh thái độ đối với những người này có thể nhìn ra hắn và những người này quan hệ, đợi cho những người này mang theo Đinh Trường Sinh đi đến trước mặt thời điểm, thứ hai binh không nói hai lời, tiến lên liền hướng về mấy cái này nhân khuôn mặt đổ ập xuống vài cái bạt tai, mấy cái này nhân cơ bản đều bị đánh cho choáng váng rồi, nhưng là không một cái dám hoàn thủ. Chu đội trưởng, chúng ta. Mã là con chim, ta lời nói chính là thúi lắm đúng không? Ta là như thế nào cùng các ngươi nói? Lão đại các ngươi hồ đồ, các ngươi cũng hồ đồ đúng không? Đem lời nói của ta trở thành gió thoảng bên tai rồi hả? Thứ hai binh nhỏ tiếng mắng những người này nói. Mấy cái này nhân không ai dám lại lên tiếng rồi, theo vì bọn hắn càng là ngụy biện, trên mặt bị càng nhiều, cho nên dứt khoát im lặng không ra tiếng, phục cái nhuyễn việc này cho dù là khả năng trôi qua. Lan, thứ hai binh hướng về những người này quát. Mấy cái này nhân vừa mới tại Đinh Trường Sinh trước mặt diễu võ dương oai, nhưng là tại thứ hai binh trước mặt liền trở thành bức này bộ dạng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nội tâm âm thầm sinh ra một tia hàn ý. Đinh chủ nhiệm, ngươi đừng để trong lòng, ta đã sớm cùng lão đại bọn họ nói, không muốn lại đi quấy rối ngươi, không nghĩ tới bọn hắn không nghe ta đấy, ngươi nhìn việc này. Không có việc gì, Uông Hiểu Long tại này bên trong ở sao? Đinh Trường Sinh chiều trong phòng bệnh nhìn nhìn, hỏi. Đúng, trong này là hắn. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn thứ hai binh, đẩy cửa đi vào đi, thứ hai binh vốn tưởng ngắn lấy đến, nhưng là không ngăn lại. Gian này một mình phòng bệnh bên trong trừ bỏ y tá cùng bác sĩ kiểm tra phòng ở ngoài, còn có hộ công và Uông Hiểu Long thủ phía dưới nhân tại nơi này nhìn chằm chằm, cho nên phi thường an toàn chu đáo. Đinh Trường Sinh đi vào thời điểm, Uông Hiểu Long vẫn luôn tỉnh dậy, nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây, môi giật giật, không nói chuyện, Đinh Trường Sinh xem hắn, hỏi ngươi chính là Uông Hiểu Long, tìm ta có chuyện gì, còn làm người ta đi nhà ta tìm ta, cầm súng đẩy đầu của ta, chính là đến để ta gặp ngươi, nhìn đến việc đỉnh cấp bách hà. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, ta đã nghe được, nổ súng bắn của ta người là Trần Mở Võ. Hắn là bị một người tên là Đỗ Sơn Khôi người chỉ điểm, đúng vậy a, mà Đỗ Sơn Khôi cùng ngươi là cái gì quan hệ, ta vẫn đang tra, ta muốn là tra được rồi, đừng nói ta không khách khí, ta hôm nay gọi ngươi đến, vì cùng ngươi Thiêu Minh nói, ngươi đem ta muốn làm thành như vậy, ta cũng không cho ngươi quá, kịp thời cổn suất Bắc Nguyên, cho dù là như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta này nửa đời sau cứ như vậy. Cho nên, ngươi đợi, nên đến đều có khả năng đến. Nên báo đều có khả năng báo. Uông Hiểu Long nói. Uông Hiểu Long lời nói này làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian bên trong. Uông Hiểu Long cư nhiên tra được Đỗ Sơn Khôi chỗ đó, mà. Đỗ Sơn Khôi còn không có nói chính mình chuyện này. Điều này nói rõ vấn đề gì. Uông Hiểu Long tuyệt không là chính mình một người đang tra chuyện này. Thứ hai binh tại này bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Đinh Trường Sinh bước chậm đến Uông Hiểu Long đầu giường. Theo dõi hắn nhìn một hồi, sau đó nhìn về phía thứ hai binh, hỏi các ngươi đêm nay đây là muốn cho ta hát vừa ra diễn sao? Tiết mục chính là nhìn ta một chút nghe được tin tức này là cái gì biểu hiện, đúng không? Đinh chủ nhiệm, ta, thứ hai binh muốn giải thích, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghe giải thích. Hắn giơ tay lên ngăn lại thứ hai binh giải thích, khom lưng nhìn về phía Uông Hiểu Long, nói ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng vị này Uông lão đại lời nói. Thứ hai binh không nhúc nhích, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén, thứ hai binh không dám không đi ra, có thể là như vậy nói, trong phòng chỉ còn sót Đinh Trường Sinh cùng Uông Hiểu Long rồi, bọn hắn rốt cuộc nói cái gì đó. Cứ việc muốn biết, nhưng là cũng không khỏi không đi ra ngoài, tại Đinh Trường Sinh cùng thứ hai binh ở giữa, khí chàng sớm bị Đinh Trường Sinh chặt chẽ trường khống, thứ hai binh lại khó có thể tiếp tục xoay người. Người vừa mới uy hiếp ta nói. Không cho ta tại Bắc Nguyên sống yên, chỉ bằng những lời này, ngươi liền không qua cái này năm, bình thường uy hiếp của ta nhân có hai cái kết cục, một là đối với ta chính là động động mồm mép, căn bản không có khả năng thật uy hiếp của ta người, ta mỉm cười, căn bản sẽ không đặt tại trong lòng, mặt khác nhất trường hợp chính là đối với ta thật có uy hiếp, ta liền đặc biệt đặt ở trong lòng, giống như là ngươi, ngươi làm người ta cầm súng đi nhà ta mời ta, ép ta đến gặp ngươi. Ta là ai? Là Trung Bắc tỉnh tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, là chánh thính cấp cán bộ, là cán bộ của đảng, cư nhiên thụ hiếp bước ở ngươi tên lưu manh này đầu lĩnh, ngươi nói ta sẽ như thế nào? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Ta nói được thì làm được, Uông Hiểu Long tuét miệng nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chậm rãi xoay người, Uông Hiểu Long cho rằng Đinh Trường Sinh phải đi, vừa nghĩ lại nói vài lời ngoan thoại, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh phủi chính là một cái miệng rộng từ. Một tát này đánh Uông Hiểu Long nhãn mạo kim tinh, ngoài cửa thủ hạ của hắn nhìn thấy, lập tức muốn vọt vào, nhưng là bị thứ hai binh cản lại. Đinh Trường Sinh này vẫn chưa xong, liên tiếp đối với một cái không còn sức đánh trả chút nào bệnh đánh người cái 7-8 cái đại tát tai, thẳng đến đem Uông Hiểu Long khóe miệng đều đánh ra máu đến đây, này mới cảm giác được tay của mình cũng đau, quăng quăng tay, chỉ lấy Uông Hiểu Long nói ta chờ ngươi người, nhìn nhìn ai đau mau. Quyển thứ 6 gạch dưới 2905 cho ngươi 3 ngày thời gian. Ta không nghĩ tại nơi này động thủ, cho nên ta theo các ngươi đến, cũng là vì nhìn nhìn rốt cuộc là ai lớn gan như vậy dám đến nhà ta tìm ta. Các ngươi nếu muốn cùng ta thử một lần, dưới lầu bãi đỗ xe, hiện tại hẳn là nhân không nhiều lắm, nhìn gặp các ngươi mấy cái này nhân có đủ hay không ta ngoạn. Đinh Trường Sinh đẩy ra môn, nhìn ngoài cửa mấy cái này lòng đầy căm phẫn ra hỏa, nhẹ nhàng bâng cô nói. Tuy rằng thứ hai binh hiện tại đối với Đinh Trường Sinh nội tâm là e ngại, nhưng là Đinh Trường Sinh động thủ đánh một cái trên giường bệnh không còn sức đánh trả chút nào người, hắn vẫn là cảm giác được cái này nhân thực vô sỉ, nhưng là hắn đánh cũng liền đánh, ai còn có thể đem hắn như thế nào. Đợi cho Đinh Trường Sinh biến mất lại đi hành lang phần cuối, bọn hắn lúc này mới vào gian phòng, nhìn đến mặt bị đánh sưng lên đến Uông Hiểu Long, thứ hai binh thật sâu thở dài. Chu đội, cứ tính như vậy, lão đại của chúng ta bị đánh thành như vậy, chúng ta cứ như vậy nhìn. Uông Hiểu Long thủ hạ bất mãn hỏi. Ta cho ngươi biết, ta và các ngươi sự tình hắn đều biết, ngươi nghĩ đến ngươi biết cái kia chút chuyện liền vạn sự đại cát, ngươi nhìn ra được không, nhân gia căn bản không quan tâm. Các ngươi lại cho ta vài ngày thời gian, ta lại nghĩ nghĩ làm sao bây giờ, nếu là hắn thật đem giữa ta và ngươi sự tình đều tố cáo đi ra ngoài, ta và các ngươi đều tốt không được, ai cũng đừng nghĩ chạy, cho nên, Long ca, ngươi nhịn nữa vài ngày, ta lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn việc này như thế nào xử lý. Thứ hai binh nói, Đinh Trường Sinh ra bệnh viện, đánh sau khi lên xe tại xe phía trên liên lạc Đỗ Sơn Khôi. Ngươi gốc gác nhanh như vậy đã bị nhân cấp sờ thấu. Nhìn đến thủ hạ của ngươi, hoặc là cái nào khâu xảy ra vấn đề, bằng không lời nói, tại sao có thể như vậy, ngươi làm việc luôn luôn đều là thật cẩn thận, liền Trần Mở Võ sự tình đối phương đều biết rồi, việc này không là chuyện nhỏ, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta minh bạch, kỳ thật a, ta cảm thấy Uông Hiểu Long sinh hoạt cũng không có ý gì rồi, nếu hắn biết rồi, vậy hãy để cho hắn thượng thiên chờ đợi, còn có ai biết việc này, một loạt xử lý, ta nhìn. Trần Mở Võ cũng nên lên đài rồi. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh trầm mặc một chút, nói không được, việc này không thể hiện tại làm, hai sắp mời dự họp, lớn như vậy chiến trận, ta sợ xảy ra vấn đề, vẫn là chờ một chút, ít nhất không thể ra hiện thương án, còn có, ngươi không thể ra mặt, những cái này án tử cũng không thể liên lụy đến ngươi, hiểu chưa, cũng làm cho Trần Mở Võ đi làm, việc này cùng ngươi đều không quan hệ, ngươi muốn tốt biện pháp thoát thân. Làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi à? Ta biết, vậy chờ một chút đi, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh trở về hơi chút thu thập một chút trong nhà, cũng lười thu thập, trời đã sáng tìm nhân quá đến thu thập một chút, cứ như vậy trên giường ngủ. Làm sao vậy đây là? Lên ban, Lâm Đào đi Đinh Trường Sinh phòng làm việc cho hắn châm trà, Đinh Trường Sinh nhìn đến mắt của nàng có chút sưng đỏ, không khỏi hỏi một câu. Lâm Đào nhỏ giọng nói không có gì, tối hôm qua ngủ không ngon. Không phải đâu, ta như thế nào nhìn như là khóc đây này, trong nhà đã xảy ra chuyện, vẫn là công tác thượng sự tình. Có thể cùng ta nói, ta nếu có thể giúp ngươi giải quyết, liền giúp ngươi xử lý một chút, một cái nhấc tay sự tình. Đinh Trường Sinh nói, chủ nhiệm, thật không có việc gì, cái kia, chính là ngươi để ta làm sự kiện kia, ta sợ làm không tốt rồi. Lâm Đào có chút hơi khó, nhưng là vừa nhìn chính là rất được làm khó bộ dạng, nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi chuyện gì à? Chính là hỏi bạn trai ta hắn tại tỉnh thính bên trong có cái gì quan hệ sự tình. Nga, ta minh bạch, hắn là kiên quyết không chịu nói cho ngươi là a? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào không nói chuyện, này cho dù là thầm chấp nhận, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, nhìn đến ngươi người nam này bằng hữu vẫn là thực trượng nghĩa. Nhưng là chúng ta thính cứ như vậy ăn phong lậu cũng không phải là cái biện pháp, như vậy đi, ta lại nghĩ, đến lúc đó lại nói chuyện này, người nhìn người khóc này lê hoa đái vũ, sáng hôm nay không cần đi làm, giúp ta làm món cái khác việc, theo văn phòng kêu cá nhân, các ngươi đi nhà ta giúp ta thu thập một chút trong nhà, ngày hôm qua trong nhà đi vào người. Lật lung tung lộn xộn, tuy rằng không quăng cái gì vậy, nhưng là trong nhà cho ta muốn làm hỏng bét, các ngươi đi cho ta thu thập một chút. Đây là chìa khóa, ta cho ngươi viết cái địa chỉ. À, trong nhà có trộm đến rồi, báo cảnh sát sao? Đinh Trường Sinh khinh thường cười, hỏi bác Nguyên cảnh sát hữu dụng không, coi như hết, không quăng này nọ, đi mau lên, đổi lại tâm tình, sáng hôm nay không có việc gì, ta tại phòng làm việc xử lý một chút văn kiện. Lâm Đào sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên gọi cho Thu Minh Tam phòng làm việc. Vừa mới lúc tiến vào nhìn đến hắn tại văn phòng bên trong đang ngồi, cho nên phía sau gọi hắn. Hỏi một chút hắn sự tình xử lý thế nào. Thu phó chủ nhiệm, ta là Đinh Trường Sinh, đến phòng làm việc của ta đến một chút. Đinh Trường Sinh nói. Thu Minh Tam nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, da đầu chính là một trận run lên, nhưng là hắn biết Đinh Trường Sinh đây là muốn ngả bài, không đi không thích hợp, quan mới nhậm chức, nhất định là muốn giết gà dọa khỉ, rất không xảo chính là, mấy năm nay đều là chính mình đang chủ trì công tác, chính mình liền trở thành Đinh Trường Sinh muốn giết con gà kia. Ngồi đi, Thu Minh Tam sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh chỉ chỗ ngồi, nói, đồng thời chính mình đem muốn nhìn văn kiện đều thu lại đến, dựa ở ghế lưng nhìn hắn. Tìm ta có việc. Ngươi tìm tốt nhà rơi ư, khi nào thì rời đi tỉnh thính? Đinh Trường Sinh hỏi. Thu Minh Tam nội tâm lửa lập tức liền bính đi lên, ta khi nào thì đi không phải là ngươi nói tính, cho dù là đuổi ta đi, cũng phải kiên nhẫn một chút ha, hiện tại liền trực tiếp như vậy đem ta đuổi đi, của ta mặt để nơi nào? Ngươi nhất định phải đem ta đuổi ra tỉnh thính mới vừa lòng đúng không? Thu Minh Tam hỏi. Vâng, ngươi không đi, tỉnh thính rất nhiều việc cũng chưa pháp xử lý. Ngươi không phải là tìm đồng ra đổi ư, hắn không cho ngươi trả lời thuyết phục sao? Các ngươi là lão lãnh đạo lão cấp dưới, chút chuyện này không khó lắm à? Đinh Trường Sinh châm biếm nói. Thu Minh Tam giờ mới hiểu được, chính mình mọi cử động tại nhân ra mí mắt dưới, khí thế lập tức liền hàng xuống dưới, không có vừa mới lợi hại như vậy. Ngươi cũng lý giải cái khổ tâm của ta, ngươi tại tỉnh thính cày cấy nhiều năm như vậy, bao nhiêu người đều nhìn ngươi, ngươi nếu không rời đi. Ta như thế nào khai triển công việc, cho dù là ngươi không kỳ hạn xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi, vẫn sẽ có một vài người phán ngươi trở về Đông Sơn tái khởi, đúng không? Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, ta vẫn là tâm không đủ ngoan, ta muốn là tâm ngoan độc rồi, ta trực tiếp đem ngươi sự tình bàn giao đi ra ngoài, không phải là càng bớt việc sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thu Minh Tam chán dần dần xuất hiện tầng mồ hôi mịn, tuy nhiên lại một câu đều nói không ra, Đinh Trường Sinh nói không sai. Hắn là đối với chính mình để lại đường sống, nhưng là mình có thể đi đâu đây? Ngươi lại cho ta điểm thời gian, ta chạy nữa chạy quan hệ, dù sao, theo ta chức vị này thượng đi ra ngoài, không dễ an bài. Thu Minh Tam nói, ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian, lại dài quá không được. Đinh Trường Sinh từng bước ép sát nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2906 câm như hến. 3 ngày thời gian, khẳng định không được, ta căn bản. Thu Minh Tam muốn giải thích một chút, nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản không nghe giải thích của hắn. Thu Phó Chủ nhiệm, chúng ta đều là cái này vòng tròn, người nào không biết ai, hơn nữa, điều động cái công tác có khó khăn như thế sao, người tại tỉnh thính Phó Chủ nhiệm vị trí này phía trên, làm đều là chủ nhiệm sống, người vì bao nhiêu người làm qua bao nhiêu việc, người tâm lý không rõ ư, bây giờ là bọn hắn nên báo đáp người thời điểm đi à nha, cho nên ta cho người 3 ngày thời gian, đã không ít. Tỉnh thính cái này cục diện rối rắm đều là ngươi nhiều năm như vậy để dành đến, ngươi một ngày không ly khai tỉnh thính. Công tác của ta liền không có biện pháp khai triển, ngươi để ta cũng thật khó khăn, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói có lý có cứ, cho nên lúc này Thu Minh Tam lại nghĩ đi xuống là không thể nào, tính là hiện tại chính mình nhận thua, chịu thua, hắn vẫn là muốn đem chính mình đá ra đi, nhân gia nói rất rõ ràng rồi. Đem ngươi đá ra đi chủ yếu là ngươi ở đây làm thời gian quá dài, nhiều lắm người nghe ngươi không nghe chủ nhiệm muốn cầm lấy chính mình đến lập uy. Nhìn hắn khó xử bộ dạng, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói kỳ thật, Minh Tam nha, ngươi cũng không muốn quá khó xử, người vợ con tại nước Mỹ đều có nhà, người đứa nhỏ vẫn là Harvard tốt nghiệp đại học, công tác cũng không tệ, ngươi không cần thiết sẽ ở quốc nội tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi, không ý gì à, lao tiền cũng đủ xài. Hơn nữa quốc nội cái kia tiểu quả phụ cũng không đáng cho ngươi đầu nhập nhiều như vậy, mua cho nàng nhà cùng xe, cũng không xê xích gì nhiều, vẫn là thừa dịp có thể sống động, từ trước đi nước Mỹ quá ngày lành à. Ngươi lại quốc nội lại tiếp tục làm tiếp, ta chính xác là rất khó tin tưởng ngươi có thể bình an rơi xuống đất. Đinh Trường Sinh nói những lời này khi căn bản không nhìn hắn, trở lại từ đầu nhìn hắn thời điểm phát hiện Thu Minh Tam khuôn mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử lau đều lau không khô tịnh. Lần trước Đinh Trường Sinh nói chỉ là cái đại khái, điểm hắn một chút, cũng không nói gì cặn kẽ như vậy, lúc này đây nói như vậy cẩn thận, Thu Minh Tam đơn giản là muốn điên rồi. Lão Thu, ta nói đây là lời nói thật, người nghĩ nghĩ, người vô luận đi đơn vị nào, người điều này lớn tuổi như vậy, nhân gia không tốt an bài cho người công tác, cao người cũng không làm được, thấp người cũng không muốn nhận lấy, còn không bằng liền từ trước rời đi quốc nội ra ngoại quốc hưởng phúc, người cứ nói đi, đến lúc đó nhìn nhìn tôn tử. Hưởng thụ một chút tư bản chủ nghĩa phúc lợi đãi ngộ, thật tốt. Đinh Trường Sinh nói. Ta, Ta nghĩ một chút, ta đi về trước rồi, ta nghĩ một chút. Thu Minh Tam đầu phía trên vốn là không thừa bao nhiêu mái tóc, cái này đều ẩm ướt đát đát thiếp phục tại da đầu phía trên, theo Đinh Trường Sinh nơi này sau khi ra ngoài, chậm rãi trở về phòng làm việc của mình. Rất nhiều người đều nhìn thấy Thu Minh Tam tinh thần xác thực không tốt lắm, hành lang đồng nghiệp cùng hắn chào hỏi cũng chưa gì phản ứng. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh đang tại xem văn kiện, đại văn phòng đột nhiên chạy qua đến một người, đứng ở cửa hổn hển thở dốc nói chủ nhiệm, Thu phó chủ nhiệm tại phòng làm việc ngã xuống, làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái, hỏi ngã xuống có ý tứ gì? Giống như là chảy máu não a, cũng chưa dám đụng, vừa mới đánh 120, ngài nhìn làm sao bây giờ? Chảy máu não bệnh nhân không thể di chuyển, trước như vậy thả a, ta đi nhìn, lại thúc giục một chút bệnh viện, gần như vậy khoảng cách còn chưa tới. Đinh Trường Sinh hỏi. 120 xe cấp cứu gào thét vào tỉnh chính phủ, theo trên lầu đem Thu Minh Tam nhấc xuống đi, đưa đi bệnh viện trị liệu, Đinh Trường Sinh không đi, đơn vị nhiều chuyện như vậy, phái phó chủ nhiệm Tiền Tư Lôi đi chiếu nhìn một chút, nhìn muốn cái gì vậy trực tiếp trước theo bên trong tỉnh thính lãnh. Thu Minh Tam tại phòng làm việc chảy máu não sự tình bất hĩnh nhi tẩu, cơ quan văn phòng từ trước đến nay khuyết thiếu cũng không phải là thời gian, cho nên các loại bát quái tin đồn đều là tại đây một chút nhàn rỗi thời gian bên trong. Thông qua kia một chút không có việc gì xuyến văn phòng người nhàn rỗi trong miệng lan rộng ra ngoài. Ai, biết không, nghe nói lão Thu chảy máu não tiến đến một chuyến Đinh chủ nhiệm phòng làm việc, đi ra thời điểm trạng thái tinh thần thật không tốt, không biết nói gì đó việc. Vậy khẳng định nha, hiện tại đến Đinh chủ nhiệm là tỉnh trưởng Tâm Phúc, năm mới ở giữa chính là bí thư của tỉnh trưởng, hiện tại lại đã này bên trong, thứ nhất khai đao đối tượng nhất định là lão Thu như vậy thực lực phái. Ai? Lão Thu thật tốt một người, nhiều năm như vậy cũng không thiếu cấp chúng ta mưu phúc lợi, cái này xong rồi, người nói ta muốn không phải đi bệnh viện xem hắn. Người có thể đánh đổ a, hiện tại đi nhìn hắn, người đem Đinh chủ nhiệm để ở trong mắt ư, người đây là trắng trợn không kiêng nể cùng với Đinh chủ nhiệm đối nghịch, người không nghĩ tại nơi này tiếp tục làm tiếp rồi, hơn nữa, lão Thu sống chết cũng không biết đâu. Người đi nhìn hắn thì sao, vô luận sống hay chết. Cũng không có khả năng lại cho người ta mang đến quyền lợi, cho nên, chúng ta bây giờ tốt đối đãi với chúng ta Đinh chủ nhiệm, chỉ mong không muốn tìm ta đi nói chuyện, nếu không ta cũng có khả năng chảy máu não. Nhất thời, tại thính phòng làm việc bên trong, nghị luận nóng nhất môn liền là chuyện này, còn vừa mới bị Đinh Trường Sinh đi ngang qua khi nghe được, Đinh Trường Sinh đứng ở cửa, xem xét mà xử lý công thất người, lạnh lùng nói đều như vậy nhàn rỗi a, nghĩ làm liền làm, không muốn làm cuốn xéo. Dựa vào miệng ăn cơm đừng ở chỗ này kiếm cơm, về nhà ăn đi, ta muốn chính là làm việc người, không phải là nói huyên thuyên tử người, ai lại để cho ta nghe thế truyền bá tin đồn, một mực khai trừ, đừng trách ta đến lúc đó không nói tình cảm. Ta cũng không đéo cần biết ngươi là ai lão bà, ai thân thích, nơi này không nuôi người nhàn rỗi. Đinh Trường Sinh nói như là một trận tiếng sấm, tại văn phòng bên trong nổ vang, những người này đều là câm như hến, nhưng là Đinh Trường Sinh còn cảm thấy chưa đủ. Nói tiếp nói tỉnh tính quá nhiều người, mới đưa đến tất cả mọi người như vậy nhàn rỗi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ nhường nhân sự chỗ kiểm kê nhân viên, phàm là không hợp quy của người một mực thanh lui. Các người đã đều như vậy yêu thích luyện mồm mép, vậy về nhà luyện đi thôi, tìm địa phương thích hợp, thích làm gì thì làm, hát hí khúc cũng không có người quản các ngươi. Nói đến hát hí khúc, Đinh Trường Sinh chợt nhớ tới đến Diệp Di Quân, nàng còn tại chờ đợi chính mình đáp lời, nói xong những cái này, trở lại đi văn phòng. Cầm điện thoại lên cho nàng đánh tới. Đinh chủ nhiệm, ngươi không tìm ta vẫn còn muốn tìm ngươi, giữa chưa có thì giờ rảnh không, chúng ta tìm một chỗ ăn một bữa cơm, nhà chúng ta xe cũ nói nhị nhi sự tình thực ngượng ngùng, còn có mấy lời cần ta ngay mặt cùng ngươi nói, như thế nào, hãnh diện sao? Diệp Di Quân giành nói trước nói. Đinh Trường Sinh nói không thành vấn đề, Diệp đội trưởng định tốt lắm địa phương cho ta cái tin tức a, ta tự mình đi là được. Vậy thì tốt, đợi ị một chút gặp, Diệp Di Quân nói. Buông điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh lẩm bẩm như vậy cấp bách, nhìn đến Diệp gia thật là chống đỡ không nổi nữa a, tiếp tục treo, vẫn là muốn cho hắn nhóm điểm ngon ngọt, nhìn đến vẫn là muốn nhìn Diệp Di Quân như thế nào suy nghĩ, khắp nơi nhất sạp việc, thính trừ bỏ Thu Minh Tam, còn phải tìm thích hợp người mới được, Đinh Trường Sinh nghĩ đến một câu, kẻ địch liền là bằng hữu. Quyển thứ 6 / 2907 quá bướng bỉnh. ngươi như vậy trắng trợn không kiêng nể cùng ta xuất nhập cao cấp tiệm cơm, xe bí thư có khả năng hay không có ý kiến? Đinh Trường Sinh đến Diệp Di Quân định tiệm cơm, hỏi. Không có khả năng, lần này là hắn để ta tìm ngươi tâm sự, chính là về xe nhị nhi sự tình, cho nên, ta vừa vặn có thể nhân lúc cái này cơ hội cùng ngươi nói một chút cái khác việc. Diệp Di Quân nói. Cái khác việc, cái khác chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Chàng đúng không, ta cảm thấy ta là rất thành ý được rồi, ngươi suy nghĩ như thế nào, Diệp gia đã ở đợi tin tức, bọn hắn vẫn là cho rằng ngươi là thích hợp nhất người. Diệp Di Quân nói. Vậy ngươi cho là thế nào? Ta chỉ là Trung Bắc tỉnh một cái tiểu tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, năng lượng đối với ngươi nhóm nghĩ như vậy đại, Diệp gia sự tình quá lớn, có thể không chút khách khí mà nói, hiện tại muốn giết chết Diệp gia người, cũng từng phút đồng hồ có thể giết chết ta. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân lắc lắc đầu, nói ngươi đến Bắc Nguyên phía trước cũng phải biết Bắc Nguyên tình huống hiện tại, nhưng ngươi vẫn phải tới, ngươi hoặc là không sợ chết, hoặc là có biện pháp, Diệp gia sự tình nếu thành. Ngươi có khả năng đạt được không tưởng được hồi báo. Phải không, ngươi nói hồi báo là tiền đâu, vẫn là nữ nhân? Đinh Trường Sinh hỏi. Đối mặt Đinh Trường Sinh như vậy xích lõa đùa giỡn, Diệp Di Quân rất nhanh liền thói quen, hơn nữa đối với nàng mà nói, cái dạng gì vô sỉ nam nhân chưa thấy qua, tại gả cho xe ra sông phía trước, cũng không phải là không có nam nhân truy qua nàng, cho nên, nam nhân vô sỉ không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn đối với ngươi không có hứng thú. Chỉ cần là còn đối với ngươi dùng vô sỉ thủ đoạn, vậy đã nói rõ hắn còn là để ý ngươi, cho nên, hiện tại Đinh Trường Sinh liền là tình huống như vậy, mặc dù ở trên miệng chiếm tiện nghi. Cũng may là còn không có bắt đầu. Muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân cũng không thiếu, ngươi muốn cái gì, Diệp gia có thể cấp đều có thể cho ngươi, ít nhất ở trước mắt loại này sinh tử tồn vong thời điểm không có gì so bảo mệnh quan trọng hơn được rồi, giống như là Diệp Như Bình, hiện tại sinh tử không biết. Nàng là Diệp gia thế hệ này cực kỳ có tiền đồ hài tử, Đinh chủ nhiệm nếu có thể trợ giúp Diệp gia vượt qua cửa ải khó khăn, Diệp gia cao thấp tất nhiên vô cùng cảm kích. Diệp Di Quân nhỏ giọng nói. Vừa ăn cơm tây, một bên nhỏ giọng nói chuyện, còn phải bảo trì tao nhã tư thái, nhưng là đàm luận sự tình lại là kịch liệt như thế, nhưng là Diệp Di Quân một mực nắm chắc vô cùng tốt, biểu hiện của nàng tựa như là đang tại lão bằng hữu ở giữa đàm đảo, không giống là đang tại làm giao dịch. Nói chuyện đều là nhẹ như vậy, mềm mại chậm ngữ, bổn sự này làm Đinh Trường Sinh xem thế là đủ rồi, có thể như vậy tự nhiên khống chế tâm tình của mình người, tất nhiên không phải là đơn giản người. Có câu nói rất đúng, dễ nhìn túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn vạn dặm mới tìm được một, tại ta nhìn đến, Diệp đội trưởng chẳng những có dễ nhìn túi ra, còn có thú vị linh hồn, vậy càng là vạn dặm mới tìm được một rồi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi liền không muốn khen tặng ta. Chúng ta đang nói tránh sự, nhĩ lão là như vậy ngắt lời, chúng ta sự tình nhưng là không tốt lại nói nữa. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, ăn cơm tây người chẳng phải là rất nhiều, Đinh Trường Sinh thấy nàng, lại nghĩ nàng là xe ra sông lão bà, theo bên trong nội tâm liền có một loại chinh phục, có thể chinh phục như vậy nữ nhân mới kêu bản sự, phòng làm việc của mình cái kia một chút tiểu nha đầu, tuy rằng một đám cũng là thủy thủy lượng lượng, cũng không là Đinh Trường Sinh yêu thích loại hình. Không biết có phải hay không khuyết thiếu cảm giác an toàn nguyên nhân, Đinh Trường Sinh đối với lớn hơn mình nữ nhân luôn luôn là thực thiên hảo, Dương Phụng Tê, Tần Mực, Chu Hồng Kỳ, còn có Lưu Hương Lê, lại tăng thêm Phó Phẩm Thiên, cùng với Lương Vừa Ý, không một không phải là so với hắn đại nữ nhân. Hắn biết hiện tại tình cảnh của mình có bao nhiêu hung hiểm, có thể vẫn là không nhịn được đối với Diệp Di Quân động tâm, lúc này vừa mới vẫn là cái tuyệt hảo cơ hội, cho nên, Diệp Di Quân mỗi đối tốt với hắn một phần. Chính là đối với xe ra sông nhục nhã nhiều một phần, như vậy có thể thỏa mãn chính mình nội tâm sự tình, vì sao mà không làm đâu. Ta là rất thành ý nói một chút đi, còn lại liền nhìn Diệp đội trưởng thành ý, Diệp gia thực cấp bách, ta biết, ta cũng thực cấp bách, chỉ là không có một cái thích hợp cơ hội, chúng ta lại cấp bách cũng không dùng, ta không nhìn ra đến Diệp đội trưởng cấp bách, ta cũng liền không vội vàng, Diệp đội trưởng nóng nảy, ta mới có thể cấp bách đâu. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Di Quân hỏi. Ta muốn nhìn thấy Diệp đội trưởng thành ý, ta mới tốt quyết định ta muốn không cần tiếp tục đi xuống. Nếu không, tại Bắc Nguyên quan trường nhiều người như vậy miệng bên trong dành ăn, cái này không phải là lấy hạt rẻ trong lò lửa sao? Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân cắm một khối thật rất nhỏ bít tết bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, sau đó dùng rượu đỏ tặng đi xuống, sau đó dùng khăn tay chà lau một chút miệng, hỏi tiếp nói Đinh chủ nhiệm muốn thành ý là cái gì? Ta có thể lấy làm được sao? Diệp đội trưởng, nơi này gió mát như vậy chừng, người không nóng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì? Diệp Di Quân không rõ ràng ý tứ của hắn. Mình bây giờ đã cởi chỉ còn phía dưới một kiện bên người ren áo rồi, lại cởi, kia chính là bên trong áo lót, nhìn đến Đinh Trường Sinh nóng rực ánh mắt, nàng biết hắn nói là có ý gì, cũng có thể cảm giác được hắn chói mắt ánh mắt, nhưng là nàng bất phi sở động. Ta nói ngươi hẳn là nóng a. Đinh Trường Sinh uống một hớp rượu, hỏi. Ngươi yên tâm, lạnh nóng ta tự mình biết, không cần ngươi nhắc nhở ta. Không, ta nói đúng ngươi nhất định nóng, không hiểu ý của ta không? Ta nói ngươi nóng, thì phải là nóng, ngươi nút thắt chụp nhiều lắm, ít nhất tối phía trên hai cái nút áo phải không dùng hệ. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân nghe vậy nhìn một chút chính mình phía trên y, màu trắng ren áo ngắn, nếu nghe hắn lời nói, cởi bỏ hai cái kia nút thắt, có thể chỉ còn lại nhất cái nút áo rồi, nửa người trên của mình chẳng khác nào là đang tại trước mặt hắn bại lộ một nửa. Đinh chủ nhiệm bình thường chính là như vậy đậu nữ hài tử a? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta chưa bao giờ đậu nữ hài tử, đều là nữ hài tử đậu ta, có thể để cho ta như vậy lo lắng thật đúng là không vài cái. Ta đây xem như một cái. Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy, nhìn đến Diệp đội trưởng thật không nóng, quên đi, ăn xong rồi ta còn phải trở về xem văn kiện, suốt ngày xem văn kiện, thật sự là không biết thế nào đến nhiều như vậy văn kiện. Diệp Di Quân nghe ra đến Đinh Trường Sinh trong lời nói không hờn giận, vì thế nói Diệp gia người cũng ở đây ra nhà ăn, bọn hắn muốn cùng ngươi tự mình nói chuyện, ngươi nhìn có được hay không? Đinh Trường Sinh thực bướng bỉnh nói nếu Diệp đội trưởng không nóng, ta đây cũng không tiện, Diệp gia sự tình ta chính xác là bất lực, Diệp Như Bình sinh tử ta càng là không biết, đem Diệp Như Bình đóng đến ngươi lão công, ngươi so với ta còn rõ ràng, lại tới tìm ta giúp đỡ, việc này có phải hay không làm điên đảo rồi? Diệp Di Quân bất đắc dĩ nhìn Đinh Trường Sinh, nói qua bướng bỉnh người không thích hợp làm quan, thật sự là không biết ngươi là như thế nào hầm đến bây giờ, được rồi, ta nóng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2908 trò hay. Đinh Trường Sinh không nói nữa, chính là nhìn nàng, chờ đợi nàng bước tiếp theo hành động, hiện tại Đinh Trường Sinh là có đủ nhất kiên nhẫn thời điểm bởi vì tại mắt của hắn bên trong, Diệp Di Quân chính là một cái gà mẹ, mọi người đều biết, gà mẹ là có đủ nhất dinh dưỡng. Tối bổ nguyên liệu nấu ăn một trong, nhưng là giống như đôn ra nhất hoa tốt canh đến, thế nào cũng chậm rãi hầm, chậm rãi đôn không thể, kiên nhẫn là làm món ăn này tối cơ bản tâm thái. Nhìn Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm bộ dạng, Diệp Di Quân biết, tên gia hỏa này là thật khó đối phó. Ta muốn biết ngươi chừng nào thì có thể đem Diệp Như Bình cứu ra đến, cho dù là tại trong nhà giám thì ở lại, ít nhất chúng ta biết nàng tại nơi nào, ta vừa mới đã nói. Nàng là Diệp gia thế hệ này ưu tú nhất đứa nhỏ, Diệp gia đối với nàng vẫn là thực để ý, vì nàng, trả giá nhiều hơn nữa đại giới đều có thể thừa nhận. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Diệp đội trưởng, từ lần trước cùng ngươi gặp mặt một lần sau đó, ta vẫn luôn tại nghĩ một vấn đề, đó chính là ngươi cùng Diệp gia mặc dù có loại này quan hệ, coi như là Diệp gia người, nhưng là ngươi từ nhỏ sẽ không tại Diệp gia, như thế nào đối với Diệp gia lớn như vậy hứng thú? Cam nguyện bốc lên lớn như vậy phiêu lưu, phản bội chính mình lão công, đi giúp bọn hắn, đây thật là có chút không hợp đạo lý a. Diệp Di Quân buông xuống dao nĩa, bưng ly rượu lên hướng Đinh Trường Sinh ý bảo, Đinh Trường Sinh cũng giơ lên đến, bọn hắn đụng một cái, sau đó Diệp Di Quân uống một ngụm, Đinh Trường Sinh không uống, để ly rượu xuống. Ta nói qua cho ngươi, mẹ ta từ nhỏ liền nói cho ta nói ta là Diệp gia người, nhưng này khi đều là đối với Diệp gia hận. Nhất là đối với ta ba ba hận, nhưng là đến về sau, đã biết chân tướng sau đó, loại này tích lũy vài thập niên hận lập tức không còn sót lại chút gì rồi, bởi vì ngươi hận trụ cột đã không có, nhất là mẹ ta ở trước mặt ta đô nhượng như thế nào không nên, loại này hận chậm rãi liền biến thành yêu, dĩ nhiên, vẫn là bởi vì nhà ta đỉnh nguyên nhân, ngươi khả năng không biết, ta mặc dù là bị xe ra sông đuổi tới. Nhưng là ta cũng là đẩy phá hư người khác đỉnh phá hư thanh danh tiến vào xe ra, cho nên. Xe nhị nhi không phản ứng ta cũng tình hữu khả nguyên, đến bây giờ cả nhà bọn họ tam miệng thường xuyên tại trong nhà video, đem ta làm không khí giống nhau, có đôi khi ta tại nghĩ, ta tại xe ra bất quá là một cái bình hoa mà thôi, vẫn chỉ là cấp một người thưởng thức bình hoa mà thôi. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cái này giải thích miễn cưỡng có thể nói quá khứ, vậy cũng là Diệp Di Quân đối với xe ra sông không có nhiều cảm tình. Nhưng là đây cũng không thể nào nói nổi, nếu không có nhiều cảm tình, làm sao có khả năng gả cho hắn, xe ra sông chính là ngưu bức nữa, cũng bất quá là một cái tỉnh thành thị ủy thư ký mà thôi. Diệp Di Quân nhưng là tại kinh thành bên trong bị hắn đuổi tới, dĩ nhiên, loại sự tình này không phải là hôm nay nên nói chuyện, vẫn là đợi cho về sau sẽ chậm chậm nói đi. Ta minh bạch, ngươi vẫn là đem Diệp gia coi như ngươi căn, đúng không? Ngươi cũng đã biết, Diệp Như Bình bây giờ đang ở Nhĩ lão công trên tay, ngự giá biệt uyển ngươi có biết chỗ đó à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, thì sao, ngươi là nói. Diệp Di Quân lông mày khẩn túc, nhìn càng thêm có mùi vị. Một loại thành thục mùi vị của nữ nhân đập vào mặt mà đến, cái loại này u buồn ánh mắt cùng thần sắc là trang không ra. Đúng vậy, Diệp Như Bình hiện tại đã bị nhốt tại chỗ đó phía dưới trong phòng, đây là ta biết nhiều nhất tin tức rồi, người nếu biết chỗ đó liền không còn gì tốt hơn, nhưng là chỗ đó thủ vệ vô cùng nghiêm mật, ta đi qua chỗ đó, căn bản không có biện pháp cứu nàng, nghe nói phía dưới thất vẫn là mật mã khóa, là thế này phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân lắc lắc đầu, nói ta đây ngược lại không chú ý, ta tại đó bên trong ở mấy ngày nữa, đó là mùa hè thời điểm đi chỗ đó nghỉ phép đến, cái khác thời gian đều đi lên núi chơi, người khả năng không biết xe ra sông tin Phật, thường xuyên cũng phải đi Thái Âm Sơn thượng lễ Phật, xuống núi liền ở tại đó bên trong. Xe ra sông tin Phật, đảng viên cán bộ không là không cho phép tín đồ chơi này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, bọn hắn nếu thật vấn tâm vô thẹn. Làm sao có khả năng tín mấy thứ này, đương nhiên là làm cái gì không thể gặp nhân sự tình nội tâm bất an, ngự giá biệt uyển ta đi qua chỗ đó, nhưng là muốn nói Diệp Như Bình, làm sao có khả năng bị giam tại đó bên trong, ta thật là không có nghĩ đến, ta chỉ biết là bọn hắn chụp nàng, nhưng là không nghĩ tới là tại cái kia bên trong. Diệp Di Quân có vẻ phi thường uể oải. Ta vừa mới nói, một là biệt thự bản thân thủ vệ nghiêm mật, còn có chính là phụ cận có vũ cảnh trụ sở huấn luyện. Một khi chỗ đó xảy ra vấn đề, cứu người, cũng đi không xa, đây là nan đề, vô giải, ta nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhưng là đều không thể làm được lặng yên không một tiếng động rời đi. Đinh Trường Sinh nói. Nói như vậy, người đã sớm tại chủ tính này. Sự kiện rồi hả? Diệp Di Quân ánh mắt bên trong có chút ánh sáng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy, người xem ta có đủ thành ý được rồi à, không biết Diệp đội trưởng thành ý tại nơi nào. Diệp Di Quân vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, tay trái bưng chén rượu lên, giống như là muốn cùng Đinh Trường Sinh cụng ly ý tứ, nhưng là tay phải của nàng lại không để lại dấu vết đưa về phía vạt áo của mình, thực dễ dàng liền cởi bỏ ba cái nút thắt trong tối phía trên viên kia. Đinh Trường Sinh bưng ly rượu cùng nàng đụng một cái, trở lại cánh tay đến uống rượu, hơi chút mân hơi có chút điểm, sau đó liền như vậy nhìn Diệp Di Quân, Diệp Di Quân cởi bỏ viên thứ nhất sau đó, liền để tay xuống. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn về phía nơi khác, cười. Đinh chủ nhiệm cười cái gì, ta hiện tại cũng chỉ có thể là làm đến bước này, đừng nữa ép ta. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, trang diện lập tức có chút lãnh, Diệp Di Quân tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng là đối mặt với cái này dạng một cái vô lại gia hỏa, nàng cư nhiên không chiêu, này còn như thế nào tiếp tục nói một chút đi, hắn và mình cũng đã biết Diệp Như Bình tại nơi nào. Nhưng là chính mình không có năng lực cứu ra người tới, thân phận của mình cũng không thể bại lộ, cho nên, vẫn là muốn dựa vào hắn làm chuyện này, hơn nữa theo hắn lời trong lời ngoài ý tứ, hắn đã đang làm, mình coi như là thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Hắn phải làm, chưa đủ, hắn cũng phải làm, hắn như là đã làm, liền đại biểu hắn nhất định là nghĩ tại này bên trong lao một khoản, chính mình không làm thì như thế nào. Không thể không nói, Diệp đội trưởng thật sự là một cao thủ. Trêu chọc nam nhân cao thủ. Đinh Trường Sinh nói. Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Ta chưa bao giờ trêu chọc nam nhân. Đều là nam nhân trêu chọc ta. Giống như là ngươi như bây giờ. Ta từ trước đến nay chưa làm qua loại sự tình này. Nơi này khắp nơi theo dõi. Ngươi muốn cho ta mất mặt đúng không? Không muốn làm quá mức. Như vậy chúng ta sẽ không được hướng xuống chơi. Diệp Di Quân trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Mặc dù là bạch nhãn. Nhưng là một sát na kia phong tình. Làm Đinh Trường Sinh thật sâu cảm thấy, cái này nữ nhân không tầm thường. Ta trước kia rất ít nghe diễn, vừa nghe liền khốn, nhưng là bây giờ vừa nghĩ đến nghe diễn, liền tại đầu óc bên trong hiện ra đến Diệp đội trưởng diễn, đáng tiếc, không biết khi nào thì có thể nghe nữa Diệp đội trưởng hát vừa ra, bất quá bây giờ Diệp đội trưởng này vừa ra hát cũng rất tốt, ta đều xem không hiểu rồi. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2909 không đủ thẳng thắn thành khẩn. Người có ý tứ gì, đây là đối với ta trả lời thuyết phục ư, Diệp gia sự tình ngươi là thật không nghĩ nhúng tay. Diệp Di Quân hỏi, nhúng tay, ta thế nào có tư cách gì nhúng tay, cho dù là phải làm, cũng phải cần phân vài cái cấp bậc, ta hiện tại tuy rằng đã ở chú ý chuyện này, nhưng là đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, thành là niềm vui ngoài ý muốn, không thành cũng đối với ta không có gì tổn thất, ta nghĩ theo bên trong này được đến, có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên, ngươi cũng không muốn trông cậy vào nói ta bỏ qua một bên thân phận của ta, giúp ngươi, bang Diệp gia cùng Bắc Nguyên quan trường liều cái ngươi chết ta sống. Đừng nói ta hiện tại không bổn sự này, cho dù là có, ta cũng phải thật tốt cân nhắc một phen, nhìn nhìn có phải hay không đáng giá, ít nhất ở trước mắt đến nhìn, không đáng. Đinh Trường Sinh nói, vẫn là câu nói kia, dệt hoa trên gấm hơn, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiếu, ngươi bây giờ ra tay giúp Diệp gia vô cùng cảm kích, đợi cho Diệp gia tìm được biện pháp giải quyết tốt hơn, Đinh chủ nhiệm giúp đỡ có lẽ sẽ không trọng yếu như vậy rồi. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta biết, ngươi nói ta giúp các ngươi đổ chính là gì, ngươi khả năng đối với ta không phải là rất minh bạch, ta đối với Diệp gia tiền không có hứng thú, ta là ở nước ngoài làm vài năm sinh ý, đợi cho ta cái kia tử địch Lâm Nhất Đạo ngã sau mới trở về tiếp tục tham chính, tiền của ta hoa mấy bối tử hẳn là không là vấn đề, cho nên, ta muốn không phải là tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? Diệp gia nhíu mày hỏi. Ta, Đinh Trường Sinh chính muốn nói cái gì? Điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn là Hạ Nhạc Nhị đánh đến, vẫn không thể không nhận lấy, vì thế hướng Diệp Di Quân ý bảo một chút, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Này, Hạ Tỷ, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi, có việc. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nhìn Diệp Di Quân đã ở nhìn hắn, Diệp Di Quân nhìn đến Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nàng, cư nhiên còn gật đầu ý bảo một chút. Ta ở phi trường rồi, buổi chiều phi Bắc Nguyên. Ngươi nếu có thời gian, có thể đi tiếp ta một hạ sao? Có chút việc cùng ngươi ngay mặt nói một chút. Hạ Nhạc Nhị nói. Không thành vấn đề, mấy giờ máy bay, đem thư hơi thở phát cho ta, ta nhất định đến. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi, ta biết ngươi bận rộn, gặp mặt nói sau, ta muốn lên phi cơ. Hạ Nhạc Nhị nói xong liền cúp. Đinh Trường Sinh đơn giản là thực buồn bực. Hạ Nhạc Nhị chuyên môn bay đến Bắc Nguyên tới làm gì? Tiếp xong điện thoại, Đinh Trường Sinh hồi đến trong nhà ăn ngồi xuống, lại nhìn về phía Diệp Di Quân thời điểm, vừa mới cởi bỏ cái kia cái nút áo, lúc này đã bị nàng một lần nữa cột chắc rồi, lúc ấy cũng cảm giác được có chút không vui, nhìn đến cái này nữ nhân thật đúng là không bình thường, nan điều vô cùng. Diệp đội trưởng ngươi ăn xong sao? Nhân viên phục vụ, Đinh Trường Sinh ngoắc kêu nhân viên phục vụ. Mặc dù là hỏi một câu nàng ăn xong ư, có thể là căn bản không có muốn trưng cầu nàng ý kiến ý tứ. Người đây là muốn đi, Diệp Di Quân kinh ngạc nói, bởi vì bữa ăn này cơm vừa mới ăn một nửa, muốn nói sự tình cơ bản cũng chưa đảm đâu. Đúng vậy, ta cũng đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh nói đến một nửa, nhân viên phục vụ đã đi, hỏi tiên sinh có gì cần sao. Trả tiền a, đây là tạp. Chờ một chút, chúng ta còn không có ăn xong. Người đợi ị một chút tiếp qua đến là được. Không đợi Đinh Trường Sinh nói xong, Diệp Di Quân nói. Nhân viên phục vụ nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không biết nên làm gì bây giờ. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhân viên phục vụ liền rời đi, Diệp Di Quân lúc này mới thở phào một hơi, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta cho rằng Đinh chủ nhiệm tuổi còn trẻ thì ngồi vào vị trí hiện tại, nhất định là một cái vô cùng lớn khí người, không nghĩ tới nhỏ mọn như vậy, cùng một cái nữ nhân không chấp nhặt. Này có phải hay không có hơi quá? Diệp đội trưởng, ta không ý tứ gì khác, chỉ là của ta còn có việc, phải đi về xử lý. Đinh Trường Sinh nói. Chúng ta đây nói sự tình, người rốt cuộc như thế nào nghĩ, cho ta cái nói, là bang, còn chưa phải bang. Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh cầm lấy dao nĩa, chậm rãi cắt xuống một khối thịt bò, nói ta ngược lại muốn giúp, nhưng là Diệp đội trưởng giống như cũng không phải là thực sự muốn vì Diệp gia xuất lực. Nếu không, ta sách yêu cầu gì, người không nên là như vậy từ chối a, cho nên, trên cái thế giới này, ai sẽ vì không phải là quan hệ đến chính mình thiết thân lợi ích sự tình chân chính xuất lực, đúng không? Diệp đội trưởng cũng giống như vậy, miệng miệng tiếng tiếng nói vì Diệp gia, ta nhìn không hẳn. Diệp Di Quân nghe vậy, nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, rút một trang giấy khăn trà lau một chút tay, nói là ta không có thể thỏa mãn ngươi cái gọi là thành ý ư, ngươi tìm một chỗ, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu thành ý, nơi này là nhà ăn, là công cộng trường hợp, ngươi nhìn nhìn trên đỉnh đầu những cái này camera, thế nào một cái nhắm ngay ta đều là tai kiếp nan. Trốn, ngươi là nghĩ phá hủy ta, vẫn là nghĩ nhục nhã ta. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nhìn, cũng quả thật như thế, vì thế gật gật đầu, nói xem ra là ta không chọn đối với địa phương cùng phương pháp, đúng không, Diệp đội trưởng. Diệp Di Quân gật gật đầu, Đinh Trường Sinh nói vậy thì tốt, chúng ta nói chuyện a, ta nếu như đáp ứng, ngươi có thể làm cái gì giúp ta? Ít nhất ta là tại xe ra lòng sông một bên, ta có thể biết hắn hỉ nộ ái ố, cũng có thể biết một chút này tin tức của hắn, cho nên, đến lúc đó ta nói không chừng có thể giúp ngươi làm điểm ngươi muốn làm được mà làm không được sự tình đâu. Diệp Di Quân nói, vậy thì tốt, ta muốn làm một cái nghe trộm trang bị, ngươi giúp ta an tại nhà các ngươi bên trong, xe ra sông thường xuyên hoạt động nơi, thư phòng, phòng khách, còn có phòng ngủ của các ngươi, đều phải trang phía trên, rất đơn giản cái loại này. Ngươi chỉ cần đặt ở hắn nhìn không tới địa phương liền có thể làm được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi điên rồi sao, như vậy sao được, nếu là hắn đã biết. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhìn về phía nhà ăn thế giới bên ngoài, thời tiết còn rất lạnh, hơn nữa gió nổi lên, bên ngoài bụi đất có chút nhiều, nhưng là nhà ăn trong ngoài cũng là hai cái thế giới. Đối với hắn mà nói, hắn và Diệp Di Quân chính là hai cái thế giới, Diệp Di Quân lúc này chính là ngoài cửa thế giới. Đã khởi gợn sóng, mà mình bây giờ chính là nhà ăn nội thế giới, rất bình tĩnh, hắn liền nhìn nàng kia đã lên gợn sóng thế giới như thế nào bình tĩnh xuống, nhưng là hắn biết rõ, không có hắn trợ giúp. Diệp Di Quân làm không được. Được rồi, ta có thể thử xem. Cuối cùng, Diệp Di Quân gặp Đinh Trường Sinh không lên tiếng, đành phải thỏa hiệp. Ta biến thành vài thứ kia đều là rất nhỏ, rất tân tiến đồ vật, đặt ở một cái chỗ tầm thường, kết đối với sẽ không bị nhân nhìn đến. Hơn nữa, ngươi là trong nhà nữ chủ nhân, ngươi phóng vài thứ kia, còn có thể bị người khác hoài nghi sao? Đúng rồi, nhà các ngươi có bảo mẫu ư, nhất định phải chú ý bảo mẫu dọn dẹp vệ sinh khi không muốn phát hiện. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân gật gật đầu, nói ta hết sức a. Chúng ta hôm nay nói việc này thật sự là quá mức trọng yếu, ta tại nghĩ, ta dựa vào cái gì cứ như vậy tin tưởng ngươi. Nếu như đây là ngươi cùng xe ra sông đối với ta thiết một cái bẫy làm sao bây giờ, dù sao, ta đến bây giờ cũng không ngươi nói cái kia Diệp ra người, mà ngươi, đối với ta lại không đủ thẳng thắn thành khẩn. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2910 dựa vào sơn không được. Đối mặt Đinh Trường Sinh chất nghi ngờ, Diệp Di Quân có chút cấp bách, nhưng là vẫn như cũ bảo trì rụt rè thái độ, không thể không nói, trường kỳ hí kịch biểu diễn. Đem tính cách của nàng đoán luyện ra một loại người bình thường khó có thể đạt tới khí chất, mặc dù là lại cấp bách, cũng không có khả năng la to, nhẹ giọng chậm mưa, làm người ta như tắm gió xuân. Đinh chủ nhiệm, ta còn chưa đủ thẳng thắn thành khẩn. Ta phát thề, ta, Diệp Di Quân bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, phát một cái dạng gì lời thề mới có thể làm cho Đinh Trường Sinh tin tưởng chính mình. Đinh Trường Sinh giơ tay lên, ngăn lại tóc của nàng thề, nói coi như hết. Ta không nhất tín đúng là phát thề rồi, ngươi nhìn một chút tại Bồ Tát trước mặt phát thề người, có mấy cái làm không được được đến trừng phạt, cho nên, tại ta nhìn đến, cái gọi là phát thề, bất quá là lừa gạt kia một chút thành thật nhân thôi, bao gồm Bồ Tát, tại trước mặt bọn họ phát thề, còn không phải là khi dễ bọn họ là một tôn tượng mộc sao. Cho nên, phát thề vô dụng, ta yêu thích hành động thực tế. Cái gì hành động thực tế? Diệp Di Quân hỏi. Dùng hành động thực tế chứng minh ngươi nói đúng thật, ta có thể tuyển chọn tin tưởng, cũng có thể tuyển chọn không tin, nhưng là ít nhất ngươi được chứng minh ngươi một chút chính mình a. Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì, ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định làm được, van ngươi, ta hiểu rõ hắn, Diệp Như Bình tại tay hắn bên trong, tuyệt đối rơi không là cái gì tốt, nếu lại như vậy trễ nải nữa, ta nhìn, nàng bị hành hạ chết đều có khả năng, đến lúc đó ngươi làm toàn bộ, ta làm toàn bộ. Liền đều uống phí. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi ngươi bên trong quần áo là màu gì? Ngươi nói cái gì? Diệp Di Quân lập tức nghe không hiểu, hỏi một câu. Ta nói, người áo lót bên trong là màu gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi, Diệp Di Quân nghe vậy cúi đầu nhìn một chút chính mình phía trên y, có chút khẩn trương hỏi ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì, hỏi một chút mà thôi. Đinh Trường Sinh mang lên chén cà phê uống một ngụm, trên mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Diệp Di Quân dần dần minh bạch hắn xáo lộ, hắn chính là lấy phương thức này đối với tôn nghiêm của mình thực thi một cái nước ấm nấu ếch tựa như đả kích, một kiện đồ sứ, một cái búa đi xuống, nhất định là tứ phân ngũ liệt, nhưng là phải nghĩ đạt tới một loại làm cái này đồ sứ. Tại lơ đãng ở giữa chậm rãi giải thể hiệu quả, dùng một cái nhỏ vô cùng trùy tử, chậm rãi đánh, tuy rằng không thể nhanh như vậy nhìn thấy hiệu quả, cũng là dễ dàng nhất làm cái này đồ sứ tiếp nhận phương thức, tùy theo không ngừng đánh. Chậm rãi xuất hiện vết rạn, theo thời gian trôi qua, vết rạn càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thẳng đến ầm ầm cuối cùng thoát phá, tuy nhiên lại không có khả năng giãn tới đồ sứ tối cường tránh mạnh mẽ phản kích. Hắn chính là chỉ trùy tử, mà mình chính là món đó đồ sứ, hắn mỗi một lần đánh, đều có khả năng làm chính mình lui từng bước, lại sao một chút, chính mình lui thêm bước nữa, thẳng đến chính mình không nhịn được, xuất hiện vết rạn. Kia tức là chính mình thỏa hiệp thời điểm kỳ thật chính mình đã xuất hiện vết rạn, chính là chính mình vừa mới tại hắn dưới sự dẫn đường cởi bỏ viên kia nút thắt khi lại bắt đầu. Xe ra sông tại đóng lại đại điện bên trong cung kính dập đầu lại ba cái sau đó, đứng dậy quay đầu liền mắt nhìn bí thư của mình Vạn Trường Nhạc, thư ký Minh Bạch, theo bao cầm lấy một sấp trăm nguyên tiền giá trị lớn nhét vào thùng công đức bên trong, nhưng là xe ra sông còn không hài lòng, lại trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, Vạn Trường Nhạc bất đắc dĩ. Lại lấy ra đến một sấp tiền nhét đi vào, đây là 2 vạn nguyên. Đứng ở một bên đại hòa thượng khẽ vuốt cằm, lớn tiếng hát một câu Phật hiệu, Vạn Trường Nhạc thật sự là không biết lãnh đạo của mình vì sao nóng như vậy chung ở bái Phật, chính mình bỏ vào xong rồi tiền, sự tình cũng liền làm xong, đẩy cửa đi ra ngoài, đại điện chỉ còn lại có đại hòa thượng cùng xe ra sông. Đại sư, những ngày qua tương đối bận rộn, không có bình thường đến, mong rằng Bồ Tát cùng đại sư không nên trách tội. Xe ra sông đứng lên về sau, đi đến đại hòa thượng trước mặt, chắp tay trước ngực, thật sâu khom lưng nói. Thí chủ, Phật giảng duyên, thí chủ tục vụ bận rộn, Phật chủ là lý giải, cũng xem tới được, chỉ cần thí chủ một lòng hướng thiện, mặc dù là không đến Phật chủ trước mặt, Phật chủ vẫn như cũ lúc nào cũng bảo hộ thí chủ. Cảm ơn đại sư, nhưng là gần nhất đoạn thời gian này, ta thường xuyên cảm thấy tâm phiền ý loạn, tâm thần không yên. Không biết có phải hay không đắc tội Phật chủ, cho nên hôm nay nhanh chóng hướng Phật chủ thỉnh tội. Xe ra sông kính cẩn nghe theo nói. Đại hòa thượng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Phật tượng, chắp tay trước ngực, cúi đầu không nói. Xe ra sông cũng tùy theo đại hòa thượng hướng về Phật chủ chắp tay trước ngực, cúi đầu không nói. Ta mặc dù là tại sơn không ra khỏi cửa, nhưng là này đến nơi này lễ Phật người cũng không thiếu, ta nghe được về chân núi cục. Thế sự tình không ít, thí chủ, ta nhìn, vị trí của ngươi không xong rồi. Đại hòa thượng nói, vị trí không xong, đại sư, đây là ý gì? Muốn như thế nào phá giải đâu này? Xe ra sông vừa nghe hòa thượng nói như vậy, lập tức nóng nảy, tâm tính của hắn thật sự là chiếu Diệp Di Quân kém xa, sinh hoạt tại chung một mái nhà 2 vợ chồng, tâm tính khác biệt cư nhiên lớn như vậy. Thí chủ không muốn cấp bách, kiếp số là nhất định. Nhưng là không có kiếp số là không thể phá giải, ta nhớ được ta lần trước đi phòng làm việc của ngươi thời điểm, phát hiện sau lưng của ngươi là một loạt giá sách, đúng không, giá sách phía trên bức tường phía trên treo một bức tự, đúng không đối với? Đại hòa thượng hỏi, đúng, bức kia chữ là của ta một cái lão lãnh đạo viết, ta liền treo tại đó bên trong rồi, như thế nào, có gì không ổn sao? Xe ra sông hỏi, đại hòa thượng nói trước kia không có gì không ổn. Nhưng là hiện tại viết chữ người sớm thất thế, hắn đắc thế thời điểm, bức kia tự liền là của ngươi dựa vào sơn, nhưng là hắn hiện tại thất thế, bức kia tự liền đem ngươi thế hướng xuống rồi, nói cách khác, trước kia là bức kia tự đến đỡ ngươi, nhưng bây giờ là đang tại hấp thu ngươi thế khí, ta nghĩ, đây là vị trí của ngươi không xong nguyên nhân, ngươi vẫn là lấy xuống đây đi, chỉ là gỡ xuống đến còn không được, ngươi còn phải tìm một vật đặt ở chỗ ngồi của ngươi mặt sau mới được. Như vậy ngươi mới có thể ổn định. Đại hòa thượng nói, vậy phải như thế nào đâu này, xe ra sông kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, đại hòa thượng nói không sai, chính mình lão lãnh đạo hiện tại bệnh nguy kịch, vừa mới lui ra đến liền cả ngày phao tại bệnh viện bên trong, chính mình mấy ngày hôm trước còn đi xem qua hắn, nhưng là không nghĩ tới vị trí của mình không xong lại là bởi vì bức kia tự. Người cũng đã biết Sơn Đông Thái Sơn, Đại Hòa Thượng hỏi. Ta biết, chính là một mực chưa kịp đi nhìn nhìn. Người muốn quất cái thời gian nhanh đi, Thái Sơn chính là quốc sơn, bảo hộ ta Trung Hoa quốc Thái dân an, Thái Sơn thạch hơn nữa chân quý, nếu có Thái Sơn thạch tỏa hậu thuẫn của ngươi, vị trí của ngươi cam đoan ổn như bản thạch, cho nên, đi Thái Sơn, trừ bỏ muốn phùng miếu quỳ lại ở ngoài, còn muốn mời về đến một tôn Thái Sơn thạch, đặt ở phía sau của ngươi, đem giá sách rời đi, người khí thế sẽ từ từ trở về. Lão Hòa Thượng nói, xe ra sông gật gật đầu. Nói đa tạ đại sư chỉ điểm, ta minh bạch, ta mau chóng đi làm chuyện này, đại sư còn có cái gì muốn căn dặn sao? Quyển thứ 6 gạch dưới 2911 chỉ giáo. Ngươi không muốn quá mức, nghe xong Đinh Trường Sinh yêu cầu sau đó, Diệp Di Quân đầu tiên là sợ ngây người, tiếp lấy nàng có chút phẫn nộ nổi giận nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, bưng ly lên uống một ngụm cà phê, nói nếu bình thường sự tình, đối với ngươi mà nói thực dễ dàng làm được. Nhưng là nói cách khác, đối với ngươi mà nói thực dễ dàng làm được sự tình, ngươi cũng sẽ không cảm thấy này đến cỡ nào đại khó xử, cũng chính là cùng ngươi phát thể giống nhau, dù sao không tuân thủ cũng sẽ không có cái gì tổn thất, cho nên, lời thề thường thường cùng thúi lắm không sai biệt lắm, ai cũng không có khả năng quá coi ra gì, ngươi làm không được coi như. Diệp Di Quân nhìn Đinh Trường Sinh, từ từ nói ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì khác chủ ý, chậm rãi hao mòn ý chí của ta. Để ta bất chi bất giác lâm vào ngươi cạm bẫy. Ngươi muốn như vậy nghĩ tới ta cũng không có biện pháp, ta tin tưởng lấy Diệp đội trưởng trí lực cùng kiến thức, không dễ dàng rơi vào bất luận kẻ nào bẫy a. Huống chi là ta chỉ là muốn một cái hứa hẹn, nếu như ngươi gạt ta có thể cầm lấy vật kia đi tìm xe ra sông nói chuyện tâm tình, cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể tin tưởng ngươi, nếu không lời nói, hai người các ngươi lỗ hổng cho ta thiết trí nhất cái gì cạm bẫy, ta rơi vào rồi. Tìm ai khóc đây? Đinh Trường Sinh nói. Đây là một câu khen tặng, cũng là tại giảng đạo lý, hơn nữa còn là đem chính mình đặt ở một cái rất yếu địa vị và một cường giả giảng đạo lý, đem Diệp Di Quân thật cao nâng lên đến. Trên đời này còn có ai so Đinh Trường Sinh càng có thể hiểu được lòng của nữ nhân? Cực Nhạc Đồ không đơn thuần là đối phó trên giường nữ nhân, đối với kia một chút dưới giường nữ nhân, như thế nào mới có thể lừa đến các nàng trên giường mới là trọng điểm. Cũng là chỗ khó, dù sao đến giường phía trên cũng chính là về điểm này chuyện. Phía trước tâm lý đối kháng khả năng mới là tôi có ý tứ, Cực Nhạc Đồ đối với nữ tính tâm lý chinh phục là Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú nhất một bộ phận. Thợ săn thoải mái nhất không phải là bóp cò sau đó, mà là bóp cò phía trước, kia một chút chăn đệm cùng với cùng con mồi ở giữa đánh cờ mới là để cho nhân thoải mái địa phương. Điểm này, câu cá người đều hiểu, dài rằng giặc chờ đợi cùng đánh cờ, khởi câu sau đó. Hết thảy đều đem bình tĩnh lại. Không nên không thể, Diệp Di Quân hỏi. Cũng không phải là, người không cho, chúng ta bây giờ liền có thể đi, ăn uống xong tất rồi, còn muốn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân nhìn mắt của hắn thần, nhìn qua tràn đầy mập mờ, nhưng là hắn nói. Lại là như vậy đường hoàng, làm nàng nghĩ không ra lý do cự tuyệt, trừ bỏ mắng hắn vô sỉ ở ngoài, không nữa này tiếng nói của hắn. Người đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây là muốn hiệp, ta muốn là cho ngươi, ngươi sẽ tiếp tục cầm lấy chuyện này áp chế ta, đúng không? Không có khả năng, ta chỉ là tự bảo vệ mình sẽ không bị xe ra sông cùng ngươi ăn luôn mà thôi. Ta nói ta cùng hắn không phải là một đám. Ai biết, ai cam đoan có ích lợi gì? Đinh Trường Sinh liên tiếp vài cái hỏi lại, chính mình đem Diệp Di Quân hỏi á khẩu không trả lời được. Đinh Trường Sinh nhìn nàng có chút ý động rồi, tiếp lấy bỏ thêm một cây đuốc. Người đáp ứng Diệp gia, giúp đỡ Diệp gia, quyền này thân chính là đối với xe ra sông phản bội, ta cho ngươi làm chuyện này, nói thật ra, cũng là cho ngươi phản bội xe ra sông, đều là phản bội sự tình, làm một kiện, cùng làm vài món có cái gì khác biệt ư, ta chẳng qua là vì tự bảo vệ mình cùng cho ngươi phản bội càng thêm hoàn toàn mà thôi, như vậy chúng ta về sau hợp tác, ngươi cho ta thu thập tin tức thời điểm ngươi cũng càng có thể hạ thủ được. Ngoan quyết tâm, nếu không, ngươi một cái không nhẫn tâm. Liền khả năng đem ta cùng Diệp gia đều đẩy hướng vạn trượng vực sâu, dù sao, như nhau vợ chồng trăm ngày ân, ai cũng khó bảo toàn chứng ngươi sẽ không làm loại chuyện đó, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cam đoan, Diệp Di Quân nói ba chữ này sau liền dừng lại, còn lại nói sinh sôi nuốt trở vào, bởi vì nàng vừa mới nghe xong Đinh Trường Sinh nói nhiều lần, căn bản không tin tưởng cái gì cam đoan. Chính mình giống như lập tức bị buộc đến ngõ cụt bên trong, tiếp lấy Đinh Trường Sinh lại lần nữa châm ngòi thổi gió nói ngươi ở đây do dự một phút, Diệp Như Bình liền khả năng chết sớm một phút, ngươi càng là trước thời gian hạ quyết tâm, chúng ta có thể sớm hơn áp dụng thi thố, đem Diệp Như Bình cứu ra đến, ngươi cứ nói đi. Diệp Di Quân cắn chặt răng cuối cùng, không tình nguyện đứng lên, cầm lên áo khoác của mình, nhắc tới bao đi rửa tay lúc. Đinh Trường Sinh khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười, vẫy tay một cái, đưa tới nhân viên phục vụ, trả tiền, nhân viên phục vụ đi kết chương mục, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài ngồi vào xe của mình bên trong, chờ đợi Diệp Di Quân đi ra. Diệp Di Quân vào rửa tay lúc, nhìn trong gương chính mình, sắc mặt đỏ ửng, không biết là bởi vì uống rượu vẫn là bởi vì Đinh Trường Sinh vô sỉ yêu cầu, nhưng là vô luận là cái nào, chính mình. Giống như bị ngăn ở phong tương bên trong con chuột, hai đầu đều ra không được, đường sống bị phá hỏng. Do dự một hồi, mở ra toilet ô vuông lúc, tốt tại nơi này là cao cấp nhà ăn, khiết vốn là tỏa tiện khí, quốc nội toilet rất nhiều địa phương đều là ngồi tiện khí, đây không phải là bình thường phiền toái sự tình. Diệp Di Quân lấy ra đến khăn tay, đem cái bô lau lau rồi một lần, lúc này mới ngồi lên, chẳng qua, là ngồi ở cái bô đắp lên, mà không là xốc lên trên bồn cầu toilet. Một tầng cởi xuống, thẳng đến còn dư cuối cùng kia một kiện, phía dưới quần áo đều cởi hạ sau khi đến, món này cuối cùng mới có thể cởi xuống, nàng cầm lấy tại trong tay, cử ở trước mặt mình nhìn, nàng sở dĩ như vậy kháng cự Đinh Trường Sinh yêu cầu, còn có một cái nguyên nhân, thì phải là hôm nay mặc cái này tiểu nội nội là chữ T, tại rất nhiều nam nhân trong mắt, nữ nhân nếu như xuyên như vậy kiểu dáng, đó là một loại phóng đãng biểu hiện, ít nhất cũng là nội tâm rối loạn biểu hiện. Cho nên nàng thật sự không biết Đinh Trường Sinh nếu như nhìn đến món đồ này sao như. Thế nào nghĩ nàng? Cái này quần lót phục mặc dù là rất nhỏ, vải dệt ít đến thấy thương, nhưng là nó cũng là nàng một cửa, phía sau cửa chính là chính mình tối chỗ thần bí, nhưng là bây giờ lại muốn nàng chính mình tự tay mở cửa ra, chẳng những là mở cửa ra, còn muốn đem môn tháo xuống cấp đối phương đưa đi. Đây là cái gì, này cùng tự thân hướng đối phương rộng mở đại môn có cái gì khác biệt? Nhưng là chính mình muốn bang Diệp ra, phải tiếp nhận điều kiện của hắn, đây là nàng khó nhất thời điểm nhưng là lại khó có thể tiếp tục nàng cũng phải tiếp nhận, bởi vì mình bây giờ là không thể không nhờ vào người khác, hơn nữa Diệp ra người còn nhất định phải thỉnh Đinh Trường Sinh giúp đỡ, nàng trước kia thật sự không biết Đinh Trường Sinh có chỗ gì hơn người, nhưng là theo tại quán ba đánh xe nhị nhi, đến bây giờ chính mình gặp phải cảnh ngộ, nàng tin Diệp ra lão nhân ánh mắt, cái này Đinh Trường Sinh, xác thực không bình thường. Này. Vị ấy, Đinh Trường Sinh đang đợi Diệp Di Quân đi ra, hắn trong lòng cũng đang đánh cổ, không biết Diệp Di Quân có khả năng hay không tại thay đổi chủ ý cuối cùng, cho nên vẫn luôn tại lo lắng chờ đợi, lúc này điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Giang Đô một cái số xa lạ. Là ta tại mở, tại tửu điếm bên trong cho ngươi đánh. Vương Hữu Lương nói, Vương Thư Ký, có cái gì chỉ giáo sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn rất kỳ quái Trung Nam tỉnh kỳ ủy thư ký Vương Hữu Lương phía sau gọi điện thoại đến là có ý gì? Quyển thứ 6 gạch dưới 2912 quả thực. Tại bên cạnh đó như thế nào đây? Vương Hữu Lương hỏi. Bên kia, Vương Thư Ký, ta nghe người khẩu khí này như thế nào giống như cấp chết người hóa vàng mã, hỏi một chút đối phương tại bên cạnh đó như thế nào một bên à? Đinh Trường Sinh nói đùa. Người nhà, còn có tâm hay nói giỡn? Ngươi lại như vậy đi xuống, ta nói như vậy cùng chết người hóa vàng mã cũng không sai biệt lắm, động tác quá chậm, không buông ra tay chân, đối với một chút yếu hại bộ môn người lực công kích độ không đủ. Vương Hữu Lương nói, Đinh Trường Sinh cười khổ không thôi, nói Vương Thư Ký, ta là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, không phải là kỳ ủy thư ký, ta có thể làm sao, đúng rồi, ngươi tại Trung Bắc tỉnh kỳ ủy làm lâu như vậy, có hay không có thể lợi dụng người, đều bị nhân rút. Không sai biệt lắm, không có gì có thể dùng người, ta xế chiều hôm nay muốn mở, nói ngắn gọn a, viên thị địa sản ngươi khẳng định đã biết, Diệp Như Bình sự tình ta cũng chú ý tới, ta hôm nay thấy một người, ngay tại vừa mới, là Diệp gia người, theo Bắc Nguyên đến, không biết làm sao chỉ biết ta và ngươi có cái gì quan hệ, cho nên, chấn hệ thác đến ta nơi này, ta cũng bị người khác chi thỉnh gặp mặt một lần, vấn đề thật đúng là không ít, ngươi là tính thế nào, ngươi cảm thấy Diệp gia có giá trị sao? Vương Hữu Lương hỏi. Việc này rất khó nói, tạm thời nhìn không tới rất lớn giá trị, nhưng là tại tương lai nhất định là một cái đột phá miệng. Đinh Trường Sinh nói, tạm thời nhìn không tới giá trị, đó là bởi vì ngươi vị trí quá thấp, đợi cho tương lai ngươi thấy giá trị, mới hạ thủ sẽ trễ, cho nên, nếu như hiện tại có thể duỗi tay bang một phen, tại không bị thương hại chính mình lợi ích dưới tình huống, có thể duỗi tay kéo một phen, mặt sau có thể thu được không bình thường hiệu quả, có một số việc tiết điểm chính là một cái chụp, cái này chụp cởi bỏ, cũng liền nắm chắc tiết điểm này, này giống như là võng tiết, theo tiết điểm này phát tán ra đi, một tấm lưới khả năng liền đất băng tan giả. Vương Hữu Lương nói, Vương thư ký, ta minh bạch ý của ngươi, ta tâm lý nắm chắc. Vương Hữu Lương nói vậy là tốt rồi, có thời gian đến Giang Đô một chuyến, chúng ta gặp mặt, cũng là thời điểm làm tướng để làm cái quyết định, ta tin tưởng ngươi có thể đem Bắc Nguyên quan trường quấy đục rồi, chỉ có quấy đục rồi, chúng ta mới tốt đục nước béo cò. Không thành vấn đề, đến lúc đó gặp a, ngươi nói việc này ta tâm lý nắm chắc rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương không nói thêm nữa, cúp điện thoại. Thật sâu thở dài, sau đó ra căn hộ phòng ngủ, đi ra phía ngoài phòng khách bên trong, một người trung niên đang tại lo lắng chờ đợi. Vương thư ký, Phí Tâm, hắn nói như thế nào? Diệp lão bản, sự tình đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi cũng biết hiện tại Bắc Nguyên là cái tình huống gì, nhưng là ngươi nếu chấn hệ thác đến ta nơi này đến đây, ta tự nhiên cũng muốn qua hỏi một chút, ta cho hắn gọi điện thoại, hắn nói có thể suy nghĩ, nhưng là ta cùng hắn không phải là rất quen thuộc, cũng chỉ là trước kia đồng nghiệp quan hệ mà thôi, cho nên, còn lại sự tình, vẫn là muốn các ngươi chính mình tiếp xúc, bàn lại, bất quá ta biết chính là, cái này nhân thực nghĩa khí, hiện tại giảng lợi ích hơn. Giảng nghĩa khí người thiếu, nếu như các ngươi thật có thể nói động hắn, các ngươi Diệp gia còn có thể có một tuyến chuyển cơ, nếu không, ta là thương mà không giúp được gì, ta và ngươi phụ thân quan hệ không tệ, nhưng là ta bây giờ đang ở Trung Nam tỉnh, Trung Bắc tỉnh sự tình ta chính xác là yêu đừng có thể trợ giúp. Vương Hữu Lương nói, không quan hệ, kia, Vương thư ký, vị này Đinh chủ nhiệm có cái gì đặc biệt yêu thích, hoặc là ham sao? Ta đây không rõ ràng lắm. Các ngươi tiếp xúc một chút, hắn muốn cái gì cấp cái gì à, theo ta được biết, hắn cũng là có chừng mực người, không có khả năng công phu sư tử ngoạm, càng không biết cầm này nọ không làm việc. Vương Hữu Lương nói, toilet ô vuông ở giữa, Diệp Di Quân mặc xong quần áo, nhìn cầm lấy tại trong tay màu đen quần slip, phóng tại nơi nào thích hợp đâu này. Như thế nào cho hắn, đổi nhiều cái địa phương, phóng tại nơi nào đều không thích hợp, làm sao có thể tại trước công chúng phía dưới cho hắn. Này nếu như bị nhân nhìn đến, chính mình mặt mũi này còn cần hay không, nhà ăn có thể khắp nơi camera, đừng nói cấp lớn như vậy một vật rồi, chính là đưa cây kim cũng có thể nhìn ra. Nhìn thấy cuối cùng khăn tay, này mới nghĩ đến Đoàn Đoàn, bao tại khăn tay bên trong, cũng may là loại này quần chữ T thật là không có nhiều vải dệt, cho nên có thể đoàn thành rất nhỏ một đoàn. Nhưng khi nàng sau khi đi ra, tại nhà ăn bên trong không thấy được Đinh Trường Sinh. Vốn là tại lòng bàn tay bên trong toàn gắt gao tay hơi chút buông lỏng một chút, tìm hết nhà ăn bên trong cũng không tìm được hắn, lúc này mới ra nhà ăn, xem hắn xe còn tại, đang dùng đèn tránh nàng. Nàng lập tức đi tới, Đinh Trường Sinh rơi xuống cửa kiếm xe, nói lên xe nói. Diệp Di Quân bất đắc dĩ lên xe, ngồi ở tay lái phụ chỗ ngồi phía trên, theo phía trên nàng sau xe, Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng. Khuôn mặt rất giống là uống lên một lọ rượu đỏ đỏ như vậy, vì thế hỏi ngươi rốt cuộc uống lên bao nhiêu rượu a? Mặt đỏ như vậy, vẫn là nghĩ tới chuyện gì ngượng ngùng. Ngươi có thể hay không không vô sỉ như vậy, ngươi nói ta đều làm, ngươi nếu không có thể giúp Diệp ra, ta và ngươi không để yên. Nói xong, khoát tay đem một đoàn này nọ ném mạnh hướng về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhất trốn, lúc này mới không tạp tại mặt phía trên, Đinh Trường Sinh cúi đầu vừa nhìn, là một cái giấy đoàn. Vừa muốn cùng nàng lý luận một phen, không nghĩ tới giấy đoàn bồng buông lỏng ra, lộ ra một điểm màu đen đồ vật, vì thế cúi đầu kiểm. Nhìn Diệp Di Quân sắc mặt càng thêm đỏ, nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh phát hiện giấy đoàn đồ vật, ở là muốn đẩy cửa xuống xe, nhưng là Đinh Trường Sinh tay mắt lanh lẹ, đem xe khóa lại rồi, nàng không mở được môn, nhất thời lại tìm không thấy xe này mở cửa phương thức. Đừng cấp bách, chúng ta sự tình còn chưa nói hết đâu. Đinh Trường Sinh nói, còn có chuyện gì, còn lại nên ngươi thực hiện hứa hẹn a? Diệp Di Quân hỏi, Đinh Trường Sinh tiêu thiếu, theo giấy đoàn lấy ra món đó làm nàng hổ thẹn đồ vật, hỏi này chính xác là ngươi, không có khả năng là tại toilet bên trong kiểm a. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ngươi đi kiểm cái thử xem, ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh, ngươi nói ta đều làm, ngươi nếu là dám gạt ta, ta nhất định cùng ngươi không để yên, cho dù là Diệp gia không giúp ta, ta cũng có khả năng cho ngươi thân bại danh liệt. Diệp Di Quân hung ác nói. Đinh Trường Sinh không để ý uy hiếp của nàng, đối với hắn mà nói, như vậy uy hiếp rất tốt, ít nhất nàng để ý, cho nên tiếp tục như vậy mới có hương vị, bằng không lời nói, kế tiếp như thế nào tiến hành tiếp. Nàng vốn tưởng thoát đi nơi này, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh không cho nàng đi, còn ở trước mặt nàng mở ra giấy đoàn, đem món đó quần xí líp bày ra đến, Đinh Trường Sinh nhìn ngẩn ngơ, quay mặt nhìn về phía Diệp Di Quân. Diệp Di Quân sớm đem đầu xoay hướng về phía này phương hướng của hắn, không dám nhìn hắn. Đinh Trường Sinh ánh mắt đủ tặc, lúc này ở màu đen vải dệt phía trên cư nhiên phát hiện một cây bất thường đồ vật, hỏi đây là cái gì, Diệp đội trưởng không có khả năng là cố ý lưu lại a. Cái gì, Diệp Di Quân quay đầu, nhìn đến Đinh Trường Sinh hai ngón tay theo khối kia vải dệt tháo xuống một cọng lông quăn queo, Diệp Di Quân khuôn mặt thật sự là không biết để nơi nào rồi. Chính mình làm sao lại không kiểm tra một chút. Quyển thứ 6 gạch dưới 2913 tâm huyết dâng trào. Đủ, có ngươi như vậy vũ nhục nhân sao? Diệp Di Quân có chút phẫn nộ nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, cẩn thận bắt tay bên trong đồ vật cất xong, có thể chính là cất chứa một cọng lông quăn queo mà thôi, lại đem món đó vài dệt cực nhỏ quần xì líp cuốn tại xe Audi đương đem phía trên, nhìn Diệp Di Quân trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến Đinh Trường Sinh khải lái xe. Ai ai, ngươi làm gì thế, xe của ta còn ở chỗ này đây. Ngươi uống rượu, không thể lái xe, nếu như bị tra được rồi, ngươi cái này không phải là cấp xe bí thư thêm phiền toái ư, hơn nữa, ta cũng lo lắng an toàn của ngươi không phải là, ngươi là đi đơn vị vẫn là về nhà. Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi đem ta phóng ven đường A, ta tự đánh mình xe trở về. Diệp Di Quân nói, ta vẫn là đưa ngươi trở về tốt. Nói không chừng hiện tại chúng ta ngay tại bị người theo dõi, ta muốn là phía sau thả ngươi đi xuống, cái này không phải là giấu đầu lòi đuôi nha, đúng không đúng, còn có, nhìn tại thành ý của ngươi như vậy chừng, ta quyết định cùng ngươi hợp tác, kéo Diệp ra một phen, nhưng là, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ dẫn hai món đồ này đi tìm xe ra sông, xem hắn lão vương này bát rốt cuộc có thể hay không nhịn được khẩu khí này, lão bà hắn tại trước công chúng phía dưới. Thoát quần lót giao cho một cái xa lạ nam nhân. Đinh Trường Sinh cười hì hì nhìn Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ cùng hả hê đắc chí bộ dạng hoàn toàn đánh xuyên Diệp Di Quân điểm mấu chốt, khí hàm răng ngứa, nhưng là không có biện pháp nào. Chuyện tới bây giờ, chính mình nên làm đều làm, không nên làm cũng làm, còn có thể như thế nào đây? Người ở phía trước mặt thả ta xuống a, ta có việc muốn đi làm. Diệp Di Quân nói. Nơi này, thẩm mỹ viện. Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi quản không được, ngươi làm tốt ngươi sự tình, đừng quên cam kết của ngươi, bằng không lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Di Quân uy hiếp Đinh Trường Sinh một phen sau đó, đã đi xuống xe, đây là nàng thường xuyên đến một nhà thẩm mỹ viện, đương nhiên, cũng là nàng và Diệp gia liên hệ địa phương, một cái nữ nhân có khi bình thường chiếu cố thẩm mỹ viện rất bình thường, cho nên, Diệp Di Quân cũng chính là lợi dụng điểm này, tại thẩm mỹ viện bên trong cùng Diệp gia người gặp mặt. Đinh Trường Sinh nhìn thẩm mỹ viện tên, cầm lấy điện thoại vỗ xuống đến, phát cho Đỗ Sơn Khôi tra một chút chỗ này, nhìn Diệp Di Quân cùng nơi này người rất quen thuộc, nói không chừng còn có thể lấy. Đi ra ít đồ, Đinh Trường Sinh nhìn xe Audi đương đem thượng quần lót, trên xe cơ tràng cao tốc sau quay kiếng xe xuống ném ra ngoài. Hắn không có cất chứa nữ nhân quần lót thói quen, sở dĩ làm như vậy, chính là cấp Diệp Di Quân một loại tâm lý cảnh kỳ. Cũng là vì thăm dò nàng rốt cuộc là thật hay giả, lấy ý nghĩ của hắn, Diệp Di Quân địa vị bây giờ, cho dù là xe ra sông muốn cùng nàng cấp Đinh Trường Sinh đào hầm, cũng không có khả năng trả giá lớn như vậy đại giới a. Đinh Trường Sinh vừa mới nghe, xác thực nàng mùi trên người, điểm này không giống là Đinh Trường Sinh nói như vậy tại toilet bên trong kiểm. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Hạ Nhạc Nhị phía sau đến là có chuyện gì, theo vì hai người bọn họ tại Bắc Kinh từ biệt sau sẽ không lại liên hệ. Nhưng là tính ra điều này cũng không có nhiều thời gian, nhưng là Hạ Nhạc Nhị là hắn tại Bắc Kinh một cái trọng yếu tin tức con đường, hắn đang tại trình hợp Tiếu Hàn cùng Hạ Nhạc Nhị tin tức con đường, hỏi thăm đến từ Bắc Kinh tin tức, tuy rằng bọn hắn tại phía xa giang hồ, nhưng là triều đình thượng sự tình lại không thể không chú ý, bởi vì giang hồ lại xa. Triều đình thượng người muốn quản lời nói, cũng là một câu sự tình, cho nên chân chính ngoạn chính trị người, mặc dù tại phía xa giang hồ, cũng muốn lòng đang triều đình, nếu không, sẽ chết vô cùng thảm. Đinh Trường Sinh dừng xe xong sau liền tiến sân bay chờ đợi, đang chờ đợi quá trình bên trong, lấy ra điện thoại nhìn nhìn tin tức, không nghĩ tới Diệp Di Quân còn có tâm tư cho hắn phát WeChat tin tức. Diệp Di Quân, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mặt khác, ngươi cẩn thận xe nhị nhi điểm, nhà đầu kia bị cha nàng làm hư rồi, nói không chừng như thế nào đối phó ngươi, còn có, vừa mới hắn gọi điện thoại cho ta nói muốn đi Sơn Đông Thái Sơn một chuyến, không biết đi làm nha. Đinh Trường Sinh, ngươi đây là ám chỉ ta nói, nhà ngươi đêm nay không có người ư, ta đêm nay không rảnh. Diệp Di Quân, Đinh chủ nhiệm, chúng ta là hợp tác quan hệ, ngươi về sau nói chuyện tốt nhất là phóng tôn trọng điểm, nếu không ta cũng sẽ trở mặt. Diệp Di Quân lúc này nằm tại giường mát xa phía trên, nữ thợ đấm bóp tay không nhanh không chậm giúp nàng ấn, nhưng là nội tâm của nàng cũng là nóng vội bất an, nhất là nghĩ đến Đinh Trường Sinh hôm nay đối với nàng đủ loại hành động. Nàng chậm rãi ghé vào trên giường, tại thợ đấm bóp massage chung chậm rãi ngủ. Nhưng là tại giấc mơ bên trong lại mơ thấy Đinh Trường Sinh, cư nhiên mơ thấy cùng Đinh Trường Sinh hai người đến một lần tiếp xúc thân mật, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc, nhưng là nàng tại giấc mơ bên trong cư nhiên hướng Đinh Trường Sinh phô bày chính mình phi thường chủ động tính, mà nàng tiềm thức bên trong cư nhiên hy vọng Đinh Trường Sinh đối với nàng tiến hành lăng nhục. Cùng ai tán gẫu, như vậy nghiêm túc. Đinh Trường Sinh đang tại nhìn tin tức, lúc này nghe được có người ở trước mặt mình hỏi. Đinh Trường Sinh ánh mắt ly khai màn hình điện thoại, trước hết đập vào mi mắt, là một đôi mặc lấy màu trắng giày cao gót, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn đến chính là một cái mỹ thiếu phụ, mặc lấy màu trắng sữa ống tay áo khoác, tạo hóa hình như thập phần bất công đem sở hữu hoàn mỹ yếu tố đều cho trước mắt này mỹ phụ, thúc eo áo khoác đem nàng cao ngất vú mềm cùng nở nang xinh đẹp của cực đại đột hiện đi ra. Thon gọn vòng eo hợp thành một đầu như ma quỷ đường cong, nàng thanh lệ mặt trái xoan đủ để cho toàn bộ mọi người quay đầu. Cứ việc nàng là cái cắt ngắn đầu, mặc lấy nhìn như bình thường mà tố nhã, nhưng lỗ tai thượng hai cái tia chớp kim cương khuyên tai hay là nói sáng tỏ nàng cao quý thân phận. Hạ tỷ, như thế nào đến sớm như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có khả năng là cơ trưởng có việc gì, chân ga đạp lên rồi. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh hoảng bận rộn tiếp nhận tay nàng thượng sách bao cùng dương hành lý, mà Hạ Nhạc Nhị là khoác lên mao đâu áo ngoài. Còn cho ngươi tới đón ta, thật sự là ngượng ngùng, ta biết ngươi bây giờ bận rộn, một cái tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm không phải là tốt như vậy đương. Hạ Nhạc Nhị nói, không có việc gì, ta làm quan, chưa bỏ chủ yếu sự tình ta tay cầm quan ở ngoài, cái khác việc ta đều là phóng cấp phía dưới người đi làm, ngay tại lúc này thính sự tình còn không có vất thuận. Phỏng chừng vuốt thuận thì càng tốt làm, chuyện gì đều là chính mình làm vậy còn không được mệt chết. Đinh Trường Sinh nói. Ân, nhìn đến ngươi là nhìn ta cho ngươi phát văn kiện. Hạ Nhạc Nhị nói. Ân, nhìn hơi có chút, nhưng là có chút còn không có hiểu rõ, hơn nữa trong hiện thực thao tác cũng có một chút độ khó, dù sao của ta văn hóa trình độ có hạn, nếu Hạ Tỷ có thể ở lại bên cạnh ta khi ta tham mưu trưởng thì tốt. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị nghe vậy giật mình liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lá gan lớn như vậy, ngay trước mặt của mình lại dám nói như vậy nói, cái gì gọi là lưu tại bên cạnh thân thể của hắn, đây là ý gì? Nhưng là chợt lại một nghĩ, hắn có khả năng là ăn nói lung tung à, chính mình không cần quá đương thật, nhưng là nội tâm của nàng thật đúng là liền tưởng thật, bằng không mình cũng không có khả năng tâm huyết dâng trào tới đây bên trong tìm hắn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2914 quan sát viên. Hiện ở đơn vị còn có chuyện không vuốt thuận sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ân, còn không phải là thực thích hợp, hiện tại thính là ngư long hỗn tạp, nguyên lai tỉnh trưởng căn bản không có năng lực quản lý tốt phòng làm việc của mình, đưa đến hiện tại phòng làm việc thành thế lực khắp nơi cạnh tranh giác đấu tràng. Ta đến bây giờ đều còn chưa hiểu rốt cuộc có bao nhiêu người là người khác an bài tại thính, cho nên, đang tại nhất nhất phân biệt, nếu lập tức đều mở. Tỉnh chính phủ văn phòng liền than, chỉ có thể là chậm rãi sẽ đến, không có biện pháp. Đinh Trường Sinh nói. Cũng đúng, ngươi thật tốt nhìn ta một chút phát cho ngươi văn kiện, cũng không phải là rất khó lý giải. Lấy ngươi chỉ số thông minh ta không tin ngươi xem không hiểu, cũng không tin ngươi không có khả năng thao tác, có cái gì không có khả năng hỏi lại ta. Tuy rằng quyền đã là cổ nhân viết, nhưng đó là cổ nhân quan trường trí tuệ, ngươi xem hiểu được ích lợi vô cùng. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên hỏi Hạ Tỷ, ngươi không có khả năng là chuyên môn đến chỉ đạo ta học tập quyền kinh a. Đẹp đến ngươi, ta là mở ra. Hạ Nhạc Nhị nói. Mở, khi nào thì? Hậu Thiên, ta là chuyên môn trước tiên đến, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện cái khác việc, tìm địa phương an toàn rồi nói sau. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hắn cũng không dám đảm bảo xe của mình là địa phương an toàn, cho nên nếu Hạ Nhạc Nhị nói như vậy, hắn cũng liền không nhiều hỏi. Đây là đâu đến lúc đó sau đó, Hạ Nhạc Nhị tưởng rằng muốn đi tửu điếm, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đem nàng mang đến một cái tiểu khu. Trên lầu là ta ra, đi lên trước rồi nói sau, ta tại Bắc Nguyên, cũng chính là có thể tín nhiệm nơi này là an toàn được rồi, mấy ngày hôm trước còn có nhân xông vào nhà ta bên trong, sau ta liền an bài nhân đem ta xung quanh người khác không được nhà đều mướn, phái người nhìn, cái khác người thuê đều bị đuổi đi rồi, còn lại đúng là tại nơi này chủ phòng rồi, hẳn là có thể tin được người, cho nên, ta nơi này hiện tại hẳn là an toàn. Mất không ít khí lực a. Đúng vậy a. Nhưng là làm một cái ra, thường xuyên bị người khác xông vào đến, đó mới là thật khó chịu, cho nên, ngươi ở tại nơi này so nơi nào đều an toàn. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị theo lấy Đinh Trường Sinh lên lầu, nhìn thấy trong nhà đơn giản trần thiết. Đó là gian phòng của ta, ngươi ở cái này khách phòng a, ta nơi này còn có một bộ. Chưa dùng qua tứ món bộ, vừa vặn ngươi dùng, không thành vấn đề a, ngươi đến Bắc Nguyên, ở địa phương khác ta lo lắng. Xác thực rất loạn. Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào, liền tối cơ bản thân người an toàn cũng không thể cam đoan ư, ta trên đường đi còn có thể có người đem ta như thế nào hay sao? Không phải là, chủ yếu là bởi vì Hạ Tỷ trưởng quá đẹp, thực dễ dàng gây tai họa, vạn nhất bị cái gì tiểu lưu manh vừa ý, ta không phải là còn phải phiền toái sao? Đinh Trường Sinh nói. Đối với Đinh Trường Sinh giải thích như vậy Hạ Nhạc Nhị rất là không lời. Bất quá này trong phòng ngược lại rất ấm áp, hơn nữa chính mình đi ra ngoài ở, sẽ cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt quả thật cũng không tiện. Lão bà ngươi tại Giang Đô, chúng ta cứ như vậy ở tại một cái trong nhà, không có thể cho ngươi mang đến phiền toái gì à? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ân, cũng đối với ha ha, như vậy, ngươi ở tại nơi này, ta đi ra ngoài ở, ta một cái nam nhân đừng lo, hơn nữa, đơn vị cũng có thể đối phó vài ngày. Chủ yếu là không nghĩ cấp Hạ Tỷ dân đến phiền toái cùng không phải chê. Đúng rồi, người nói mở ra, cái gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây chính là ta tại xe phía trên muốn cùng ngươi nói, chúng ta thương vòng một cái tụ hội. Hạ Nhạc Nhị nói. Nàng ngồi tại trên sofa, nhìn đứng lấy Đinh Trường Sinh, chỉ nàng ghế salon đối diện, ý bảo Đinh Trường Sinh cũng ngồi xuống. Đinh Trường Sinh cho nàng rót chén nước, sau đó ngồi ở trước mặt nàng. Ân, nói như thế nào đây, ta phía trước một mực không cùng ngươi nói, sợ ngươi đa tâm, hiện tại không thể không nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta đối với Hứa Gia Kiếm rất nhiều tin tức đều rất minh bạch, đúng không, trừ bỏ ta chính mình thác nhân hỏi thăm, kỳ thật ta vẫn luôn là nhận thức hắn, bởi vì ta cũng Thái Sơn người. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, phương diện này tin tức hắn thật đúng là tương đối thiếu khuyết, Thái Sơn sẽ là một người Trung Quốc cao nhất thương nhân vòng tròn. Nghe nói bọn hắn trực tiếp nắm giữ cùng gián tiếp nắm giữ tài phú có thể chống đỡ được Trung Quốc nửa năm GDP rồi, có thể tưởng tượng những người này có bao nhiêu lợi hại rồi. Đinh Trường Sinh lúc trước biết Hứa Gia Kiếm là Thái Sơn người thời điểm, hắn cũng đã đủ khiếp sợ được rồi, không nghĩ tới Hạ Nhạc Nhị cũng là Thái Sơn người. Ta đây ngược lại không nghĩ tới, nhưng là, ngươi và bọn hắn không phải là một đám a? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Đương nhiên không phải, gia nhập cái kia vòng tròn. Không phải là bởi vì cùng bọn hắn nhận thức, hoặc là bằng hữu, mà là Trung Quốc. Thương nhân cần phải ôm đoàn sưởi ấm, cần phải tại nhất phương có khó khăn khi có thể mượn tạm một chút mau cứu cấp bách, năm đó bỏ căn sinh cùng đầu tư bên ngoài đối với đổ, cần phải tài chính duy trì, chính là ta nhóm cái này thấu điểm, cái kia thấu điểm, tại rất ngắn thời gian nội đem hắn cần phải tiền gọp đủ, nếu đợi ngân hàng cho vay, chỉ sợ công ty của hắn bị đầu tư bên ngoài nuốt ngân hàng cho vay cũng không đến được vị. Hạ Nhạc Nhị nói, người cáo ta những cái này, là có ý gì đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi, năm nay sẽ ở Bắc Nguyên mở, Thái Âm phía dưới núi phía nam có phải hay không có làng du lịch, chính là tại đó bên trong mở, nhưng là rất không xảo chính là, nghe nói năm nay Viên Thị Địa Sản không có người đi họp, người có biết cụ thể nguyên nhân sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi, Viên thị địa sản cũng là thành viên sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không đúng, đúng quan sát viên, còn không có chính thức gia nhập, còn đang khảo sát, bọn hắn cung cấp nơi sân cùng toàn bộ phí dụng, nhưng là nếu đều chuẩn bị xong, cư nhiên không tham gia, đây thật là một kiện rất kỳ quái sự tình. Chúng ta nghe, nói là viên thị địa sản hành chính tổng giám đốc, cũng là một mực tham dự việc này Diệp Như Bình bị bắt, chúng ta còn tại cùng Bắc Nguyên phương diện người can thiệp, nhưng là một mực không bồi thường nói đâu. Hạ Nhạc Nhị nói. Cái gì, các người vẫn luôn đang cùng viên thị địa sản người qua lại quan hệ, bọn hắn vẫn là phi thành viên chính thức, này đều là lúc nào sự tình. Viên thị địa sản hiện tại gặp phải vấn đề, các người chẳng lẽ một điểm cũng không biết ư, hoặc là bọn hắn từ trước đến nay không hướng các người xin giúp đỡ. Đinh Trường Sinh khiếp sợ hỏi. Thì sao, ta chỉ là mở ra, này tổ chức của hắn phương diện vấn đề ta không phải là rất rõ ràng. Ta chỉ là xem qua viên thị địa sản tư liệu, là hội nghị tổ ủy phát cấp ta đấy, cái khác sự tình ta không biết, hơn nữa việc này định ra đến hơn nửa năm, như thế nào, có vấn đề gì không? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ai, tin tức của các ngươi thật sự là bế tắc, hoặc là các ngươi bị hết sức che giấu, hoặc là ngươi bị người khác che giấu, viên thị địa sản bây giờ là bấp bênh, chủ tịch bệnh nặng sắp chết, hành chính tổng giám đốc bị công an cơ quan mang đi hiệp trợ điều tra, đến bây giờ cũng chưa tin tức. Các ngươi cư nhiên còn dám đến Bắc Nguyên mở, thật sự là không biết các ngươi như thế nào nghĩ. Đinh Trường Sinh nói, không phải chúng ta có dám hay không đến, là Hứa Giặc Kiếm chủ lực muốn dựa theo nguyên kế hoạch mở, trong này rốt cuộc có cái gì từng đạo, ta thật đúng là không biết, chẳng lẽ còn có cái khác mở ám. Hạ Nhạc Nhị nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2915 trang vô cùng giống. Hiện tại Bắc Nguyên quan trường đang tiến hành một hồi thịnh yến. Thịnh yến món chính chính là viên thị địa sản, bọn họ là muốn đem viên thị địa sản qua phân, nhưng là bây giờ mấu chốt nhất nhân vật, cũng chính là viên thị địa sản tổng kế toán viên cao cấp mất tích, bọn hắn lấy không được khoản, không biết rõ viên thị địa sản phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, nếu không biết rõ sẽ không pháp phân, cho nên một mực cứ như vậy kéo lấy, nhưng là hành chính tổng giám đốc Diệp Như Bình là bị Bắc Nguyên thị ủy thư ký xe ra sông một mình giam giữ. Liền địa điểm giam giữ ta đều biết rồi. Nhưng chỉ có không có biện pháp thi cứu. Đinh Trường Sinh nói. Một cái dân doanh xí nghiệp ra bị người khác một mình giam giữ, này không vương pháp sao? Hạ Nhạc Nhị giật mình hỏi. Đinh Trường Sinh lắc đầu tiếu tiếu, nói Bắc Nguyên quan trường lưu truyền một câu, Bắc Nguyên quan chính là vương pháp, cái khác vương pháp không đến được Bắc Nguyên, cho nên tuy rằng Diệp Như Bình bị giam đã lâu, nhưng đến bây giờ cũng chưa bất kỳ cái gì tin tức, cũng không ai dám hỏi, truyền thông đều câm. Chẳng những là bản địa truyền thông đều câm, liền tỉnh ngoài truyền thông đều đối với chuyện này lựa chọn lảng tránh, bởi vì Bắc Nguyên thị cảnh sát là có thể khóa tỉnh trào nhân. Lợi hại như vậy, kia chẳng lẽ chúng ta mở ra, cũng không thấy được Diệp Như Bình rồi hả? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Mặc dù là nhìn thấy thì đã có sao, hiện tại viên thị địa sản đã là người khác thịt nằm trên thớt, nhân ra muốn như thế nào thiết, liền như thế nào thiết, nghĩ cắt thành nhiều khối, thì phải là nhiều khối. Cho dù là đóa thành bánh nhân thịt, ai có thể quản được? Đinh Trường Sinh hỏi. Bọn hắn chính đang đàm luận Diệp Như Bình thời điểm, có nhân cũng rất muốn gặp một lần Diệp Như Bình. Phu nhân, ngài như thế nào đến đây? Này đại trời lạnh, vẫn là trong thành ấm áp à? Xe ra sông thư ký Vạn Trường Nhạc vừa nhìn thấy là Diệp Di Quân xe, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nếu tại dĩ vãng, nàng yêu đến không đến, nhưng là bây giờ nơi này đóng lấy Diệp Như Bình. Diệp Di Quân đến nơi này nếu phát hiện cái gì, kia chính mình liền chịu không nổi. Đây là ta nhà, ta nghĩ đến liền đến, như thế nào, trước khi tới còn phải hướng ngươi xin chỉ thị sao? Diệp Di Quân hỏi. Không phải là không là, phu nhân, ta chẳng qua là cảm thấy mùa đông nơi này lạnh, cho nên mới. Vạn Trường Nhạc lắp bắp nói. Diệp Di Quân không để ý hắn, cầm lấy chính mình đồ vật liền tiến biệt thự, trong biệt thự còn có cái khác người. Diệp Di Quân sừng sốt, hỏi những thứ này đều là cái gì người, vì sao tại nhà ta bên trong? Vạn Trường Nhạc vẫy vẫy tay, đem những người này đều đuổi ra ngoài. Vạn Trường Nhạc, người trưởng bản lãnh đúng không, ta không ở nơi này ở đây. Người liền triệu tập nhiều như vậy nhân đến nhà ta thì sao, đúng rồi ngươi lão bản đâu, khi nào thì trở về? Diệp Di Quân hỏi, chưa nói là đi Sơn Đông rồi, còn thực thần bí, cái khác ta cũng không biết. Ngươi là bí thư của hắn đi nơi nào ngươi không biết, ngươi cái này thư ký là thế nào làm? Diệp Di Quân lạnh lùng hỏi. Vạn Trường Nhạc rất là buồn bực, Bình thường vị này Diệp đội trưởng là một cái thực ôn nhu người, hôm nay đây là thế nào, cơn tức lớn như vậy, sắp đem nhân đốt tư thế. Không phải là, lão bản là an bài ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Phải không, người chính là ở chỗ này chờ hắn trở về. Không làm điểm khác sự tình, Diệp Di Quân hỏi. Ta thật không làm cái khác việc, đây là phu nhân và lão bản nhà, ta nào dám làm cái khác chuyện gì. Vạn Trường Nhạc nói. Diệp Di Quân ngồi tại trên sofa, Vạn Trường Nhạc cúi đầu đứng cách nàng chỗ không xa, suy nghĩ nên như thế nào cùng lãnh đạo nó một tiếng, nếu không lời nói, tiếp tục như vậy nàng không đi làm sao bây giờ. Vạn Trường Nhạc, ta nhìn ngươi càng ngày càng không thành thật rồi, chờ ngươi lão bản trở về, ta sẽ cùng hắn nó một tiếng, cho ngươi đổi lại công tác a, chớ cùng tại hắn bên cạnh, đối với lão bản một chút cũng không trung thành. Phu nhân, đừng a. Ta thật không làm cái khác bất cứ chuyện gì, ta. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ta bình thường đối với ngươi như thế nào, lão bà ngươi công tác có phải hay không ta giúp ngươi hỏi đến, người đứa nhỏ đến trường có phải hay không ta giúp ngươi đánh tiếp đón, việc này nhĩ lão bản quản quá ngươi sao? Diệp Di Quân chất vấn nói. Dạ dạ, đa tạ phu nhân, ta thật sự là vô cùng cảm kích. Phải không, người cái gọi là vô cùng cảm kích chính là giúp đỡ lão bản của các ngươi bịp ta. Hắn tại nơi này nuôi tình phụ, ngươi còn dám giấu giếm ta, ngươi ở đây không theo lấy nhĩ lão bản đi Sơn Đông, là tại nơi này giúp đỡ hắn quản lý tình phụ, cung cấp phục vụ a, nàng ở đâu, cút cho ta đi ra. Diệp Di Quân nhỏ tiếng giận dữ nói. Phu nhân, thật không phải là như ngươi nghĩ, lão bản, hắn không có ở nơi này bao nuôi tình phụ. Nhưng là vô luận Vạn Trường Nhạc giải thích thế nào, Diệp Di Quân chính là không nghe. Nàng chỉ lấy Vạn Trường Nhạc mũi hỏi Vạn Trường Nhạc, ta muốn là không nghe được tin đồn, ta đến nơi này tìm ngươi ư, ngươi bây giờ nói cho ta, hắn nuôi tình phụ tại nơi nào, ta có thể không đem ngươi liên lụy vào đến, ngươi nếu đem ta chọc tới, ta làm cả nhà các ngươi tất cả cút ra Bắc Nguyên Thị, đừng nữa trở về. Ai u, phu nhân, việc này thật là một hiểu lầm. Hiểu lầm, các ngươi còn nghĩ gạt ta tới khi nào? Diệp Di Quân ngồi ở đó khóc. Vạn Trường Nhạc thật sự là không biết làm sao làm, theo phía trên bàn trà cầm lấy khăn tay đi tới, muốn đưa cho Diệp Di Quân mấy cái khăn giấy, cũng không biết hắn có phải hay không khẩn trương, đi vòng qua một chớp mắt, chân cư nhiên bán rót trà mấy chân, cái kia xảo a, cầm lấy khăn tay hòm đánh về phía Diệp Di Quân, lập tức đem Diệp Di Quân té nhào vào sofa phía trên, đem Diệp Di Quân đặt ở dưới người. Diệp Di Quân lập tức đình chỉ khóc, mở mắt không thể tin được nhìn Vạn Trường Nhạc. Không nghĩ tới hắn gan to như vậy, cư nhiên tại nhà mình bên trong dám đối với chính mình làm như vậy. Ngươi! Vạn Trường Nhạc lập tức ý thức được chính mình đã gây họa, vội vàng đứng lên, nhưng là này bị Diệp Di Quân rắn chắc chắc bắt được nhược điểm, chỉ lấy hắn nói ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi cho ta chờ đợi, ngươi chờ cút ngay. Phu nhân, ta thật không phải cố ý, ta là bán một chút. Vạn Trường Nhạc muốn giải thích, nhưng là bị Diệp Di Quân ngăn lại. Nàng chỉ lấy Vạn Trường Nhạc nói ngươi tuyển chọn một con đường, hiện tại đem cái kia tiện nhân cho ta kêu lên đến, ta ngược lại nhìn nàng một cái rốt cuộc trưởng hơn dễ nhìn, hoặc là ta cho ngươi biết lão bản, ngươi phi lễ ta, làm hắn đem ngươi mở. Vừa mới Vạn Trường Nhạc rõ ràng còn có khả năng tuyển chọn, nhưng là hiện tại một điểm lựa chọn nào khác cũng bị mất. Ngươi có thể nghĩ xong, hoặc là nghe ta đấy, hoặc là thay nghĩ lão bản tiếp tục giấu giếm, ta chỉ là nhìn cái kia tiện nhân. Ngươi yên tâm, cuối cùng trách nhiệm cam đoan không có khả năng rơi xuống đầu ngươi phía trên, ta chỉ là nhìn nàng một cái là dạng gì người, không có khả năng đánh không có khả năng nháo, ta là thân phận gì người, ta sẽ làm kia một chút chửi đồng con đàn bà chanh chua đanh đá việc sao. Diệp Di Quân hướng dẫn từng bước nói. Nhưng là, ngươi yên tâm, việc này chỉ có ta ngươi biết, bên ngoài cái kia một vài người cũng không biết, ngươi sợ cái gì. Diệp Di Quân nói tiếp nói. Vạn Trường Nhạc cuối cùng bị Diệp Di Quân nói động, vì bối xe ra sông phân phó, thì phải là chỉ có hắn có thể đi xuống vì Diệp Như Bình đưa cơm, cái khác nhân cũng không thể đi xuống, xe ra sông cũng là sợ những người này nhân lúc chính mình không ở nơi này đem Diệp Như Bình cấp đùa chết. Vì thế Vạn Trường Nhạc mang theo Diệp Di Quân hạ phía dưới thất, Diệp Di Quân còn hỏi nói nhân tại này phía dưới, hắn bỏ được đem chính mình tình phụ phóng ở phía dưới tầng hầm. Trang vô cùng giống. Nàng chính là nghe hỏi tới bắt cái kia tiểu tiện nhân, cũng không có ý tứ khác. Quyển thứ 6 / 2916 khách quý. Nàng trước kia từ trước đến nay chưa thấy qua Diệp Như Bình, cho nên, khi nàng lần thứ nhất tại dưới trong phòng nhìn thấy Diệp Như Bình thời điểm vẫn là ăn kinh ngạc. Trước lúc này, nàng biết Viên Thị Địa Sản, nhưng không biết Viên Thị Địa Sản chân chính lão bản là Diệp Gia, cũng không biết Diệp Gia là ai đang nắm giữ Viên Thị Địa Sản. Tầng hầm phi thường âm lãnh, nhưng là cách một đạo cửa sắt, nàng nhìn thấy chính là Diệp Như Bình thân không mảnh vải ngồi ở trên giường. Trên giường thậm chí không có một kiện chăn hoặc là cái khác này nọ, Diệp Như Bình co giúp ở cùng một chỗ, đông lạnh lạnh rung phát run. Trên chân còn khóa xích sắt tử, bao gồm trên cổ cũng là nhất sợi xích sắt tử, vì giảm bớt một chút trên cổ thừa nhận sức nặng, nàng vẫn không thể không cần tay nâng lạnh lùng xích sắt tử. Tại sao muốn như vậy? Diệp Di Quân nội tâm mạnh liệt đau đớn, nếu như dựa theo bối phận, cái này Diệp Như Bình phải gọi cô nàng, nhưng là bây giờ nàng bị như vậy tra tấn. Nàng thật sự là không nhẫn tâm, mặc dù là chưa từng gặp mặt, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy đau lòng không thôi, bởi vì huyết mạch đều là tương liên, càng huống hồ nàng biết Diệp Như Bình là ai. Ta cũng không biết, đây là lão bản ý tứ. Mở cửa ra, Diệp Di Quân nói. Phu nhân, này thật không được, lão bản lúc đi nói, cái cửa này ai đều không thể đi vào, bao gồm ta. Vạn Trường Nhạc chưa nói xong, Diệp Di Quân quay mặt nhìn về phía hắn. Trên mặt xương lạnh làm Vạn Trường Nhạc nội tâm co lại thành một đoàn, hắn không phải là không biết bên gối phong lợi hại, hơn nữa nghe nói xe ra sông còn thực nghe cái này nhị hôn lão bà, cho nên, một khi chính mình thật đắc tội nàng, chính mình thật sự là chịu không nổi. Phu nhân, nơi này có theo dõi, nếu như bị lão bản đã biết, ta thật sự là muốn chịu không nổi rồi. Ta đến quá nơi này, ta tự nhiên sẽ cùng hắn nói rõ ràng, tự nhiên muốn cùng hắn tính tính toán toán cái này chướng. Nếu hắn dám tại nơi này nuôi cái đồ chơi này, kia xem ra là hắn thật yêu thích cái này giọng rồi, kia lão nương liền cùng với hắn ly hôn, cho nên, ta và ngươi lão bản sẽ có kết quả như thế nào, đều tại tay ngươi bên trong rồi, ta và ngươi lão bản nếu nháo băng, thứ nhất không hay ho nhất định là ngươi, nếu như ngươi có thể đứng ở ta đầu này, ta cam đoan ngươi an nhiên vô sự, mặc dù là nhĩ lão bản tương lai lên chức, ta cũng có khả năng đem ngươi an bài thỏa đáng, Vạn Trường Nhạc. Ta cho ngươi một phút thời gian suy nghĩ. Diệp Di Quân lấy ra một bộ quý phụ nhân tư thế. Trực tiếp đem Vạn Trường Nhạc chấn ngay tại chỗ không dám lên tiếng. Nửa phút cũng chưa quá, duỗi tay ấn mở cửa thượng mật mã, cửa sắt theo tiếng mở ra. Phu nhân, người trước đợi một hồi, ta đi đem theo dõi tắt đi. Nói xong, Vạn Trường Nhạc lập tức xoay người lại lên lầu phía trên, đem theo dõi nguồn điện chặt đứt. Diệp Di Quân nghe được Vạn Trường Nhạc bước chân tiếng về sau, lúc này mới tiến gian phòng bên trong, từng bước đi đến Diệp Như Bình bên người, không lên tiếng, đây là Diệp Như Bình bị giam tại nơi này sau nhìn thấy thứ nhất nữ nhân, nàng không biết cái này nữ nhân là tới làm chi, vì sao đến nơi này nhìn nàng. Đi cho nàng cầm lấy món quần áo đến, đổ chén nước ấm. Diệp Di Quân quay đầu đối với Vạn Trường Nhạc nói, phu nhân, này không được, người có đi hay không? Diệp Di Quân quay đầu nhỏ tiếng giận dữ nói. Vạn Trường Nhạc thật sự là bất đắc dĩ, nhưng là sự tình đi đến bước này, hắn không tiếp tục có thể lui về phía sau tình cảnh, vì thế quay đầu đi ra ngoài cầm lấy đồ. Diệp Di Quân vốn muốn cùng nàng quen biết nhau, nghĩ muốn nói cho nàng mình là ai, nhưng là nàng nhịn được, bởi vì nàng sợ Diệp Như Bình nhịn không được, như vậy lời nói, chính mình chẳng những khả năng cứu không được nàng, còn có thể hại nàng. Lấy ra điện thoại. Vỗ mấy tấm hình, lại chụp một đoạn video sau đó, lúc này mới tại Vạn Trường Nhạc bước chân tiếng chung cất vào đến, Diệp Như Bình đối với đây hết thảy đều thực chết lặng, bởi vì nàng tuy rằng sớm làm xong chết chuẩn bị, nhưng là đối phương lại không cho nàng chết, hiện tại chính là sanh dã nan, chết càng khó. Nhĩ lão bản tại nơi này bọc nàng đã bao lâu? Diệp Di Quân hỏi. Phu nhân, lão bản thật không phải vì bao nàng mới đem nàng quan tại nơi này, là bởi vì... Cái kia... Chúng ta đi ra ngoài nói đi, nơi này không quá thuận tiện, hơn nữa những người khác nhìn đến chúng ta tại này phía dưới, cũng có khả năng hoài nghi, lão bản nếu thật hoài nghi, vậy thì phiền toái. Vạn Trường Nhạc khuyên nhủ. Diệp Di Quân mục đích đã đạt tới, vì thế theo lấy Vạn Trường Nhạc cùng một chỗ đến trên lầu. Nhưng là đến trên lầu sau đó, nàng ngơ ngác ngồi ở đó, không rên một tiếng, Vạn Trường Nhạc bồi tiếp cẩn thận, nói phu nhân, sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Lão bản ta thật không có. Vạn Trường Nhạc, người cũng có vợ con rồi, người biết nữ nhân sao, người có biết nữ nhân hận nhất là cái gì không? là lừa gạt, các ngươi. Nam nhân có thể lừa gạt nữ nhân, nhưng là trăm vạn đừng cho nữ nhân biết, đã biết liền thương tâm, các người yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào, giống như là nhĩ lão bản như vậy, trong tay có quyền lực, có thể đem nữ nhân đương sủng vật nuôi, đúng không, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đúng không đúng, đúng không đúng. Nói cuối cùng ba chữ kia thời điểm, Diệp Di Quân phẫn nộ kêu. Vạn Trường Nhạc còn có thể giải thích thế nào, chỉ có thể là gật đầu không dám lên tiếng. Ta hỏi ngươi, ngươi nói cái này không phải là ta nghĩ như vậy, vậy ngươi nói cho ta, lão bản của các ngươi có hay không cùng nàng trên giường, có hay không trải qua nàng. Diệp Di Quân chừng lấy mắt chất vấn hắn nói. Vạn Trường Nhạc nào dám nói là có hoặc là không có, chỉ có thể lắc lắc đầu nói ta không biết việc này, bình thường ta cũng không ở nơi này, thậm chí lão bản đi Sơn Đông nha, ta mới nhìn một chút. Phải không, vậy ngươi có sao? Diệp Di Quân tiếp tục hỏi. Ta không có, ta thật không có. Ta không tin, ngươi có mật mã, cái kia nữ nhân khóa, ta cũng đã nhìn ra, nàng cũng không phải là các ngươi lão bản chính mình tiểu tình nhân, nói không chừng chính là các ngươi tiết dục công cụ, các ngươi ai cùng nàng trải qua không trải qua, nàng mình nhất định là biết. Vạn Trường Nhạc, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi đang làm, thiên tại nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ân, ta hiểu rồi, các ngươi đây là không muốn cho nàng sinh hoạt đi ra nơi này đi. Cho nên mới như vậy không kiêng nể gì. Diệp Di Quân hỏi. Diệp Di Quân nói làm Vạn Trường Nhạc sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nàng cái gì đều biết. Hơn nữa phân tích còn thực đúng chỗ. Chuyện này muốn hay không hội báo cấp lão bản. Đây mới là hắn hiện tại rối rắm địa phương. Tốt lắm. Ta biết ngươi cũng không dễ dàng. Đây đều là nhĩ lão bản cho ngươi làm. Ngươi cũng là thân bất do kỳ. Đúng không? Nhưng là ta vẫn là nghĩ nói cho ngươi. Vạn Trường Nhạc. Làm nhân phải có điểm mấu chốt, nếu không, chính là cùng xúc sinh không khác. Ta đi, ngươi chính mình nghĩ nghĩ a. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh chính tại bên ngoài tửu điếm mở tiệc chiêu đãi Hạ Nhạc Nhị, tuy rằng mình cũng rất ít tại bên ngoài ăn cơm, đối với Bắc Nguyên không phải là rất minh bạch, nhưng là hỏi Trọng Hoa thư ký Giang Hiểu Huy sau đó, liền tới nơi này ra hắn để cử tiệm cơm, xác thực không tệ, địa phương rất lớn, nhân cũng không phải là rất nhiều. Vẫn là một chỗ phong cảnh tương đối khá cao tầng nhà ăn, uống rượu đỏ, ăn cách thức tiêu chuẩn đại tiệc, thưởng thức Bắc Nguyên cảnh đêm, Hạ Nhạc Nhị cảm thấy tâm tình thư sướng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2917 cùng vì thượng. Người đã đến rồi Bắc Nguyên đoạn thời gian này, có hài lòng không, đối với hiện tại thành quả. Hạ Nhạc Nhị xoa một khối rất nhỏ đồ ăn bỏ vào trong miệng, nhấm nháp sau khi xong, hỏi. Không hài lòng lắm. Ta hiện tại không có tìm được đột phá miệng, tuy rằng hiện tại có lỗ nhỏ, nhưng là vẫn như cũ quá nhỏ, một khi ta động, đối phương dễ dàng liền chặn phía trên, đây là ta còn không dám dễ dàng xuống tay nguyên nhân. Thứ hai, quyền lực của ta quá nhỏ, một cái tỉnh phủ làm chủ nhiệm, có thể bao lớn quyền lực, còn không phải là dựa vào mù trộn lẫn, làm cho đối phương cảm thấy khó chịu, tuy nhiên lại cũng bắt không được của ta cái gì nhược điểm khó đối phó ta mà thôi, ta hiện tại chính là đang đợi. Chờ đợi đối phương phạm sai lầm, này liền giống như quyền anh, ai trước ra quyền, ai liền sớm từng bước đem khuyết điểm bại lộ cấp đối phương, ta có kiên nhẫn, nhưng là có người lại không kiên nhẫn. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Ai à, Trọng Hoa. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không phải là hắn đối với ta có tin tưởng, cho nên hiện tại cơ bản không đề cập qua yêu cầu, đều là ta chính mình tại quyết định làm việc này, sau đó cho hắn nói rõ một chút là được, là Diệp gia. Viên thị địa sản chân chính lão bản, hiện tại Diệp gia không chịu nổi, lại như vậy đi xuống, Diệp gia tất nhảy qua không nghi ngờ, không biết các ngươi lần này mở có khả năng hay không dính đến Diệp gia. Lẽ ra chúng ta chính là tư nhân tụ hội mà thôi, không có khả năng mời quan viên chính phủ tham gia, nhưng là ngươi nhìn Hứa Gia Kiếm sẽ biết, hắn là quan, có quan viên được thỉnh mời cũng là bình thường, kỳ thật nói thật, ta cảm giác chúng ta bây giờ cùng vài năm trước không giống. Khi đó chính là tụ tập tại cùng một chỗ trò chuyện, nói chuyện phiếm, cầu thông một chút cảm tình, đoán trước một chút phương diện nào kiếm tiền, chính là đơn giản như vậy, nhưng là bây giờ bọn hắn muốn làm những cái này. Ta có một chút xem không hiểu rồi, đối với Diệp gia, ta cảm giác bọn hắn khẳng định sách, bất quá để ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nếu viên thị địa sản đều được cục này thế, vì sao lần này hội nghị bọn hắn còn có thể như vậy đâu vào đấy làm phía dưới đi, là ai tại thay viên thị địa sản làm việc. Hạ Nhạc Nhị hỏi, viên thị địa sản vẫn luôn tại vận hành, không có đóng cửa, chính phủ cũng sẽ không khiến bọn hắn đóng cửa, bọn hắn lợi ích còn không có rút ra xong, làm sao có khả năng làm hắn đóng cửa đâu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ân, hay là nói ngươi, ngươi xem ta cho ngươi phát quyền kinh chú thích sao? Ta tuy rằng giải thích không phải thực tốt, nhưng là cũng không sai biệt lắm ý tứ, đang cầu xin quyền một quyền có bốn chữ ngươi chú ý tới sao? Thế nào bốn chữ? Bốn chữ này bây giờ cùng tình cảnh của ngươi rất giống, cho nên ngươi tốt tốt tìm hiểu một chút, bốn chữ này chính là vô thuật phất thành minh bạch là có ý gì sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh đương nhiên nhìn giải thích của nàng, nhưng là mỗi cá nhân đều thích lên mặt dạy đời, giống như giáo dục người là mỗi cá nhân trong lòng ngứa điểm, nếu người khác phía sau nói không biết, làm cho đối phương nói ra đến, vậy có thể cong đến đối phương ngứa điểm, kế tiếp rất nhiều chuyện liền dễ làm rất nhiều. Cho nên, phàm là kia một chút thông minh người, thường thường đều là một cái giỏi về lắng nghe người, mà không là một cái thao thao bất tuyệt nói chuyện người, người giảng càng nhiều, bại lộ liền càng nhiều. Người nghe càng nhiều, thì sẽ biết càng nhiều, miệng công năng rất nhiều, nhưng là Đinh Trường Sinh cho rằng chính yếu công năng vẫn là ăn, lỗ tai công năng chỉ có một cái, thì phải là nghe, phát huy tốt lắm chức năng này, được ích lợi không nhỏ. Ta nhìn ngươi cho ta phát chú thích, nhưng còn không phải là rất rõ ràng, vừa vặn ngươi ở đây, cho ta giảng minh bạch điểm. Đinh Trường Sinh nói, ta cảm giác, ngươi bây giờ đang ở tại cầu quyền giai đoạn, ngươi nói quyền lực của ngươi quá nhỏ. Như vậy muốn hy vọng được đến lớn hơn nữa quyền lực, liền muốn sử dụng một chút thủ đoạn, không có thủ đoạn thì không được. Ở quan trường, muốn hy vọng được đến quyền lực, nhất định phải dựa vào trí khôn và thủ đoạn, chỉ trông vào trung thành cùng khổ làm là khó có thể được đến lãnh đạo ưu ái. Thủ đoạn không thể không dùng, lại không thể lạm dụng, trọng yếu chính là vận dụng muốn hợp lý, mới có thể quả thật có hiệu. Quyền lực cứ như vậy điểm, nhưng là muốn có được quyền lực người lại nhiều như vậy, mọi người cũng không chịu nhường cho. Phía sau liền muốn thể hiện đi ra thủ đoạn tầm quan trọng, nếu như tại thủ đoạn phía trên thua cho người khác, hậu quả kia cũng rất bi thảm rồi. Mặt khác, quyền lực là do nhân đến nắm giữ, người phía trên lãnh đạo cũng là người, là nhân liền có đủ loại nhược điểm, như thế nào lợi dụng những cái này nhược điểm sử dụng thủ đoạn, nếu không lời nói, rất khó được đến này niềm vui. Hạ Nhạc Nhị một hơi nói nhiều như vậy. Đinh Trường Sinh biết dùng như thế nào thủ đoạn, cũng biết như thế nào đi làm. Nhưng là nếu để cho hắn như vậy có đạo lý nói ra đến, hắn thật không có khả năng, đây đều là cổ nhân trí tuệ kết tinh, cho nên. Khi hắn nghe xong những cái này về sau, gật gật đầu, nói trước kia đầu óc đều là hỗn độn độn, nhưng là hiện tại làm Hạ tỷ vừa nói như vậy, phảng phất là đem ta đầu óc nguyên lai có vài thứ kia thắt ở một đầu tuyến phía trên, dắt đầu sợi như vậy nhất sách, hết thảy đều tại đây điều tuyến lên, bội phục, thể hồ quán đính a. Nói như vậy. Người sớm sẽ biết, chính là không biết làm sao tổng kết mà thôi, nhìn đến ngươi là tham chính thiên tài a. Hạ Nhạc Nhị cũng học xong khen tặng. Đánh đổ a, ta chính là dựa vào vận khí mới đi đến hôm nay. Hạ Nhạc Nhị lắc lắc đầu nói lần một lần hai dựa vào vận khí ta tin, nhưng là nhiều năm như vậy ngươi đều dựa vào vận khí đi qua đến, ta đây không tin, cái này không phải là vận khí, đây là nhân khí chất cho phép, nhân có nhân tài khí chất, vận khí mới có thể tốt. Ta nghe lão Tần nói qua ngươi đi qua, thật sự là không đơn giản, nói như thế, vận khí một chút, lại tăng thêm khí chất của ngươi, mới có ngươi hôm nay, hơn nữa ngươi từng bước thăng chức, hoàn mỹ thuyết minh nhận lấy phía dưới đến ba chữ này. Cùng vì thượng, đúng, tại quan trường phía trên, có người dẫn là quan trọng nhất, vẫn là câu nói kia, lãnh đạo so cấp dưới thiếu, cấp dưới đều tại nhìn trông mong nhìn phía trên lãnh đạo dẫn ai? Người đó chính là một bước lên trời, tài trí hơn người, được đến lãnh đạo dẫn, đạt được quyền lực liền dễ dàng nhiều a. Đây cũng là cầu lấy quyền lực tối nhanh và tiện dùng ít sức phương pháp, nhân trị xã hội, không người dẫn, sẽ không có cơ hội một bước lên mây, đây là lớn nhất vốn sinh ra đã kém cỏi, mà ngươi, theo ngươi ngay từ đầu đi ra cái kia tiểu sơn thôn. Cho tới bây giờ, ngươi coi một cái, muốn là dựa theo một cái bình thường quan viên tấn chức quá trình ngươi có thể đến bây giờ vị trí này ư, không thể a. Trừ phi nhà ngươi là quan lớn, ngươi là quan nhị đại tam đại linh tinh, cho nên, tại ngươi mỗi một lần lên trước bên trong, lãnh đạo dẫn đều là nặng nhất kiếp mã, ngươi bây giờ liền muốn tẫn ngươi sở trường, vì lãnh đạo của ngươi phục vụ, mở một đường máu đến, nói trắng ra rồi, ngươi muốn nhìn rõ trọng hoa có phải hay không đáng giá ngươi liều mạng. Đáng giá, liền một đường giết đi xuống, vậy hắn tốt lắm, khẳng định còn có khả năng dẫn ngươi, đem ngươi lại lần nữa dẫn đến một cái cao vị trí. Hạ Nhạc Nhị nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, lúc này điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn là Diệp Di Quân đánh đến. Quyển thứ 6 gạch dưới 2918 cư rượu phòng. Ta nhận lấy điện thoại, đây là một cái thực có ý tứ người. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh đi nhận lấy là được, nàng mình ngồi ở chỗ đó tao nhã chờ đợi Đinh Trường Sinh đánh xong cú điện thoại này. Về Diệp Di Quân sự tình, Đinh Trường Sinh không có nói cho bất luận kẻ nào, nhất là về Diệp Di Quân vẫn là Diệp gia người chuyện này, càng là cơ mật trong cơ mật, nếu như mình không thể thật tốt lợi dụng Diệp Di Quân, vậy thì thật là uổng phí này một cái tốt cơ hội. Này, Diệp đội trưởng, tìm ta có việc. Ân, vẫn là về nữ nhi của ta tiểu nhị sự tình, người bây giờ có thì giờ rảnh không, chúng ta gặp mặt, ta ở tỉnh ủy gia trúc viện phụ cận cư rượu phòng chờ ngươi, chỗ đó liền kia một cái cư rượu phòng, tốt lắm tìm. Hạ Nhạc Nhị nói, đi, không thành vấn đề, nhưng là ta hiện tại không qua được, đang cùng bằng hữu ăn cơm, đại khái muốn chừng một canh giờ a. Đinh Trường Sinh nói, không quan hệ, ta tại đó bên trong chờ ngươi đến chúng ta lại liên hệ, đứa nhỏ này, thật sự là không cho ta bớt lo. Diệp Di Quân thở dài một tiếng nói, đem một cái mẫu thân bất đắc dĩ biểu hiện vô cùng tinh tế, nhưng là Đinh Trường Sinh minh bạch. Nàng cấp chính mình gọi số điện thoại này tuyệt đối không phải vì xe nhị nhi sự tình, chính là Đinh Trường Sinh nói với nàng, điện thoại của hắn không an toàn, không biết có thể hay không bị nhân nghe lén, cho nên có một số việc không muốn tại điện thoại bên trong nói. Đinh Trường Sinh trở lại chỗ ngồi phía trên, nói suy nghĩ gì liền đến cái gì, đột phá miệng điện thoại tới rồi, ước ta đợi một chút gặp mặt. Cái gì đột phá miệng? Hạ Nhạc Nhị nhiều hứng thú hỏi. Đinh Trường Sinh nói đơn giản một chút Diệp Di Quân tình huống, đương nhiên chủ yếu là mình và xe nhị nhi xung đột, sự tình quan Diệp ra sự tình Đinh Trường Sinh một chữ không sách. Nếu lúc trước, Đinh Trường Sinh có thể cùng Hạ Nhạc Nhị nói một chút Diệp Di Quân cùng Diệp ra sự tình, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh phát hiện chính mình cũng không hiểu Hạ Nhạc Nhị, nói thí dụ như nàng là Thái Sơn người, chính mình liền một điểm cũng không biết, sở hữu tư liệu biểu hiện cũng không điểm này, dĩ nhiên. Cũng là Đinh Trường Sinh sơ ý rồi. Căn bản không điều tra Hạ Nhạc Nhị. Mình bây giờ là từng bước duy gian, từng bước một cái hố, không thể không phòng, đối với bất luận kẻ nào đều tại nội tâm bên trong bố trí phòng vệ hẳn là từng cái ngoạn chính trị người cơ bản rèn luyện hàng ngày. Vô điều kiện tín nhiệm cùng không đề phòng, sớm muộn gì sẽ bị người khác hố liền mau đều không thừa, đây là nhất định. Người muốn lợi dụng cái này cơ hội công hãm xe ra sông. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói xe ra sông năng lượng xa không ở chỗ này, ta điều tra, xe ra sông chính là người bản địa đại biểu, cực kỳ giống ban đầu ở Trung Nam tỉnh khi Trọng Phong Dương là Trung Nam tỉnh bản địa quan liêu đại biểu giống nhau, cho nên, xe ra sông tại Trung Bắc tỉnh thâm căn cố đế, xa so Trọng Phong Dương tại Trung Nam tỉnh muốn nghiêm trọng nhiều, cho dù là trong tay ta có mấy thứ này, vẫn đang không dám cùng hắn mặt đối mặt, bởi vì trong tay ta mấy thứ này, ta suy nghĩ một chút, không có một kiện là 100% tin cậy. Cho nên, ta vừa mới đến, nếu là điều không đáng tin, vậy thì phải chờ một chút, cũng may đối phương bắt đầu động, cho ta cơ hội, bằng không, việc này thật đúng là không biết phải đợi tới khi nào đâu này. Người tính toán tại Diệp Di Quân trên người xuống tay sao? Hạ Nhạc Nhị nhìn Đinh Trường Sinh, mập mờ cười. Đinh Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói Hạ tỷ, người muốn đi đâu, Diệp Di Quân giàu gì cũng là tỉnh ủy thường ủy lão bà, ta nào dám, hơn nữa. Như vậy nữ nhân, có cái nào không có tâm cơ, ta là không dám trêu chọc, vẫn là thành thành thật thật làm từng bước đến đây đi, hơn nữa, ta cũng không phải là như vậy người không phải là. Đối với Đinh Trường Sinh tự mình biện bạch, Hạ Nhạc Nhị tỏ vẻ thực không lời, chính là gật gật đầu, không làm đánh giá. Hạ tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi không tin ta lời nói, ta đối với nàng thật không ý gì. Ân, ta tin, ta cũng không tin a. Người cấp bách giải thích cái gì? Hạ Nhạc Nhị hỏi ngược lại, cái này Đinh Trường Sinh xem như rớt xuống hố, thật sự là càng xóa sạch càng đen, giống như Đinh Trường Sinh thật đối với Diệp Di Quân có ý gì tựa như. Tốt lắm, ta ăn no, người đưa ta trở về đi, ta cũng mệt mỏi, trở về nghĩ nghĩ mở sự tình, sau đó người đi làm ngươi sự tình, đừng làm cho người ta đợi lâu, ta vừa mới lời nói cũng không ý tứ gì khác, chính là nghĩ nói cho ngươi. Tần Mực tại bên ngoài mang theo đứa nhỏ không dễ dàng, ngươi làm sự tình, tốt nhất là đừng cho nàng biết, nếu không, nàng thương tâm, nếu như vậy, đến lúc đó ta cũng không tha cho ngươi. Nói đến cuối cùng, Hạ Nhạc Nhị Dương giận dữ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Hạ tỷ nói ta ký ở trong lòng, nhất định theo nội tâm đến thân thể đều thành thành thật thật, cam đoan không đáng kia một chút sai lầm cấp thấp. Hạ Nhạc Nhị không nói cái gì nữa, Đinh Trường Sinh đem nàng đưa trở về nhà, thông báo trong nhà. Một ít gì đó dùng như thế nào linh tinh, lại căn dặn nàng đóng kín cửa, Hạ Nhạc Nhị cũng không cuối cùng bình tĩnh rồi, nói Trường Sinh, ta cũng cùng khổ đứa nhỏ, đối với người nghĩ như vậy yếu ớt, người nhanh đi làm ngươi sự tình a, đừng làm cho nhân đợi nóng này. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn thời gian, thật là không còn sớm, vì thế xuống lầu lái xe đi tỉnh ủy gia trúc viện phụ cận cư rượu phòng. Cái điểm này cư rượu trong phòng cư nhiên cũng không thiếu người. Bất quá đều là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đang lặng lẽ nói chuyện, mấy năm này Bắc Nguyên phát triển kinh tế trung quy trung củ, nhưng là lại tiến cử không ít đầu tư bên ngoài xí nghiệp, Nhật Bản xí nghiệp cũng không thiếu, cho nên mới có nhà này cư rượu phòng, nhưng là bình thường đến nơi này cũng đều là những xí nghiệp này cao quản, nữ có nam có, tại dị quốc tha hương hưởng thụ một chút Nhật Bản thanh rượu, xem như thỏa mãn một chút nhớ nhà tâm a. Đinh Trường Sinh mới vừa vào cửa, Diệp Di Quân giơ tay lên, ý bảo Đinh Trường Sinh nàng tại nơi nào. Phía trước một cái mặc lấy Nhật Bản kimono nữ tử bước lấy bước nhỏ tại dẫn đường, Đinh Trường Sinh là theo ở phía sau chỉ chốc lát đến Diệp Di Quân trước mặt, sau đó hai người cùng một chỗ đi theo kimono nữ tử mặt sau, vào một cái hẻm nhỏ hai bên đều là bức rèm che ngăn cách phòng, chính là ngăn trở một chút tầm mắt, nhưng là lại không có thể ngăn trở âm thanh, vẫn là có thể nghe được một chút người xì xào bàn tán. Đây là người Nhật Bản vẫn là người Trung Quốc, vào phòng sau đó, Đinh Trường Sinh chỉ lấy kimono nữ tử hỏi Diệp Di Quân nói. Diệp Di Quân không lên tiếng, chính là đang cùng phục nữ tử lên rượu cùng trà sau đó, lúc này mới cùng nàng kia lẫn nhau thăm hỏi, kimono nữ tử lui ra ngoài, đem bức rèm che buông xuống đến, này mới chậm rãi lui xuống đi. Nơi này nhân viên phục vụ cùng lão bản đều là người Nhật Bản. Nhân viên phục vụ chủ yếu là tại Trung Bắc Đại học sư phạm học tập Hán ngữ Nhật Bản nữ hài tử, cùng Trung Quốc chúng ta nhân đi ra ngoài du học đi cơm tàu quán tẩy bàn tử là giống nhau. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi như vậy vô cùng lo lắng tìm ta đến, có chuyện gì, không phải là thật bởi vì ngươi cái kia con gái riêng à. Diệp Di Quân không nói chuyện, lấy ra điện thoại, đem nàng vỗ tới ảnh chụp cùng video điều tra đến, cầm điện thoại đẩy hướng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu thật không nhìn ra đến ảnh chụp người là ai, tuy rằng đây là một cái nhìn nhan trị xã hội, nhưng là trên người quần áo đồng dạng đưa đến phân biệt là ai công năng, cho nên, đem một người lột sạch cũng không khá lắm nhận thức. Quyển thứ 6 gạch dưới 2019 lấy oán trả ơn. Người này là từ đâu làm đến ảnh chụp, ai chụp Đinh Trường Sinh hỏi. Ta chính mình chụp, ta đi tìm nàng rồi, ngay tại ngự giá biệt uyển phía dưới trong phòng, Đinh Trường Sinh. Người nếu không áp dụng điểm gì thi thố, ta mình cũng phải cứu nàng, lại như vậy đi xuống, nàng liền chết, người hiểu hay không à? Diệp Di Quân có chút cấp bách, nói chuyện giọng điệu cũng thay đổi, nhìn ra được đến, nàng tuy rằng vẫn luôn tại chịu đựng, nhưng là loại tâm tình này kiềm chế thật sẽ làm nhân nổi điên. Ai cho người đi? Đinh Trường Sinh sau khi xem xong, cầm điện thoại đặt ở cái bàn phía trên, mặt lạnh hỏi. Diệp Di Quân sửng sốt. Không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là bộ dáng này, còn cho rằng hắn thật cao hứng, chính mình rốt cục thì cầm đến Diệp Như Bình trực tiếp tư liệu, như vậy liền có thể giải cứu Diệp Như Bình rồi, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là bộ dáng này, thật sự là ra ngoài dữ liệu của nàng ở ngoài. Thì sao, người không phải nói chính là tìm được nàng một thứ đại khái vị trí nha, nàng rốt cục tại không ở bên trong ngươi không rõ ràng lắm, ta hiện tại cho ngươi làm rõ ràng, nàng liền tại đó bên trong. Ngươi vì sao vẫn không thể cứu nàng? Ngươi cũng đã có nói. Diệp Di Quân có chút cấp bách hỏi. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, hỏi ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào đi vào, ai tại đó bên trong trông coi? Bí thư của hắn Vạn Trường Nhạc. Vậy bây giờ phòng trường xe ra sông cũng biết ngươi đi sự tình rồi, ngươi là Diệp gia người, ngươi bây giờ mạo mạo thất thất đi gặp Diệp Như Bình, hiện tại tốt lắm, xe ra sông hiện tại như thế nào nghĩ? Có khả năng hay không hoài nghi ngươi, ta cho ngươi biết, hiện tại muốn phá đổ Diệp gia người chính là Nhĩ lão công, còn có một chút chúng ta không biết người, ngươi là ta bí mật lớn nhất vũ khí, có cái gì có thể so với người bên gối càng bí ẩn sao, ngươi làm như vậy, coi như là đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh không nói. Còn đem giá trị của mình đánh mất hầu như không còn, ta hỏi ngươi, Diệp gia là nghĩ bảo trụ Diệp gia, vẫn là nghĩ bảo trụ Diệp Như Bình. Nếu Diệp gia chỉ cần nghĩ bảo trụ Diệp Như Bình, kia cũng không cần phải làm như vậy, đem tài phú ngoan ngoãn giao ra là được, làm gì chờ đợi nhân gia đối với Diệp Như Bình xuống tay, người cái này óc heo, phụ nhân ý kiến. Đinh Trường Sinh tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng là lời này lại một chút cũng không nhẹ, lập tức đem Diệp Di Quân mắng tỉnh, nàng cho rằng mình làm một kiện cỡ nào thông minh sự tình, không biết, đây mới là bị người ta bắt nhược điểm đâu. Ghế lô tĩnh dọa người, hai. Nhân tiếng hô hấp rõ ràng có thể nghe, nhất là Đinh Trường Sinh vừa mới phát xong lửa, thở dốc càng là thanh âm lớn, trải qua một lúc lâu, nhận thức đến chính mình sai lầm Diệp Di Quân mới nhẹ giọng hỏi nói vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người nói làm sao bây giờ? Người nghĩ làm thế nào chứ? Cái kia gọi là gì Vạn Trường Nhạc thư ký? Người có thể đem nắm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nắm chắc, có ý tứ gì? Được rồi, người bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn ở đâu, người đi biệt thự sự tình hắn có hay không nói cho người khác? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này không lớn khả năng. Diệp Di Quân giảng một chút lúc ấy bọn hắn hạ tầng hầm đi gặp Diệp Như Bình tình huống. Theo Vạn Trường Nhạc lời nói cử chỉ đến nhìn, thật sự là hắn phải không hướng lão bản của mình hội báo Diệp Di Quân đi xem qua Diệp Như Bình sự tình. Hơn nữa, lấy Diệp Di Quân cùng xe ra sông tình cảm vợ chồng đến nhìn, phía trước không có bất kỳ cái gì dự triệu, cho nên, nếu như Vạn Trường Nhạc chi tiết hồi báo lời nói, hắn nhất định gọi điện thoại cấp Diệp Di Quân giải thích. Nói như vậy đến, còn có một tuyến cơ hội, nhưng là cái này nhân ngươi không thể nắm chắc tại chính mình trong tay đúng không? Còn có. Hắn nếu là xe ra sông thư ký, hơn nữa còn có thể tiếp nhận xe ra sông ủy thác tại đó bên trong nhìn Diệp Như Bình. Điều này nói rõ rất nhiều việc hắn đều biết. Ta hiện tại có một ý tưởng, người nếu có thể tiếp nhận, chúng ta phía dưới mới có thể có ngoạn, các ngươi Diệp gia mới có khả năng xoay người, không biết ngươi có hay không gan này. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì, người nói một chút nhìn. Diệp Di Quân hiện tại nhận thức đến Đinh Trường Sinh là một cái con ngươi đảo một vòng liền có cái chủ ý người. Nội tâm bất chi bất giác ở giữa đối với hắn gia tăng tín nhiệm cảm giác, cho nên, đương dính đến Diệp gia sự tình thời điểm, nàng theo bản năng liền muốn biết Đinh Trường Sinh là như thế nào nghĩ, nếu hắn có ý kiến hay, chính mình làm sao không nghe đâu. Việc này, cần phải ngươi thụ điểm ủy khuất, làm điểm hy sinh, bất quá việc này nếu thật thành, chúng ta liền lại gia tăng một cái thắng lợi kiếp mã. Đinh Trường Sinh còn tại chăn đệm. Ta như thế nào cảm giác ngươi không có hảo tâm đâu này. Diệp Di Quân nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, bắt đầu có chút cảnh giác, nhưng vẫn là muốn biết hắn rốt cuộc là đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Ý của ta là, cái này Vạn Trường Nhạc phi thường trọng yếu, ngươi là xe ra sông lão bà, ngươi có biết cũng chính là trong nhà về điểm này việc, nhưng là Vạn Trường Nhạc không giống với, Vạn Trường Nhạc biết nhưng là xe ra sông ra. Ở ngoài sự tình, đó mới là chúng ta nhu phải biết, bao gồm Diệp Như Bình bước tiếp theo hướng đi. Bọn hắn chuẩn bị như thế nào đối phó Diệp gia, những cái này Vạn Trường Nhạc đều phải biết một hai, cho dù là không biết toàn bộ, cũng có thể theo xe ra sông phân phó hắn đi làm sự tình chung dòm ngó một hai. Đinh Trường Sinh nói, Vạn Trường Nhạc đứa bé kia không tệ, lão bà hắn công tác, đứa nhỏ đến trường, đều là ta giúp đỡ chào hỏi. Diệp Di Quân nói, nói như vậy đến, người đối với hắn có ân. Xem như thế đi, này còn chưa đủ sao? Diệp Di Quân ngây thơ hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài hỏi vậy ngươi nghe nói qua lấy oán trả ơn sao? Diệp Di Quân biến sắc, hỏi ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói hắn sẽ đi xe ra sông chỗ đó nói chuyện này. Ta nếu phát hiện xe ra sông tại biệt thự bên trong dưỡng nữ nhân mà không tìm hắn nháo, đây chính là có chút không thể nào nói nổi. Đối với nữ nhân chỉ số thông minh, Đinh Trường Sinh thật sự là thực bất đắc dĩ. Hiện tại Đinh Trường Sinh đã đang nói Vạn Trường Nhạc tầm quan trọng. Bước tiếp theo đương nhiên là như thế nào thu phục Vạn Trường Nhạc, nhưng là nàng còn tại nói Diệp Như Bình vấn đề, Đinh Trường Sinh không thể không cắt đứt nàng. Diệp đội trưởng, ta bây giờ nói chính là, như thế nào mới có thể làm Vạn Trường Nhạc khăng khăng một mực phục vụ cho ngươi, vì Diệp gia phục vụ, ngươi hiểu chưa, ta nói ý tứ này, ngươi có thể làm được ư, nói tới nghe nghe, ngươi có biện pháp nào có thể để cho Vạn Trường Nhạc khăng khăng một mực cho ngươi sử dụng, nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân lập tức sửng sốt, môi giật giật, đã lâu không nói ra bất kỳ cái gì nói đến, nhìn Đinh Trường Sinh, nói cuối cùng ta đi nhìn Diệp Như Bình rồi, hắn cũng không nói cho xe ra sông, như vậy nói, không phải là có cái này nhược điểm dừng ở chúng ta trong tay sao? Này còn chưa đủ. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói xa xa không đủ, xe ra sông cho dù là đã biết, tối đa cũng chính là răn dạy hắn một chút, nhưng là hắn theo lấy xe ra sông lâu như vậy, vì xe ra sông làm bao nhiêu việc. Chỉ bằng điểm ấy, Vạn Trường Nhạc không biết sợ, cho nên, cái chủ ý này căn bản vô dụng, hiện tại ngươi không nên nói nữa, hiện tại ngươi nghe ta đấy, thật tốt gỡ nhất gỡ đầu óc ngươi cái kia một chút loạn ma, nhìn nhìn có thể hay không gỡ rõ ràng, được rồi. Tốt, ngươi nói, ta nghe đâu. Diệp Di Quân quỳ ngồi ở đó phi thường khó chịu, buông lỏng tâm tình, đơn giản ngồi ở trên giường nhỏ, đem chân đưa ra. Quyển thứ 6 gạch dưới 2920 vạn nhất không khống chế được. Bình thường ngươi tiếp xúc với hắn nhiều không? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn nàng đại chân dài, hỏi. Đại chân dài chỉ là nhìn qua liền cấp nhân một loại muốn sờ một phen, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, lúc này không phải là ngoạn cái này thời điểm kế tiếp hắn là muốn tiến hành một lần thực gian khổ khuyên bảo nhiệm vụ, trình độ nhất định tới nói, khuyên bảo nàng đi làm chuyện này so chính mình tự mình phía trên tay muốn nan nhiều. Nhưng là từ đã trải qua tại nhà ăn làm nàng đi trong toilet đem tiểu nội nội cởi xuống giao cho chính mình như vậy một cái quá trình, Đinh Trường Sinh tin tưởng nàng là có như vậy tiềm lực, ngay tại ở chính mình như thế nào dẫn đường mà thôi. Còn có khả năng, bình thường thường xuyên đi trong nhà. Vậy ngươi cùng hắn một mình đợi tại cùng một chỗ thời điểm nhiều không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Di Quân cảnh giác hỏi. Hiện tại không phải là ngươi hỏi vấn đề thời điểm là ta đang hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời là được, đợi ý một chút có chính là cơ hội cho ngươi hỏi ta. Đinh Trường Sinh nói, không phải là rất nhiều, hôm nay ta đi thấy hắn ngược lại một mình đợi tại cùng một chỗ, mấy người hộ vệ kia đều bị hắn đuổi ra biệt thự, ngươi hỏi cái này nói là có ý gì? Diệp Di Quân hỏi, vậy hắn hôm nay cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ? Nhất là các ngươi một mình tại dưới trong phòng nhìn thấy cái kia trần chuồng mông Diệp Như Bình về sau, hắn có phản ứng gì ư, ta nói đúng đối với ngươi, không phải là đối với Diệp Như Bình. Đinh Trường Sinh hỏi, ta lúc ấy không chú ý, bất quá tại trên lầu thời điểm ngược lại đã xảy ra nhất việc nhỏ xen giữa. Tùy theo Đinh Trường Sinh câu hỏi dẫn đường, Diệp Di Quân giống như là không như vậy kháng cự, nhớ lại hôm nay tại biệt thự bên trong phát sinh toàn bộ. Ngươi là nói hắn nằm sấp tại thân ngươi phía trên rồi hả? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ân, ta cũng lợi dụng chuyện này uy hiếp hắn, mới để cho ta đi xuống nhìn Diệp Như Bình, hiện tại nghĩ nghĩ, thật sự là khó coi chết. Nói đến đây thời điểm, Diệp Di Quân cư nhiên đỏ mặt. Đinh Trường Sinh dừng lại câu chuyện, sau đó mang trà lên uống một ngụm, chậm gì gì hỏi kỳ thật hắn đem ngươi ép tại sofa phía trên khoảnh khắc kia, ngươi là thật thoải mái đúng không? Lăn, người nói cái gì đó, nói hưu nói vượn nữa ta đi. Diệp Di Quân đột nhiên giận dữ nói. Đinh Trường Sinh không vội vàng không hoảng hốt, nhìn mắt của nàng, hỏi ngươi muốn. Đi, hiện tại liền có thể đi, dù sao ta cũng không nghĩ đến, là ngươi kêu ta đến, ngươi đi đi, ta cũng nên hồi đi ngủ. Ngươi, Diệp đội trưởng, nếu là đàm việc này, liền lấy ra điểm thành ý đến, ta như vậy giúp ngươi, ta bây giờ được gì? Trừ bỏ cái kia miếng vải đen đầu ở ngoài. Đinh Trường Sinh trêu tức nói. Lúc bắt đầu nàng còn chưa hiểu Đinh Trường Sinh nói miếng vải đen đầu là có ý gì, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh trên mặt biểu cảm mới hiểu được nàng nói đúng chính mình quần chữ T. Ngươi không muốn vô sỉ như vậy được không, bằng không ta chính xác là đàm không nổi nữa. Diệp Di Quân lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Mặc dù là lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là ánh mắt kia góc độ, độ cong. Cùng với vừa đúng động tác cùng tư thế, đơn giản là muốn đem nhân tâm đều tô thấu. Lời nói để lời nói với người xa lạ, Diệp đội trưởng, có người nói qua ngươi rất mê hoặc sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì yêu? Diệp Di Quân hỏi ngược lại. Chính là rất mê hoặc, Diêm Dúa lẳng lơ, có người nói như vậy ngươi sao? Kỳ thật ngươi và Diệp gia khác nữ nhân giống nhau, đều là có thiên phú, nói thật cho ngươi biết a, ta cùng Diệp Văn Thu là bạn trên giường. Từng có tiếp xúc mấy lần, phát hiện nàng không phải là bình thường yêu, Diệp Như Bình ta cũng đã gặp, cùng muội muội nàng giống nhau, mà ngươi, cùng các nàng không có gì khác biệt. Đinh Trường Sinh nói, ngươi thối lắm, đừng bậy bạ rồi, ngươi rốt cuộc nói hay không, không nói ta đi. Diệp Di Quân Dương giận dữ nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ là được, ký có thể để cho hắn đối với ngươi trung thành và tận tâm, lại rất sợ hãi chuyện này bị xe ra sông biết. Người nói có thể có chuyện gì? Đinh Trường Sinh nói xong yên lặng cười. Lúc bắt đầu Diệp Di Quân thật đúng là không nghĩ tới rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là theo bản năng cảm thấy được Đinh Trường Sinh biểu cảm cùng ngữ khí tuyệt không là đơn giản như vậy sự tình, cho nên, nàng đoán đến trong này mặt nhất định là có hố. Người nói rõ a, làm như thế nào? Diệp Di Quân đoán được rồi, nhưng là không biết xấu hổ nói ra, bởi vì nội tâm của nàng đối với chuyện này là kiên quyết mâu thuẫn, cho nên cũng không muốn nói. Tốt, đây chính là ngươi để ta nói. Ý của ta rất đơn giản, ngươi tìm xe ra sông không ở cơ hội, cùng Vạn Trường Nhạc mập mờ một chút, làm hắn dính nhiều tiện nghi, vậy nhìn ngươi lằn danh, hoặc là ngươi cũng có thể cùng ta phối hợp đào hố. Hai chúng ta hợp tác một chút, đem hắn chôn, ngươi nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân nghe vậy nâng chung trà lên liền muốn hắt Đinh Trường Sinh gương mặt, nhưng là tay đến bên trong không lại dừng lại, căm giận nói ta nói ngươi giàu gì cũng là cái tỉnh chính phủ văn phòng Đinh chủ nhiệm. Thính cấp cán bộ, đầu óc của ngươi cả ngày cứ như vậy một chút nam đạo nữ sướng ư, sẽ không điểm chuyện chính. Đinh Trường Sinh thở dài nói ngươi nghĩ cái không phải là nam đạo nữ sướng chủ ý ta nghe một chút, Vạn Trường Nhạc là một cái rất trọng yếu quân cờ, tại xe ra sông trong tay là, tại ngươi tay bên trong cũng giống như vậy, phi thường trọng yếu, vẫn là câu nói kia, xe ra công trình chị Thủy làm thượng sự tình không thể nào cùng ngươi nói, ngươi cho dù là hỏi thăm cũng không nhất định có thể nghe được. Nhưng là Vạn Trường Nhạc chỉ biết cái không sai biệt lắm, có thể nói như vậy, ta có thể chậm rãi giúp đỡ Diệp gia. Nhưng là ta này chậm rãi, chậm tới trình độ nào, quyết định bởi ở ta nắm giữ tin tức nhiều, ta cũng liền có thể mau dậy, nếu không, ta ai cũng không biết, hai mắt đen thui, ta giúp thế nào, ta đem chính mình góp đi vào giúp các ngươi, ta đầu óc có bệnh a, đây là ngươi tìm ta, là gia tộc của người sự tình, ngươi cũng không chịu làm điểm hy sinh. Ngươi còn trông cậy vào ai? Nhưng là, có thể ngươi đây là đơn giản hy sinh ư, ngươi đây là để ta làm gì, ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này đến? Ngươi rốt cuộc động nghĩ Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi Diệp Như Bình bị bái thành hình dáng kia, còn buộc xích sắt tử, nhìn đến đó là bị đương cầu nuôi, tại loại này trong hoàn cảnh, nàng cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, không biết bị bao nhiêu nam nhân chơi đùa rồi. Người nơi này do dự một phút, nàng chỗ đó liền khả năng lại nhận lấy một cái khách, người chính mình nghĩ nghĩ a, ta nói được nơi này đã phi thường đạt đến một trình độ nào đó rồi, dù sao tới gặp ngươi, bao gồm cùng ngươi nói những lời này. Ra như vậy chủ ý, ta đều là bốc lên phiêu lưu, ngươi lại không chịu vì Diệp gia ra một điểm lực, vậy có thể trách ai, quái thì trách Diệp gia nhờ và không phải của mình a. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi, nhưng là bị Diệp Di Quân gọi lại. Nói ngồi xuống, ta còn chưa nói hết, hơn nữa, ta cũng không nói không thể, nhưng là loại sự tình này ta thật chưa trải qua quá, ta sợ hãi không khống chế được, vạn nhất không khống chế được lời nói, ta thế nào còn có mặt mũi sống. Bị chính mình lão công thư ký phi lễ, như vậy chủ ý chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ đi ra, ta thật sự là không biết đầu óc ngươi trang đều là những thứ gì. Quyển thứ 6 gạch dưới 2921 hướng dẫn từng bước. Vô luận ta đầu óc trang là cái gì, nhưng là ngươi thừa nhận không thừa nhận, muốn đem Diệp ra theo nhĩ lão công móng vuốt dưới lao đi ra, đây là một cái đường tắt, nói thật cho ngươi biết ha, Vạn Trường Nhạc tác dụng lớn hơn ngươi, ngươi nói ta nói có đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lời này Diệp Di Quân vô có thể cãi lại, bởi vì xác thực như vậy, mình cũng liền chỉ biết là xe ra sông tại trong nhà cái kia chút chuyện, cái khác việc, chính mình một mực không biết. Bao gồm bọn hắn cha và con gái đã làm gì việc, mình cũng không biết, nhưng là nếu thật là làm chính mình đi cám dỗ Vạn Trường Nhạc, sau đó bắt được Vạn Trường Nhạc nhược điểm làm chính mình phục vụ, nàng vẫn là làm không được. Ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta vẫn cảm thấy việc này. Vậy ngươi liền chậm nghĩ đi, chậm rãi cảm thấy, đợi cho ngươi cảm thấy có thể, Diệp Như Bình khả năng sớm đã bị ngoạn chết rồi, đến lúc đó ngươi khóc cũng chưa chỗ để khóc, còn có. Người phía trước làm hết thảy đều là uổng phí, bao gồm phản bội xe ra sông, nói cách khác ngươi là bận việc vô ích một hồi. Đinh Trường Sinh nói. Nhất thời, không khí trong phòng xuống đến băng điểm, hai mọi người không lên tiếng, Đinh Trường Sinh càng là không tiếp tục tính toán nói nữa, này giống như là tại hầm ưng, còn lại đúng là thời gian đối kháng rồi. Đinh Trường Sinh cũng may, có chính là thời gian, không vội, nhưng là Diệp Di Quân phảng phất là không chịu đựng được. Nàng ngồi ở trên giường nhỏ đổi một cái tư thế, nếu không đổi tư thế liền chân đã tê dần, nhưng khi chân của nàng nghĩ đổi tư thế thời điểm, lại bị Đinh Trường Sinh nhìn thấy màn này, Đinh Trường Sinh đem cái chén đặt ở bàn nhỏ phía trên. Người nếu như vậy tọa mệt mỏi, có thể đứng lên, hoặc là chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục đàm. Đinh Trường Sinh nói, không cần, ta không sao, ta từ nhỏ chính là cái cô gái ngoan ngoãn, từ trước đến nay chưa làm qua ngươi nói cái loại này việc, thật sự là để ta thực thẹn thùng, tại chuyện nam nữ phía trên, ta vẫn luôn là bị động, bao gồm bị xe ra sông theo đuổi, đây cũng là ta hơn 30 tuổi mới gả đi ra ngoài nguyên nhân, chưa bao giờ cưỡng cầu, lại càng không sẽ chủ động đi yêu thương nhung nhớ. Diệp Di Quân bất đắc dĩ nói, ta minh bạch, đó là một nhân tính cách vấn đề, nhưng là tính cách là có thể thay đổi, vì chuyện nào đó mà làm một cái thích hợp thay đổi, đây là có thể, cho nên, nhìn ngươi muốn cái gì, ngươi nếu thực sự muốn trợ giúp Diệp gia, vậy ngươi phải làm thay đổi. Đinh Trường Sinh nói, ta làm không được, Diệp Di Quân lại lần nữa lắc đầu nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói vốn là, chuyện này ta là không nghĩ nhúng tay, bởi vì này thuần túy là chính mình sự tình. Ngươi chính mình liền có thể hoàn thành sự tình, nếu không như vậy, ta bây giờ nói, ngươi bây giờ làm, nhìn có thể làm được hay không, được không, lưu cho chúng ta thời gian, thật không nhiều lắm. Cái gì, Diệp Di Quân nhìn Đinh Trường Sinh, không biết hắn muốn nói cái gì, nghi vấn nói. Kỳ thật, ta nói cho ngươi đi câu hắn, không phải là muốn ngươi và hắn trên giường, mà là làm hắn đối với ngươi có ảo tưởng, ngươi cho hắn điểm ngon ngọt, cái này ngon ngọt là nhiều. Kia tất cả tại ngươi bàn tay mình nắm, chỉ là cần phải ngươi thích hợp làm ra điểm hy sinh mà thôi, ngươi bây giờ liền bắt đầu làm, đem ta trở thành vạn trường nhạc, được không? Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Làm như thế nào? Ta nói ngươi làm, ngươi nếu có thể làm được, qua cửa ải này, trở về ngươi như thế nào nắm chắc, ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được, hắn không phải nói xe ra sông đi Sơn Đông sao, đây đúng là cái cơ hội, đợi cho xe ra sông trở về. Vạn Trường Nhạc là bí thư của hắn, nhất định là thời thời khắc khắc theo lấy lão bản của hắn, người mới hạ thủ liền nan. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân phảng phất là hạ quyết tâm tự đắc, nói ngươi nói đi, làm như thế nào? Nói xong, nàng thở phào một hơi, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi, trước mắt đến nhìn, hắn nói những cái này mặc dù có một chút độ khó, nhưng là phải là thật thực thi, Diệp Di Quân cho rằng đây là có thể làm, cho nên... Tại chính mình vô kế khả thi dưới tình huống, cũng chỉ có thử xem kế hoạch của hắn. Từ nơi này cái tiểu dưới đáy bàn, đem ngươi chân đưa qua đến, đưa đến ta bên này đến. Đinh Trường Sinh nhìn chân của nàng, chỉ trước mặt mình tiểu bàn thấp, nói. Cái, nàng nghĩ nghi vấn, nhưng là không nói ra đến, Đinh Trường Sinh nói đủ chậm, cũng đủ rõ ràng, chính mình nếu còn nghe không hiểu, cái này không phải là chính mình thính lực có vấn đề, chính là trí lực có vấn đề. Đinh Trường Sinh nhìn nàng khuôn mặt hồng như là sốt cao 39 độ bán giống nhau, đơn giản là muốn ngất cảm giác, ánh mắt cực nóng, nhưng là vô thần, mê ly nhìn Đinh Trường Sinh nói như là có một loại ma lực, nhưng là nàng chậm chạp không dám động tác. Kỳ thật này có cái gì nha, chính là một cái tâm lý quan khẩu vấn đề, ngươi. Nghĩ ngươi bây giờ mới làm cái gì việc, Diệp Như Bình vì Diệp gia làm cái gì việc, bị giam tại một chỗ như vậy. Một điểm quần áo cũng không làm xuyên, mấu chốt nhất chính là, nàng không biết bị bao nhiêu nam nhân tại ngoạn, ngươi vì Diệp gia làm cái gì việc, chính là tới tìm ta điểm ấy đánh răm ư, ngươi còn xứng làm Diệp gia người sao? Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Lời này tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là cực kỳ giống tiểu tiểu rủi trống, mỗi một cái đều vừa đúng đập vào nàng tâm lý kia mặt trống nhịp trống phía trên, một chút. Hình thành cộng hưởng tác dụng làm nội tâm của nàng bắt đầu dần dần chia lìa, kiêu ngạo, rụt rè, tôn nghiêm cái kia một khối dần dần theo phía trên tinh thần của nàng tách ra đến, chậm rãi tan rã, như là kem chủ thể, dần dần trừ khử ở vô hình, còn lại đúng là kem sắc ngoài, cũng tức là da các của nàng túi, này một bộ phận vốn không có như vậy tinh tế cảm giác. Đường Đinh Trường Sinh thấy nàng động tác về sau, cho nàng cổ vũ ánh mắt, nhìn đến Đinh Trường Sinh cổ vũ cùng nóng bỏng ánh mắt. Chân của nàng thông qua tiểu dưới đáy bàn, đem chính mình chân nhỏ đưa đến Đinh Trường Sinh trước mặt. Đinh Trường Sinh cúi đầu vừa nhìn, sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi nhìn, kỳ thật cũng không khó lắm, vẫn là câu nói kia, liền nhìn ngươi muốn cái gì, nghĩ bỏ qua cái gì. Kỳ thật trên cái thế giới này toàn bộ mọi người nhìn đến đều là nhân thành công một mặt. Chỉ có thành công này sau lưng là ác tha vẫn là vô sỉ, vô người để ý, Diệp gia nhiều năm như vậy tích lũy tài phú. mấu chốt nhất một vòng thực khả năng ngay tại ngươi tay. Chuyện này ngươi nếu làm được rồi, Diệp gia đối với ngươi chính là vô cùng cảm kích. Nếu không, Diệp gia hơn 1000 nhân phấn đấu tích lũy nhiều năm như vậy đều muốn bị kia một chút sâu mọt nhóm ăn luôn. Ngươi cam tâm sao? Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Hướng dẫn từng bước, Đinh Trường Sinh cảm thấy đêm nay tài ăn nói của mình thật sự là vượt xa người thường phát huy. Không chỉ như thế, hắn vẫn còn tiếp tục. Diệp gia khác nữ nhân Đinh Trường Sinh không biết, hắn chỉ đối với Diệp Văn Thu tương đối quen thuộc, thì phải là mặc dù là có thuần phục một mặt, có thể là ranh giới cuối cùng đặc biệt rõ ràng, các nàng trên người rất nhiều thứ, đều cần nam nhân chậm rãi đào móc, giống như là Diệp Văn Thu, đối với chính mình coi như là khăng khăng một mực rồi, nhưng là nàng vẫn là giấu giếm chính mình rất nhiều việc, đây là Đinh Trường Sinh không thể dễ dàng tha thứ, cho nên, hắn đối trước mắt cái này nữ nhân, nhất định phải thật tốt điều giáo. Bằng không lời nói, nàng giấu giếm chính mình chuyện gì, liền làm cho chính mình mất đi đối với chuyện phán đoán chính xác. Quyển thứ 6 gạch dưới 2922 nói hết. Diệp Di Quân, ngươi tin tưởng ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn không lại xưng hô nàng vì Diệp đội trưởng, như vậy nói hình thành khoảng cách cảm giác, hắn xưng hô tên của nàng, muốn gần hơn khoảng cách của hai người, như vậy nói mới có thể làm cho nàng buông lỏng cảnh giác. Chậm rãi rơi vào Đinh Trường Sinh bố trí cạm bẫy bên trong, đợi cho nàng tỉnh ngộ khi đi tới, sớm thì đã trễ, chỉ có thể là dựa theo Đinh Trường Sinh lấy tốt hố, một cái hố nhảy qua đi. Ngươi cứ nói đi, ta nếu không tin ngươi, ta tại nơi này cùng ngươi bậy bạ, nghe ngươi nói những cái này vô sỉ sự tình sao. Diệp Di Quân nói đến đây thời điểm, còn trắng Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhưng là mặt lại càng đỏ hơn. Vậy thì tốt. Ta đây liền đối với ngươi nói lời trong lòng của ta a, dĩ nhiên, nói cũng là ngươi, của ta quê nhà tại Bạch Sơn, chúng ta trong thôn có xem bói, ngươi hiểu không, chính là xem phong thủy cùng nhìn tướng mạo xem bói, thực chuẩn, này lão đầu không có việc gì khiến cho ta bái ông ta làm thầy, ta đương nhiên không có khả năng làm chuyện này rồi, nhưng là này không trở ngại ta tại hắn cho người khác xem tướng khi học trộm một chút phương pháp, ăn ngay nói thật, ta mấy năm nay sở dĩ hóa hiểm vi di. Mỗi lần đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, chính là bởi vì ta học xong nhất chút gia lông, mà những cái này, khi ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngay tại nghĩ, nếu như vị này Diệp tỷ tỷ rất tốt với ta điểm, ta còn khả năng cho nàng nhìn tướng, ngón tay con đường, nếu không coi như, ta tin tưởng ngươi cũng xem qua của ta một chút lý lịch, có chút quá trình không thể giải thích, ta hôm nay đây là lần thứ nhất mặt đối mặt cấp nhân giải thích, đây cũng là ta tín nhiệm đối với ngươi. Nếu chúng ta cũng là vì Diệp gia, chúng ta lẫn nhau tín nhiệm có phải hay không rất trọng yếu? Đinh Trường Sinh hỏi. Bậy bạ chính xác là cần phải thiên phú. Đinh Trường Sinh lúc này liền đem thiên phú của mình phát huy đến cực hạn. Không có người biết hắn nói cái gọi là xem bói lão đầu. Dĩ nhiên, những cái này cũng đều là hắn bậy bạ. Nhưng khi nhân tuyệt vọng hoặc là do dự thời điểm, cái gọi là thiên ý biểu đạt, chính là ngươi hạ quyết định quyết tâm cuối cùng một cái thôi thủ. Diệp Di Quân lúc này liền cần muốn một cái thôi thủ. Dĩ nhiên. Đinh Trường Sinh cũng là tại thần hóa chính mình, làm Diệp Di Quân đem hắn trở thành cái kia có thể dựa vào người. Như vậy nói, chính mình nói cái gì, nàng mới có thể nghe, nàng được đến tin tức gì, mới có thể nói cho chính mình, mà không là chạy tới nói cho Diệp gia người. Chính mình nhất định phải biết nàng sở nắm giữ toàn bộ tin tức, cho nên, đem ý chí của nàng đổi thành ý chí của mình, lấy ý chí của mình để ý chí, mới là hắn lúc này mục đích chỗ. Đúng, ta vẫn luôn đối với ngươi tín. Nhậm A, Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh nói không cần thiết, ngươi trước hãy nghe ta nói, theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cho ngươi cảm thấy thực đáng tiếc, dĩ nhiên, mặt sau sự tình chúng ta liền qua lại quan hệ khá hơn rồi, ta còn cho ngươi làm một chút không tốt sự tình, ngươi cũng làm, này càng thêm kiên định ta đối với cái nhìn của ngươi, ta nói ra đến khả năng có chút không dễ nghe, nhưng là ta nói đều là sự thật, ngươi nếu không tín, có thể dựa theo ngươi nguyên lai lộ tiếp tục đi. Nhìn ta nói cuối cùng đúng không đối với? Chuyện gì, muốn xảy ra chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, xe ra sông làm bao nhiêu việc ta không biết, nhưng là nữ nhi của hắn cái kia công ty đã kiếm bao nhiêu tiền ngươi biết không? Ngươi nếu còn không biết, ta đây hãy nói một chút ngươi kết cục, xe ra sông sẽ bị người khác điều tra, cửa nát nhà tan, tuy rằng vấn đề của ngươi không lớn, nhưng là ngươi dù sao cũng là lão bà của hắn, lao ngục tài ương là không thể thiếu. Khả năng 3 năm 2 năm, nhưng là sau khi ra ngoài, hoặc là vì đi ra, người đem luôn vì kia một chút các quyền quý đồ chơi, bọn hắn không phải là tại bắt buộc ngươi, mà là ngươi tự nguyện, nếu như ngươi không tin, ngươi kiểm tra vị trí này, có phải hay không có cứng rắn đồ vật. Đinh Trường Sinh nói xong, chỉ chính mình gan bàn chân vị trí. Đây là xương cốt, cứng rắn rất bình thường a. Diệp Di Quân nói. Vâng, đó là xương cốt, nam nhân cái ót xương cốt tên là phản cốt, mà các ngươi nữ nhân gan bàn chân chỗ đó xương cốt, liền kêu dâm cốt, nếu như ngươi có cơ hội có thể đi nhìn nhìn nữ nhân khác, chỗ đó xương cốt có phải hay không giống như ngươi như vậy xông ra, nếu ta không nhìn lầm lời nói, ngươi nửa đời sau liền sắp thành một cái như vậy nữ nhân. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh bậy bạ liền mình cũng xả không nổi nữa, hắn tại xem tướng phía trên cũng liền có thể xả nhiều như vậy. Bậy bạ a ngươi liền, ta vậy mới không tin đâu. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi không tin cũng không quan hệ, như vậy đi, chúng ta làm trò chơi nhỏ, ngươi đi thẩm mỹ viện bóp qua chân a, chân là một cái nữ nhân tình cảm nhất khí quan một trong rồi, cổ đại rất nhiều nam nhân đều có thể so với góc yêu thích nữ nhân chân. Đinh Trường Sinh nói đến đây cúi đầu nhìn một chút Diệp Di Quân đưa qua đến chân, nàng gấp gáp thu về, Đinh Trường Sinh cũng không ngăn trở. Nếu hắn duỗi tay đè chặt, cũng không phải là không có khả năng, nhưng là bây giờ là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, toàn bộ quá trình đều cần nàng tự nguyện mới được, nếu không, liền mất đi làm. Ý nghĩa, hắn muốn thông qua loại này tiến hành theo chất lượng quá trình, làm nàng dần dần tín nhiệm hắn, sùng bái hắn, ỷ lại hắn, do đó rời không được hắn. Như vậy quá trình có lẽ đối với một người chưa lập gia đình thiếu nữ ngu ngốc là rất đơn giản. Nhưng là đối với gặp qua quen mặt phụ nữ đã lập gia đình Diệp Di Quân tới nói, vẫn có độ khó, hơn nữa Diệp Di Quân vẫn là một cái kiến thức rộng rãi người. Vừa mới ta nói ngươi có dâm cốt, ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân lắc lắc đầu, nàng cũng không hiểu chính mình hôm nay là thế nào, cùng người nam nhân này nhàm chán tại nơi này nói mấy vấn đề này, tuy rằng bên ngoài nhìn không tới bên trong đang làm gì, nhưng là chính là cách một đạo mành mà thôi. Tuy rằng cái này phòng xung quanh không có người, nhưng là nàng vẫn như cũ không có cảm giác an toàn, nhưng là hắn lời nói để, nội tâm của nàng lại là nóng lòng muốn thử, vội vàng nghĩ phải biết hắn bước tiếp theo là kế hoạch gì. Về sau nghĩ nghĩ chính mình hiện tại trạng thái, nàng mới dần dần minh bạch tại sao mình lúc này có thể tại nơi này phối hợp hắn đi từng bước một vào hắn hố, chính là bởi vì mình bình thường ở đơn vị cùng tại trong nhà nghiêm trang, nhất là ở đơn vị, mình là lãnh đạo phu nhân. Mỗi cá nhân đều kính chính mình, nâng chính mình, tại trong nhà, vắng ngắt, liền cái nói chuyện người đều không có, xe ra sông mỗi trời tối trở về đi ngủ mà thôi, cái nhà đầu kia căn bản cũng không phản ứng nàng. Cho nên, nói hết, cùng với chính mình phía trước từ trước đến nay chưa từng nghe qua những lời lưu manh kia, cùng với hắn đối với chính mình nội tâm từng bước xâm chiếm, làm nàng như là lên nghiện giống nhau, không thể tự thoát ra được. Tổng cho rằng chính mình bao lớn bản sự có thể để tránh cho hắn đối với chính mình ăn mòn, nhưng không biết, mình đã hãm được quá sâu. Ta không tin. Không tin, vậy thì tốt, người đem ngươi chân cầm đến, ta chính là như vậy thoải mái bóp vài cái, chỉ biết ngươi là cái gì tình huống, người chính mình nội trong lòng cũng biết mình là cái gì tình trạng rồi, rất đơn giản sự tình. Đinh Trường Sinh nói, có thể là chúng ta bây giờ đang dùng cơm, ngươi. Không có việc gì. Cha mẹ nó lau, Đinh Trường Sinh nói, cầm lấy trên bàn khăn ướt trà lau một chút tay, nhưng là Diệp Di Quân vẫn như cũ sẽ không để cho hắn thực hiện được. Như vậy, nếu như ngươi thua, ngươi liền ấn ta nói đi làm, tìm Vạn Trường Nhạc, nếu như ta thua, ta nếu không ép ngươi đi làm việc này, Vạn Trường Nhạc sự tình, để ta giải quyết. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2923 hãy bất xả môn đi. Diệp Di Quân nghe vậy. Hai mắt tỏa sáng, nói đây chính là ngươi nói lời giữ lời. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, gật gật đầu, Diệp Di Quân xem như vì chính mình kế tiếp hành vi tìm được một cái lý do, một cái tốt lắm lấy cớ, ta là vì chính mình không đi làm sự kiện kia mà phối hợp hắn, cho nên, ta không phải là hèn hạ chính mình, cũng không phải vì những chuyện khác, ta là vì.